Lúc ấy phát sinh tai họa thời điểm còn nhỏ, Vương Thần chỉ có vài tuổi đại, đi theo đồng thôn nhân mà bắt đầu trốn chết, vẫn trốn chết đã hơn một năm, mới vừa tới Thương Châu thành, có sau lại chuyện tình. Vương Thần ra ngay tại Thương Châu thành phụ cận, bởi vì lúc ấy trốn chết người ta nói đạo bốn phía lớn nhất thành chỉ chính là Thương Châu thành. Theo yêu thú sơn mạch đến Lương Quốc Thương Châu thành, khoảng cách cũng không gần, đặc biệt Vương Thần không nóng nảy chạy đi. Tốc độ lại giảm đi, tuy rằng cũng ngày đi ngàn dặm, còn là tiêu phí hơn một tháng mới cảm thấy Lương Quốc. Chính là ở Lương Quốc thời điểm, Vương Thần liền phát hiện không ổn. Thế tục chung rất nhiều địa phương đều là một mảnh lũ lụt, chết vô số, ẩn ẩn theo dấu vết chung có thể phán đoán đi ra đây là tu sĩ đại chiến dư ba tạo thành. Thân thức ở hướng xa xa nhìn lại, ẩn ẩn có chút kịch liệt linh khí dao động ở bốn phía. Xem ra Chu Nôn nói hiểu rõ đúng vậy, này thế đạo thật đúng là rối loạn, Liên Lương Quốc cũng chính là ở bên trong. Vương Thần trong lòng thầm than, không có còn muốn cái gì, La Vân Tông chờ ba môn phái chuyện tình Vương Thần đã muốn giúp quá một lần, Vương Thần sẽ không giúp lần thứ hai. Bất quá, Vương Thần không biết đến Lương Quốc chủ đại lục tu sĩ cực nhỏ, rất nhiều cao giai tu sĩ đến đây lúc sau, bởi vì có chút nguyên nhân, cũng là hốt hoảng mà đi, không dám đối với ba môn phái thế nào. Tới nơi này đánh nhau tu sĩ, nhiều là tu vi cực thấp, thực lực cùng tài phú có điều so sánh thảm đạm một ít, cũng không biết thượng tầng một ít tin tức. Cao thủ chân chính sợ hai ba môn phái phía sau vạn thú tôn giả, căn bản không dám dương ai. Thương Châu thành. Trải qua 200 năm phát triển, Thương Châu thành phụ cận khả xem như phồn vinh dị thường, nhân số gần trăm vạn, nói là ngựa xe như nước, trên vai thích cánh khả tuyệt không vi quá. Này trăm năm đến Lương Quốc cao thấp một mảnh thái bình, quốc thái dân an, cơm no áo ấm, có thể nói là mấy ngàn năm đến khó gặp thịnh thế cảnh tượng. Chính là Thương Châu thành ở mấy chục thiên nội đã xảy ra rất nhiều kỳ quái hiện tượng. Đầu tiên là vốn muốn đi vào Thương Châu thành hàng hóa không có đúng hạn tới, ngay sau đó phát hiện Thương Châu ngoài thành vây có một tầng hơi mỏng bụi vụ. Tại đây bụi vụ bên trong không người có thể đi được đi ra ngoài, đều bị là đầu vóc choáng váng, không biết tung tích. Càng đáng sợ chính là chạm đến này bụi vụ rất nhiều người không lâu lúc sau đều lặng yên không một tiếng động chết đi. Những người này sau khi tử tứ phương không ngừng có quỷ tiếng kêu vang lên, dị thường thế thảm. Kế tiếp mấy chục thiên nội, Thương Châu bên trong thành lòng người hoảng sợ, đặc biệt ở Thương Châu bên trong thành bộ thực vật dần dần không nhiều lắm thời điểm, bối rối cũng liền sinh ra. Thương Châu thành phạm vi 10 dặm đã muốn bị hắc vụ vây quanh, ngoại nhân tiến không được, bên trong cũng ra không được. Mà ở Thương Châu thành trên không, một mảnh hắc vụ bên trong, một cái huyết ý nhân chính ngồi ngay ngắn, trong tay khắp một đám huyền diệu pháp quyết, mà ở này pháp quyết dưới, huyết ý nhân thân thượng tràn ra một giọt lấy máu dịch, này máu nhanh chóng hóa thành vụ trạng bốn phía mà đi. Thương Châu trong thành, càng ngày càng nhiều tu sĩ chết bất đắc kỳ tử mà chết, tại đây những người này sau khi, từng thi thể phía trên, đô hội có một giọt máu tươi bay lên, bay vào trời cao bên trong chậm rãi ngưng tụ. Vương Thần đang ở hướng Thương Châu thành bay tới, chính là tới rồi bách lý ở ngoài, mới phát hiện Thương Châu thành dị biến. Phương nào ma đạo tu sĩ cũng dám vây sát trăm vạn phàm nhân, quả thực là vô pháp vô thiên. Vương Thần biến sắc, cả người hơi thở dần dần tu liễm, ngũ hành linh khí lẫn nhau dung hợp, trở nên tiểu vô sinh lợi. Vương Thần cũng không phải cái gì bị thiên liên nhân người, đúng phàm nhân chết sống cũng coi như không hơn nhiều chú ý, cho dù đã chết cũng không có gì cùng lắm thì. Chính là Thương Châu thành coi như là Vương Thần ra, cứ như vậy bị phá hủy, chính là không muốn. Ma đạo tu sĩ tàn bạo, lại còn có một ít lương biết, cho dù phải luyện chế một ít kỳ lạ pháp bảo linh tinh, cũng nhiều là hội chú ý ảnh hưởng, chỉ tại xa xôi địa phương sát nhất bộ phân phàm nhân, mà không phải vây sát một thành chỉ trăm phàm nhân. Có thể làm như vậy, nhất định là ngoại lai tu sĩ. Vương Thần vận khởi ngũ hành ẩn linh bí quyết, đuổi dần hướng Thương Châu thành đi đến, đợi cho tiếp cận Thương Châu thành thời điểm lại ngừng lại, bởi vì phía trước một tầng hắc vụ tạo thành trận pháp chính chống đỡ đường đi. Vương Thần có chút do dự. Nếu là mạnh mẽ phá vỡ tự nhiên không khó, bất quá trận pháp khống chế được khẳng định có thể phát hiện, nếu là nghĩ muốn lặng yên đi vào, khó khăn cũng rất lớn. Trong lòng nghĩ, Vương Thần nghĩ tới nào đó có thể, tâm tư vừa động, một loại kỳ lạ lực lượng liền xuất hiện ở Vương Thần thân hình bốn phía. Này lực lượng cùng thiên địa trong lúc đó cái loại này lực lượng có chút giống nhau, cũng không rất giống nhau. Này lực lượng bị Vương Thần trở thành thiên địa lực. Ở thiên địa lực dưới sự trợ giúp, cả trận pháp tựa hồ không cảm giác Vương Thần tồn tại bình thường, dễ dàng tiến vào trong đó, mà trận pháp không hề biến hóa. Thiên địa lực quả nhiên hữu dụng. Tiến vào trận pháp bên trong, Vương Thần không khỏi vui vẻ, lúc trước công kích chính mình thiên địa lực bị giới châu luyện hóa lúc sau liền sinh ra lời này tổng kỳ dị lực lượng, tuy rằng chất lượng thượng kém không ngừng một bậc, không thể công kích, nhưng dùng để phụ trợ làm một sự tình vẫn là có thể. Tiến vào trận pháp bên trong, Vương Thần trên người không khỏi nghiêm túc đứng lên, hướng Thương Châu thành bay đi. Sau một lát, Vương Thần vẻ mặt hàn ý đứng ở Thương Châu ngoài thành. Trên mặt đất một đám phàm nhân thật dừng ở địa, thi thể có chút khô héo, vô cùng thê thảm, nhìn kỹ đi, thi thể tuy rằng khô héo, máu lại cũng may. Thật giống như có thủy lại cháy bình thường, quỷ dị dị thường. Thân thức quét mấy lần, lại dùng kiếm linh xem xét một phen, Vương Thần sắc mặt lại kém đứng lên. Này đó phàm nhân không chỉ có đã chết, hơn nữa thần hồn cùng sinh mệnh toàn bộ đều biến mất không thấy, hơn nữa không có gì thương thế cùng thống khổ vẻ, có thể thấy được ra tay phương thức cực kỳ quỷ dị. Vương Thần định rồi thành tơi thần, tiếp tục hướng Thương Châu bên trong thành đi đến. So sánh với góc cùng Thương Châu ngoài thành, bên trong thành đích tình hình lại vô cùng thê thảm. Hoang vắng, thê thảm, tĩnh mịch. Một đám thi thể trung quanh rơi rụng, đã muốn khô héo, bốn phía không có thi thối hương vị, đã có một loại làm cho người ta hít thở không thông tĩnh mịch, đặc biệt đương một đám thi thể liên tiếp té trên mặt đất, mạo điệt lão nhân, nha nha hài đồng, đều biến thành tảng đá bình thường. Nhẹ nhàng đụng vào một chút, này đó thi thể liền biến thành mảnh vụn, rơi rụng không trung. Vương Thần không hề để ý tới này đó, xoay người bay về phía trời cao. Không đến một nén nhang thời gian, Vương Thần liền ở trời cao bên trong tìm được rồi muốn tìm gì đó. Một đoàn huyết hà phiêu đãng ở không trung, phát ra tích tí tách lịch tiếng nước. Này huyết hà phía trên cũng không có gì dơ bẩn, thoạt nhìn thánh khiết vô cùng, giống như ánh mặt trời chiếu khắp bình thường. Loại cảm giác này làm cho Vương Thần trong lòng căng thẳng, này huyết hà trước kia nhìn thấy quá, chẳng lẽ là hắn? Trước kia ở Lương Quốc thời điểm, Vương Thần từng gặp được một cái huyết y nhân, người nọ một thân thần bí khó lường huyết đạo công pháp, lấy trúc cơ kỳ tu vi liền lực đương vài tên kim đan kỳ tu sĩ, thậm chí trong đó có được Nam Minh Lý Hỏa Lương gia lão tổ. Kia huyết y nhân huyết đạo pháp thuật thần bí vô cùng, uy lực khó dò, trong đó làm cho người ta cảm giác cũng là như vậy, không có chút ma đạo cái loại này quỷ dị. Loại này ma đạo mới là chân chính ma đạo. Tiên, huyền diệu vô cùng, chính đại trang trọng. Ma, vô pháp vô thiên, tự do tiêu sái. Thông thường ma đạo công pháp căn bản không có được đến trong đó tinh hoa, chỉ có thể làm một ít thái độ làm người khinh thường chuyện tình. Đương nhiên, chân chính ma đầu căn bản sẽ không để ý người khác chết sống, cho dù làm đồng dạng sự tình cũng sẽ không để ở trong lòng. Nhìn đến cái đó và một cái sông nhỏ bàn huyết hà, Vương Thần nhất thời có chút hiểu ra này phàm nhân là chết như thế nào. Bình thường ma đạo tu sĩ gần là giết phàm nhân, thủ này máu tu luyện huyết đạo ma công, có chút nhân còn lại là thủ này thần hồn, luyện nhập pháp khí bên trong. Nhưng rất ít có ma đạo tu sĩ có thể đem thần hồn cùng sinh mệnh lực toàn bộ trừ quang, tạo thành lớn như vậy một cái huyết hà. Lớn như vậy một cái huyết hà tuyệt đối không thể làm cho hắn lấy được. Vương Thần nghĩ, liền phi thân tiếp cận huyết hà, rồi sau đó thân hình bốn phía giới châu hư ảnh xuất hiện, một cỗ cường đại lực hấp dẫn liền theo hư ảnh bên trong xuất hiện. Rồi sau đó ào ào tiếng nước vang lên, huyết hà bắt đầu bị Vương Thần giới châu thôn phệ. Không sai đồng thời, trời cao bên trong, một đạo lạnh như băng thần thức cũng quét lại đây, chết tiệt tiểu bối, dám nuốt hết bản tôn gì đó, muốn chết. Thần thức đảo qua thời điểm, còn thừa huyết hà cũng sôi trào đứng lên, tựa hồ phải hóa thành một cái điều huyết dao, huyết phượng bay đi. Chính là Vương Thần sao có thể buông tha, trừ bỏ cực nhỏ bộ phận đào thoát ở ngoài, đại bộ phận đều bị giới châu thôn phệ bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Một đạo huyết ảnh cũng trời cao bên trong bay xuống dưới, gắt gao đứng vững Vương Thần, lộ ra một tia lạnh như băng ánh mắt. Ngươi đây là muốn chết? Mau đưa huyết hà phóng xuất, bổ tọa còn có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái, bằng không định cho ngươi ngày ngày chịu huyết viêm cháy, muốn sống không được. Vương Thần lộ ra một tia mỉm cười, lại là ngươi, không thể tưởng được sau trăm tuổi lại thấy mặt, lần trước ngươi không có thể đánh ta thế nào, chật vật chạy trốn, lần này ngươi còn có thể thế nào? Khởi điểm tiếng trung vang vê đút vê đút vê đút. Kỳ Đi ẩn. Con hoan nên quảng đại thư hữu quang lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, tối hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở khởi điểm nguyên sang. Chương 376, lại thấy huyết ý nhân hạ. Đổi mới thời gian 2013-4-20-16h08-1 giây, số lượng tử 3102. Đệ 377 chương lại thấy huyết y nhân, hạ. Lần trước ngươi không có thể đem ta thế nào, lần này có năng lực như thế nào? Vương Thần khẽ cười một tiếng, nhìn thấy huyết y nhân. Mà huyết y nhân nghe vậy còn lại là ha hạ cười, hai mắt bên trong phát ra ra ý vị thâm trường ánh mắt. Ngươi hẳn là gặp qua hắn đi, không thể tưởng được, ngươi thế nhưng có thể theo hắn trong tay đào thoát, còn có điểm thực lực, bất quá hiện giờ ngươi trọng thương chưa lành, hơi thở suy yếu, cũng dám như thế. Vương Thần còn lại là sửng sốt. Huyết y nhân nói như vậy, thì phải là có đạo lý, kia lần trước gặp được huyết y nhân cùng lần này huyết y nhân không phải cùng cá nhân. Nhưng là chính mình cảm giác một chút, vô luận là huyết y nhân khuôn mặt, công pháp, hơi thở, thần hồn đều hoàn toàn giống nhau như lúc, nói không phải một người, Vương Thần vẫn là không quá tin tưởng. Bất quá, cảm tình thượng Vương Thần đã muốn tin. Nghĩ muốn loại này ma tu, căn bản khinh thường vu nói dối, tựa như Vương Thần nếu là trả lời cũng không tiết vu nói dối. Ngươi cùng hắn không phải cùng cá nhân. Vương Thần hỏi, ngữ khí đã có chút xác định. Tĩnh Mịch Thương Châu thành thượng, Vương Thần cùng huyết y nhân đều tự đứng ở trời cao phía trên mặt đất là một đám khô héo tĩnh mịch trăm vạn thi thể. Không tồi, ta cùng với hắn không phải cùng cá nhân, nhưng chúng ta hai cái cơ hồ giống nhau như lúc. Huyết y nhân khặc khặc cười, đỏ như máu hai bên thoạt nhìn có chút dữ tợn. Vương Thần lắc lắc đầu. Không có khả năng, trên thế giới không có hoàn toàn giống nhau hai người. Cũng có thể nói như vậy, chúng ta bắt đầu hết thể đều giống nhau, bất quá tựa như đứa nhỏ giống nhau lớn lên giống nhau, chúng ta chậm rãi biến hóa, cũng sẽ không giống nhau. Huyết y nhân cười hắc hắc, bất quá, ta cùng với hắn chính là sinh tử cựu địch. Hắn muốn giết ta, ta muốn tiêu diệt hắn, ngươi đã cùng hắn tình bạn cố chi hoán, ta có thể thả ngươi một con ngựa, nhưng là, vừa rồi huyết hà ngươi phải trả lại cho ta. Vương Thần thoáng ngẩn ra, trong đầu ngàn vạn lần cái ý tưởng nháy mắt nghĩ tới. Trả lại cho ngươi là không có khả năng, nếu là trả lại cho ngươi, ngươi thực lực chỉ sợ cũng khôi phục, mà không phải hiện tại phân thần kỳ, đến lúc đó ta liền vi nguy hiểm. Huyết y nhân nghe vậy, vươn đầu lươi liếm liếm, giống như nhìn đến mỹ thực bình thường, lộ ra khẩn cấp thần sắc. Không thể tưởng được ngươi thế nhưng đã nhìn ra, không tồi. Tới nơi này phía trước ta cùng với hắn thật là đã trải qua một hồi đại chiến, kết quả hắn tuy rằng thắng ta một bậc, nhưng lưu không dưới ta, hiện giờ ta thực lực lớn giảm, bất quá, giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Phải không? Ngươi tận có thể thử một lần. Vương Thần không chút nào yếu thế, nói xong sau lưng thần kiếm liền rơi vào trong tay. Mà đối diện huyết y nhân lại đạo thanh không biết tốt xấu, rồi sau đó bốn phía một mảnh phiến huyết vũ bắt đầu xuất hiện, ngưng tụ thành một đám huyết sắc tiểu toàn, giết lại đây. Huyết toàn còn chưa đánh tới, Vương Thần chỉ cảm thấy đến cả người khí huyết đại động, tựa hồ phải nhập vào cơ thể mà ra. Vương Thần khí huyết có bao nhiêu cường đại, ở huyết tu trong mắt chính là một cái di động bảo tàng, bình thường còn cất giấu hiện ra không được, chính là thần hồn bị thương lúc sau còn có chút che giấu không được. Đẹp quá vị, ta đã muốn cảm giác được, không thể tưởng được ngươi trên người khí huyết thế nhưng như thế khổng lồ, tinh thuần, các cả. Huyết y nhân tiếng cười âm trầm vô cùng, truyền khắp bốn phía, rồi sau đó bốn phía huyết sắc tiểu toàn lại liên tiếp không ngừng bắn ra. Chấn động huyết khí tựa hồ phải bay ra một nửa, Vương Thần chỉ cảm thấy đến thân hình một trận vô lực cảm giác, tại đây trong lúc nguy cấp, Vương Thần chỉ phải dùng hết toàn lực. Chấn. Nhẹ giọng vừa quát, giới châu hư ảnh xuất hiện ở bốn phía, đồng thời thân hình bốn phía, 360 năm huyệt khiếu bên trong rồi đột nhiên sinh ra một trận hấp lực, cả người khí huyết tại đây cổ lực lượng dưới bị dễ dàng trấn áp. Chính là phía sau huyết sắc tiểu toàn thật là siêu siêu bay lại đây, Vương Thần không kịp tránh né, chỉ phải ngạnh kháng. Phúc, phúc. Huyết sắc tiểu toàn uy lực vô cùng, tuy rằng Vương Thần thân hình có thể so với trung phẩm linh khí, nhưng cũng bị chát phá ra, may mắn thân hình cường độ đủ mạnh, còn không có đại sự. Chính là huyết sắc tiểu tiến vào nhập Vương Thần thân hình lúc sau, nhanh chóng liền hóa thành quỷ dị máu, cùng Vương Thần thân hình dung hợp cùng một chỗ. Nháy mắt, Vương Thần liền có loại thân thể không thể nắm trong tay cảm giác. Hảo quỷ dị thủ đoạn, như vậy đi xuống không thể được. Vương Thần tay cầm thần kiếm, bắt đầu ngăn cản bên ngoài huyết sắc tiểu toàn, đồng thời giới châu cùng 360 năm hư ảnh toàn lực câu thông, tạo thành một cái trận pháp trấn áp tiến vào thân hình máu. Ở thân bí trận pháp dưới sự trợ giúp, tiến vào Vương Thần trong cơ thể máu rất nhanh liền bị 360 năm huyết khiếu luyện hóa, mà Vương Thần thân hình cường độ lại tinh tiến một tia. Tới rồi trình độ này, trừ phi là tu vi tiến giai, còn lại thời điểm thần hồn cùng thân hình cường độ đều là rất khó tiến bộ. Hừ. Trấn áp thôi huyết y nhân quỷ dị thủ đoạn, Vương Thần không khỏi có chút khiếp sợ, bắt đầu phản kích đứng lên. Dưới chân kiếm quang chợt lóe, Vương Thần tay cầm thần kiếm liền hướng huyết y nhân đánh tới. Huyết y nhân cũng là không chút nào yếu thế, thủ rỗi ra một phen huyết sắc trường kiếm đó là hình thành hướng Vương Thần giết lại đây. Vương Thần không chút nào sợ hãi, khẽ cười một tiếng, một kiếm chạm vai huyết sắc trường kiếm, rồi sau đó lập tức đánh tới. Huyết y nhân nháy mắt hóa thành một bãi máu loang muốn chạy trốn, chính là Vương Thần làm sao buông tha, một kiếm chém xuống. Phúc. Máu loang tán đi, rồi sau đó theo xa xa một lần nữa hội tụ thành huyết y nhân thân hình, khặc khặc nở nụ cười. Loại trình độ này công kích đúng ta căn bản vô dụng, ta sớm tu luyện thành bất diệt thân. Bất diệt. Vương Thần lộ ra một tia sẩn cười vẻ, trên thế giới nào có cái gì bất diệt thân thể, vừa mới này một kiếm nhìn qua không có gì hiệu quả, lại tất nhiên sẽ tạo thành một ít tổn hại. Hôm nay ta không làm gì được cho ngươi, bất quá ngươi có năng lực thế nào? Vương Thần lăng nhiên không sợ, âm thanh lạnh lùng nói, đối diện huyết y nhân thật là giận dữ, "Hảo, hảo, hảo, ngươi đã chính mình muốn chết, hôm nay ta trả giá tái đại đại giới cũng muốn ngươi luyện hóa." Nói xong, thân hình tan đi, hóa thành một cái huyết hà tràn ngập bốn phía. Vương Thần cảm giác không ổn, muốn rời khỏi, chính là huyết hà ở trong phút chốc đó là lan tràn mở ra, cây số, 10 dặm, bách lý, gần là mấy tức thời gian, Vương Thần bốn phía đó là bị huyết hải vây quanh. Cả Thương Châu thành vạn vật tại đây huyết hải dưới đều bị thôn phệ, rồi sau đó hóa thành bụi phi. Huyết hải cũng càng thêm rộng lớn rộng rãi, biển lập tức hình thành đại địa phía trên chân chính hải dương, trải rộng ngàn dặm, bắt lãng ngập trời. Huyết hải chậm rãi lan tràn, đi ngang qua động vật thực vật, phàm là có sinh mệnh gì đó nháy mắt hóa thành bụi phi, rồi sau đó huyết hải đuổi dần tăng đại biến quảng. Ở ta huyết hải thần thông dưới ngươi còn hướng trốn chỗ nào? Hôm nay, chẳng những cầm của ta đồ vật này nọ phải đổi trở về, máu của ngươi khí ta cũng muốn lấy đi, của ngươi thân hình ta cũng muốn luyện hóa vi huyết khối lỗi. Huyết y nhân tiếng kêu ở huyết hải bên trong phiêu đãng, Vương Thần nghe được nhất thanh nhị sở, bất quá Vương Thần không có công phu đi phản bác, bởi vì Vương Thần đã muốn lâm vào nguy cơ bên trong. Huyết hải là một loại thần thông. Bất đồng Vu Vương Thần không có lĩnh ngộ hoàn toàn thần thông, nay thần thông cũng uy lực vô cùng, quả thực là thế không thể đỡ. Tuy rằng Vương Thần thực lực bất phàm, tại đây huyết hải bên trong vẫn là cảm giác được bó tay bó chân, thực lực không thể bày ra. Đầu tiên là huyết hải lực công kích, mỗi thời mỗi khắc huyết hải bên trong đều có quái vật công kích mà đến, này đó quái vật đều là từ máu ngưng tụ mà thành, vô cùng vô tận, Vương Thần căn bản không thể nơi hạ. Tiếp theo, huyết hải đúng Vương Thần khí huyết lại độc đáo áp chế năng lực. Không nghĩ qua là, trong cơ thể khí huyết sẽ bay ra, gia nhập đến huyết hải bên trong. Nếu là như vậy, kia Vương Thần nhất định phải chết. Nếu là thần hồn bình thường, Vương Thần là có thực lực đào tẩu. Ngũ sắc thần quang mở đường, không có gì không soát, thần kiếm linh địch, không có gì không chạm, căn bản không nói chơi. Chính là hiện tại không được, pháp lực không đủ, thần hồn không đủ, căn bản khống chế không được nhiều như vậy huyền ảo. Có thể lợi dụng chỉ có giới châu, Vương Thần trong lòng mặt rất rõ ràng, đây là một hồi liên tục tính đại chiến, trong khoảng thời gian ngắn phân không ra thắng bại. Vương Thần sừng sững ở huyết hải bên trong, cũng không ở đi công kích, toàn lực luyện hóa lúc trước được đến huyết hà. Giới châu bên trong, huyết hà chậm rãi bị luyện hóa, vô tận sinh cơ xuất hiện, rồi sau đó bị Vương Thần di động đến 360 năm giới châu hư ảnh bên trong. Giới châu có thể cùng 360 năm hư ảnh câu thông, này cũng là tiến giai phân thần kỳ lúc sau một cái kỳ lạ năng lực. Chu Thiên gấp 360 năm hư ảnh đuổi dần trở nên ngưng thật, giống như cũng xuất hiện nhật nguyện tinh thần cùng chính xác đại lục bình thường. Này đó sinh cơ tiến vào 360 năm hư ảnh bên trong, lớn hơn nữa tác dụng là chữa thương, bên ngoài huyết hà vô cùng vô tận công kích đánh tới, Vương Thần cũng không có tránh né, mà là ngạnh kháng. Mỗi thời mỗi khắc đều ở bị thương, mỗi thời mỗi khắc lại đều ở chữa trị, huyết hải bên trong, Vương Thần đứng đắn lịch một đoạn vượt mọi khó khăn gian khổ tu luyện lịch trình. Một tháng thời gian, huyết hà liền bị thôn vệ luyện hóa xong, giới châu cùng 360 năm giới châu hư ảnh liên hệ cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng củng cố. Vương Thần thân hình lực lượng cũng càng lúc càng lớn. Theo giới châu hư ảnh bành trướng cùng củng cố, Vương Thần lực lượng lại gia tăng, 1050 ngàn cân, 1080 ngàn cân, 1100 vạn gần. cuối cùng Vương Thần lực lượng dừng lại ở 1150.000 cân mặt trên. Thực lực lại tăng cường. Vương Thần cũng chém đứng lên, nhảy vào huyết hải bên trong. Các hạ huyết hải thần thông rất cao, bất quá hôm nay Vương Mỗ liền phá máu của ngươi hải, nhìn xem ngươi có năng lực làm khó dễ được ta. Vương Thần thân hình bay vào huyết hải bên trong, hoàn toàn không có cố kỵ huyết hải đúng máu độc đáo đồng hóa năng lực, trên thực tế giới châu hư ảnh củng cố lúc sau, đúng thân hình tiến thêm một bước cường hóa, đã muốn đã không có loại này lo lắng. Vương Thần thân hình rất nhỏ, bất quá ẩn chứa lực lượng cũng rất là kinh người. Thân hình vừa động đó là 1150.000 cân lực lượng, rào đắc huyết hải bắt lãng ngập trời. Ầm vang long, ầm vang long. Vương Thần nắm tay dừng ở này huyết hải phía trên, 1000 nhiều vạn lực lượng nháy mắt liền truyền lại ở huyết hải trung, phát ra từng trận sóng thần, tại đây sóng thần bên trong, một tiếng thanh trầm thấp kêu thảm thiết cũng truyền tới. Hảo tiểu tử, ngươi dám giảo ta huyết hải, muốn chết. Vừa dứt lời, huyết hải phía trên, ba thân ảnh bắt đầu xuất hiện, bất đồng vu bắt đầu này yêu quái cả vật thể từ máu tạo thành, thân ảnh ấy cũng có thân khu, nhưng lại là tu sĩ. Chính là nhìn qua dại ra dị thường, thân hình cũng thập phần cứng ngắc. Ba thân ảnh vừa xuất hiện liền không muốn sống hướng Vương Thần giết lại đây, Vương Thần cũng không chút nào yếu thế, cơ nắm tay liền nên liếu thượng thứ. Huyết hải vang khắp nơi, Vương Thần đứng thẳng ở tại chỗ bất động, thân ảnh ấy thật là ở huyết hải trung rút lui, bất quá toàn thân cũng không gì thương thế. Hảo cứng rắn thân hình cường độ, thậm chí so với chính mình còn mạnh hơn thượng một ít, chẳng lẽ đây là huyết ý dân cư trung huyết khôi lỗi? Vương Thần lại cân nhắc, tự nhiên sẽ không tẩy mạnh, tay cầm thần kiếm cùng ba gã huyết khôi lỗi đứng ở một chỗ, chỉ nghe đắc bùm bùm tiếng động, huyết hải bên trong kiếm quang bốn phía. Khởi điểm tiếng trung vóng vê đút vê đút vê đút. Kỳ đi ẩn. Con hoan nên quảng đại thư hữu quang lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, tối hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở khởi điểm nguyên sang. Chương 377, đuổi giết 300.000 dặm, 3 triệu dặm. Đổi mới thời gian, 2013/4/21/22:48:14, số lượng từ 3096. Đệ tam 178 chương đuổi giết 300.000 dặm. Ba huyết khối lỗi, vô cùng chắc chắn, cùng Vương Thần đại cái kia kêu hôn thiên ám địa. Kết quả là Vương Thần không làm gì được đắc khối lỗi, khối lỗi đúng Vương Thần cũng không khả nề hà. Bất quá đối với này huyết y nhân, Vương Thần cũng không phải không có biện pháp, giới châu hư ảnh mở ra, một cỗ khổng lồ lực hấp dẫn liền theo huyết hải bên trong xuất hiện. Rất nhanh, từng đạo con sông bàn máu loãng liền theo huyết hải giữa dòng nhập giới châu bên trong. Theo sau, máu loãng ở giới châu bên trong bị trấn áp luyện hóa. Không quá nhiều lâu, huyết hải đó là co rút lại, một lần nữa hóa thành một cái một trượng cao huyết y nhân, lúc này huyết y nhân khí tức vô cùng khổng lồ, khủng bố. Bất quá đồng thời lại pha tạp, suy yếu. Vương Thần làm sao buông tha tốt như vậy cơ hội, dưới chân bóng kiếm chợt lóe, giết quá khứ. Huyết y người oán hận trừng mắt nhìn Vương Thần liếc mắt một cái, lập tức hóa thành một mảnh máu loang hướng xa xa bay đi, Vương Thần sao có thể như vậy buông tha hắn, cái khởi độn quang liền đi ở phía sau. Huyết y nhân tốc độ rất nhanh, hẳn là tu luyện một loại huyết đạo độn thuật thần thông, điểm này Vương Thần so ra kém. Bất quá cũng may huyết y nhân thân thượng nhất bộ phân máu bị Vương Thần trấn áp ở giới châu bên trong, dựa vào điểm này Vương Thần ý hi có thể phán đoán xuất huyết y nhân phương vị. Hơn nữa huyết y nhân sử dụng huyết hải thần thông lúc sau thực lực lớn tổn hại, mỗi quá một đoạn thời gian liền phải dừng lại áp chế một chút thương thế. Như vậy Vương Thần liền gần theo ở phía sau. Giới châu bên trong, huyết hà hình thành một thân ảnh phát ra thê thảm hí thanh, chết tiệt tiểu tử, đừng làm cho ta đại đến ngươi, một ngày nào đó ta phải tháo nước máu của ngươi, đem ngươi luyện hóa thành của ta khôi lỗi. Bị Vương Thần trấn áp nhất bộ phân huyết hải, thế nhưng hóa thành một cái tân huyết y nhân. Bất quá cũng may này cùng loại cùng phần thần tồn tại cùng chủ thể trong lúc đó chỉ có mơ hồ cảm giác, Vương Thần không lo lắng huyết y nhân bản thể biết giới châu tồn tại. Cho dù như vậy, Vương Thần cũng không đắc không bội phục huyết y nhân thần thông rất cao. Vô luận là huyết hải thần thông, huyết khối lỗi, huyết sắc tiểu toàn, cùng với độn thuật thần thông, còn có này phần thần thần thông, vô luận người nào đều là phi thường khó lường. Thậm chí Vương Thần hoài nghi, nếu là trước đó phân ra như vậy một cái phần thần, còn có cơ hội một lần nữa tu luyện, khôi phục thực lực, nói cách khác không cần lo lắng tử vong. Đương nhiên, trên thực tế Vương Thần đoán rằng không sai biệt lắm, nếu là trước đó lưu lại một phần thần quả thật có thể không tử, bất quá đặc thù tình huống ngoại trừ, tỉ như có chém chết thần hồn thần thông, hoặc là lan đến gần phân thần thần thông trở. Bất quá cho dù phần thần may mắn còn tồn tại xuống dưới, muốn làm lại tu luyện cũng không phải nhất kiện sự tình đơn giản. Cứ như vậy huyết y người đang tiền, Vương Thần ở phía sau theo lương quốc bắt đầu ra bên ngoài hải vực bay đi, lúc sau lại cách ngoại hải vực, hướng phía bắc diện bay đi, trải qua cấm kỵ chi đảo phụ cận, cuối cùng tha một cái vòng lớn, theo Thiên Nguyên đại lục tây bắc bộ hướng bắc bộ đi, cuối cùng có trở lại yêu thú sơn mạch lấy bắc địa phương. Nay một vòng xuống dưới, kia chính là gà bay chó sủa. Vương Thần ngày thường lý tuy nói không hơn thủ từ mềm lòng, khá vậy không phải thị sát người, khả học nóng lên cũng không đồng. Bị Vương Thần truy thảm như vậy, cơ hồ không có nghỉ ngơi thời điểm, pháp lực cũng không đủ, gặp được tu sĩ sao có thể không động thủ. Tiếp nhận có thể nghĩ, một đường xuống dưới gặp được tu sĩ không có một cái bộ, toàn bộ trở thành huyết ý nhân tiếp tế tiếp viện. Ngẫu nhiên dừng lại, hai người còn có thể đại chiến một phen. Vốn chủ đại lục cùng Tiên Nguyên đại lục tu sĩ đàm phán gặp ngày đã muốn đã đến, khả chủ đại lục tu sĩ làm sao dừng tay vẫn đang chung quanh đoạt lấy linh tài. Chính là đụng tới chủ đại lục này hung tàn huyết ma, trong lúc nhất thời dọa phá hư đảm, cũng không dám nữa tái loạn đi. Lơ đãng gian Vương Thần truy kích huyết ý nhân coi như là giúp Thiên Nguyên đại lục một lần. Đến lúc này vừa đi liền đuổi theo Tám Nguyệt. Tám Nguyệt 43, hơn 200.000 dặm lộ trình, có thể nói hai người là toàn tâm toàn ý đại chiến một hồi. Bắt đầu khi coi như được với là thù hận, tới rồi cuối cùng hai người đều có chút tâm tâm cùng tích. Vương Thần tại đây 8 giữa tháng khả xem như thu hoạch thật lớn. Huyết Y người đến lịch thần bí, thần thông có thể nói là cực kỳ quỷ dị, vô luận là Thần Quy Vương, Phi Ưng Vương, vẫn là lão quỷ đều căn bản so ra kém. May mắn gặp được Huyết Y nhân thời điểm, Huyết Y nhân đã muốn bị trọng thương, nếu không Vương Thần thật đúng là không thể nơi hạ. Cùng Huyết Y nhân giao thủ, Vương Thần học tập tới rồi rất nhiều, đối đại thần thông phương pháp cũng nhiều đi ra. Tuy rằng thần hồn giảm đi, khả Vương Thần ngẫu nhiên cũng dùng đến một lượng chủng thần thông, làm cho Huyết Y nhân chấn động. Ngươi chẳng lẽ cũng là thượng cổ tiên nhân sống lại? Huyết Y nhân ngạc nhiên hỏi, cẩn thận đề phòng Vương Thần công kích. Vương Thần nghe vậy còn lại là cười hắc hắc, lắc lắc đầu, bản nhân tuổi còn không đến 200 tuổi, đuổi kịp cổ tiên nhân một chút quan hệ đều không có. Huyết Y nhân có chút không tin, suy tư một chút mới nói, không có khả năng, ngươi tuổi còn trẻ liền lĩnh ngộ nhiều như vậy huyền ảo, không có khả năng thực bình thường, chính là ngươi thời gian dài như vậy cũng vi biểu hiện ra gì kỳ dị chỗ, cũng sẽ không là cái gì đặc thù thể chất, vậy ngươi hẳn là trí nhớ bị niêm phong cất vào kho, bằng không khẳng định sẽ không lĩnh ngộ đến nhiều như vậy huyền ảo. Cho dù là đặc thù thể chất, muốn lĩnh ngộ nhiều như vậy huyền ảo cũng là không có khả năng. Huyết Y nhân thập phần khẳng định nói, lập tức lại suy tư đứng lên. Ngươi con có thể là thượng cổ tiên nhân sống lại, dù sao thượng cổ thời kỳ những người đó sống sót cũng không ít, tỉ như nói Tinh Đế tên kia, giấu ở Vô Tận Tinh Hà bên trong, hiện giờ sống lại, cùng tất không lâu lúc sau có thể lại tiến vào tiên giới. Ngươi rốt cuộc là người nào đâu? Huyết Y nhân lầm bầm lầu bầu, trong giọng nói tràn ngập một loại phóng đãng không kềm chế được, tự do tùy ý hào hùng, làm cho Vương Thần không khỏi bội phục, chẳng qua ở Vương Thần xem ra, loại này tối cầu tự do thái độ hoàn toàn là bởi vì vi không tự do, mà Vương Thần tối cầu chính là siêu thoát, tuyệt đối tự do. Huyết Y nhân nghĩ, đúng Vương Thần nhiều lắm cũng tốt rất nhiều, mà Vương Thần còn lại là dở khóc dở cười, nếu người khác bị nói như vậy, khẳng định cũng sẽ đồng ý Huyết Y nhân ý tưởng, khả Vương Thần cũng biết chính mình huyền ảo là như thế nào tới. Giới Châu trợ giúp, bang chủ chính mình lĩnh ngộ huyền ảo, luân hồi huyền ảo cùng nhân quả huyền ảo phối hợp, mới có thể có lớn như vậy thành tựu, bằng không khuyết thiếu gì hàm nhất, đều là không có khả năng. Thay lời khác nói đến, này đó đều là cơ duyên, đều là Vương Thần chính mình cố gắng, cùng tiên nhân không có gì quan hệ, Vương Thần cũng không có thể là tiên nhân sống lại, phong ấn trí nhớ. Phía trước có rất nhiều tu sĩ, ngươi vẫn là không cần đi tái đánh bằng roi tốt hơn, đến lúc đó ngươi liền đuổi không kịp ta. Huyết Y nhân thần sắc lạnh nhạt, trong lòng đại định. Đuổi theo thời gian dài như vậy, Huyết Y nhân thân thượng thương thế đã muốn ngăn chặn, vốn là cùng Vương Thần tám lạng nửa cân, phía trước còn có tu sĩ có thể làm huyết thực, lại không sợ. Bất quá Vương Thần cũng sẽ không nghĩ như vậy, chính mình gia hương bị người này huyết hải cấp cùng đâu, tự nhiên sẽ không khinh địch như vậy buông tha. Tâm thần vừa động, Vương Thần sau lưng thần kiếm liền bắn ra, thân kiếm phía trên ngũ hành linh khí thoáng hiện, hình thành một cái khủng bố lốc xoáy bên trong đủ loại huyền ảo đan vào cùng một chỗ, hình thành một cái thật nhỏ đích thực đất chống mang. Này một kiếm là Vương Thần tân lĩnh ngộ đến, cùng Huyết Ý nhân huyết sắc tiểu toàn có chút tương tự. Lúc trước Vương Thần kiếm pháp nhiều là dựa vào huyền ảo lực lượng, đem huyền ảo lực lượng phát huy đến mức tận cùng, bất quá như vậy hao phí pháp lực cùng thần thức cũng liền thập phần khủng bố. Vương Thần này một kiếm tắc bằng không, nhất kiếm kỹ xuất, ảnh hưởng phạm vi cũng không lớn, chỉ có mấy tấc phạm vi, uy lực lại thập phần khủng bố. Thậm chí trong đó ẩn chứa huyền ảo còn có 50 nhiều loại. Vương Thần thần hồn cùng pháp lực là tốt rồi so với là một người lực lượng hữu hạn, kia sử dụng vũ khí tự nhiên cũng còn có hạn, trước kia Vương Thần là sử dụng trầm trọng đũa lớn, uy lực vô cùng, kia Vương Thần hiện tại chỉ dùng để chính là nhẹ phi đao, bất quá uy lực vẫn như cũng là thập phần khủng bố. Cho dù là huyền ảo giống nhau, phát huy ra uy lực cũng không tận giống nhau, đây là Vương Thần cùng Huyết Ý nhân giao chiến đoạt được. Hiện tại Vương Thần này một kiếm vừa ra, Huyết Ý nhân đó là hoảng sợ, vội vàng hóa thành huyết hải lui về phía sau, trong lòng lại thầm mắng không thôi. Quả thật là thượng cổ tiên nhân sống lại, vừa mới hiển lộ hơn 10 loại huyền ảo, hiện tại tiểu gia hiện 30 vài loại huyền ảo, chạy, cùng người như thế đánh không đáng giá. Huyết Ý nhân lai lịch chính hắn rõ ràng, lúc trước khi chết chia ra làm 9 mầm móng giữ lại, đuổi kịp cổ mặt khác tiên nhân so sánh với kém rất nhiều, hiện tại là đánh không lại. Một đạo huyết ảnh nháy mắt liền bay về phía xa xa. Đan sư trong thành, Thiên Nguyên đại lục tu sĩ cùng chủ đại lục tu sĩ phân ngồi ở hai bên, có thể đi vào nơi này tu sĩ thực lực cũng không hội rất thấp, thấp nhất cũng là xuất khiếu kỳ. Bất quá cùng chủ đại lục tu sĩ so sánh với, Thiên Nguyên đại lục tu sĩ kém còn xa. Thái Huyền môn, Thái Hoa môn, Vạn Ma môn từ môn phái phái ra tu sĩ động chính là phân thần kỳ, thậm chí cầm đầu tu sĩ uy áp lại khó lường, cao hơn phân thần kỳ không ngừng một bậc, ép tới phần đông tu sĩ có chút ẩn ẩn bất an. Thiên Nguyên đại lục vốn là nhất thể, thiên hạ vạn vật có đức người cư trì, hiện giờ ta chờ tiến đến thủ chút linh tài, các ngươi như thế ngăn trở là muốn như thế nào? Mã đạo hữu nói đúng, ta Vạn Ma môn duy trì, thiên hạ vật có đức người cư trì, chúng ta thủ một ít cũng không vướng bận. Quả thật như thế, Thiên Nguyên đại lục chẳng qua ra đi trăm vạn năm mà thôi, không cần thiết như thế nhằm vào, nếu là không cho chúng ta đến, vậy ngươi nhóm đáp ứng đều không đi chủ đại lục sao không? Nếu các ngươi đều không đi chủ đại lục, chúng ta đây rời đi cũng không phải không thể, hắc hắc. Chủ đại lục tu sĩ đều tự nói xong, Thiên Nguyên đại lục tu sĩ chớ không phải là sắc mặt phát lạnh, này đó xuất khiếu kỳ tu sĩ, đứng ở nơi này đã muốn không có tiến giai tiền đồ, thế tất muốn vào chủ đại lục, đối diện nói như vậy hoàn toàn là hiếp bức. Hơn nữa đối diện trong lời nói nghe đứng lên là rất có đạo lý, ngươi đi chúng ta nơi đó, chúng ta sẽ các ngươi nơi này, đây là bù đắp nhau. Ngang hàng tự nguyện. Bất quá, ngang hàng vĩnh viễn này đây bằng nhau thực lực làm cơ sở, bằng không liền không sao cả ngang hàng cùng phủ. Chủ đại lục vài vị đầu lĩnh tu sĩ đứng ở trong đám người một lời bất phàm, gần là hiển lộ một chút uy áp liền ngăn trận toàn trường, Thiên Nguyên đại lục không ai dám nói một câu nói. Đang ở lúc này, trong đám người rất nhiều tu sĩ như mày, hướng phía bắc diện nhìn lại. Rất nhanh rất nhiều tu sĩ cũng chú ý tới này một màn, thần thức cũng đi theo nhìn lại, xa xa, lưỡng đạo thân ảnh cấp tốc bay lại đây, kia tốc độ làm cho còn lại nhân rất là kinh ngạc. Phía trước là một đạo huyết ảnh, cấp tốc vô cùng, hoảng hốt chạy trốn, có chút chật vật, chính là rất nhiều chủ đại lục tu sĩ thấy lúc sau còn lại là biến sắc, có chút lo sợ bất an, bất quá nhìn nhìn bốn phía mấy đầu linh tu sĩ, lại yên ổn xuống dưới. Mặt sau là một đạo bạch sắc kiếm quang, làm như theo tiên giới mà đến, bảng quan, mau lẹ vô cùng. Khởi điểm tiếng trung vong vê đút vê đút vê đút. Kỳ đi ẩn. Con hoan nên quảng đại thư hữu quang lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, tối hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở khởi điểm nguyên sang. Chương 378, âm dương chân hỏa hiện kinh sợ. Đổi mới thời gian, 2013-4-22-15h07-9 số lượng tử, 3122. Đệ 879 chương âm dương chân hỏa hiện, kinh sợ. Ha ha, đạo hữu đuổi theo ta hơn 300 vạn dặm hiện giờ không phải là đuổi không kịp, ta xem vẫn là dừng ở đây đi. Một tiếng bừa bãi thét dài theo xa xa bay tới, theo sau một đạo huyết ảnh cũng bay lại đây, mà ở huyết ảnh lúc sau, một đạo kiếm quang cũng theo sát sau đó. Huyết Long Ma, nơi này chính là ta Thái Huyền môn, Thái Tố môn, Thái Hoa môn, Vạn Ma môn làm việc địa phương, mặc đến quấy rối, bằng không môn trung tiền bối khóa sẽ không bỏ qua của ngươi. Thái Huyền môn cầm đầu tu sĩ thấy này huyết ảnh lúc sau sắc mặt hữu có chút âm trầm, đợi cho huyết ảnh phải tới được thời điểm, mới hô đi ra. Hắc hắc. Huyết ảnh bên trong lưỡng đạo mắt đỏ mở ra, thật lớn khẩu khí, không biết các ngươi này đàn phế vật có thể đúng ta thế nào, muốn đuổi giết ta, hiện tại là có thể đến thử xem. Huyết ảnh không chút nào dừng lại lập tức hướng tới đám người bay tới. Ra tay. Thái Huyền môn đầu lĩnh tu sĩ không có do dự trực tiếp mệnh lệnh đạo, bên cạnh hai vị đầu lĩnh tu sĩ khẽ nhíu mày, rồi sau đó do dự một chút, linh khí cũng tùy theo tế ra. Hồng sắc trường kiếm, phiếm kịch liệt linh khí dao động, giống như núi lửa bình thường làm cho người ta lấy vô cùng áp lực, một phen màu xanh cây quạt, nhẹ nhàng vung lên động, đó là hình thành một đạo 4-5 trượng lớn lên cơn lốc, cuối cùng là một phen thổ thuộc tính cây búa, rất nhanh ở không trung thành lớn, giống như một tòa núi nhỏ bình thường, vắt ngang ở không trung. Ba đem linh khí đều tự uy thế bất phàm, mang theo hợp thể kỳ uy áp, làm cho bốn phía tu sĩ đều là trong lòng hoảng hốt. Chỉ tiếc, loại trình độ này công kích vẫn chưa làm cho huyết y nhân có gì lo lắng, ngược lại là một đạo huyết ảnh bốn phía mở ra, vọt lại đây. Ha ha, mấy tiểu bối muốn thương tổn ta, hôm nay liền cho các ngươi một ít giáo huấn. Huyết ảnh bên trong truyền đến cười to tiếng động, theo sau hóa thành một dọn tích huyết vũ bốn phía mở ra, này huyết vũ chừng mấy chục vạn tích, bốn phía mở ra lúc sau cơ hồ từng tu sĩ trên người đều có một chút. Rất nhiều tu sĩ muốn ngăn cản, lại phát hiện căn bản ngăn cản không được, liền tiến nhập thân thể bên trong. Có thể ngăn cản trụ chỉ có ít ỏi mấy người, ba vị hợp thể kỳ tự nhiên không thành vấn đề. Còn thừa tu sĩ bên trong, lại không ai có thể đạt tới loại trình độ này. Bất quá, Phong Vô Kỵ ngoại trừ. Phong Vô Kỵ trước người thần kiếm hành lập, kiếm ý ngập trời, huyết tích căn bản không dám tiến lên. Không biết lúc này huyết ý lòng người chung lại là hoảng hốt, sao lại thế này, như thế nào lại xuất hiện như vậy một cái biến thái thượng cổ kiếm tu, chẳng lẽ lại là thượng cổ kiếm tu chuyển thế, không nên a, thượng cổ thời kỳ đi loại này kiếm tu tu sĩ không nhiều lắm nha. Mấy chục vạn lấy máu tích tích ở tu sĩ trên người, nhất thời rất nhiều tu sĩ liền xanh không được. Sao lại thế này? Toàn thân máu đều khống chế không được. Máu huyết của ta, máu huyết, huyết tích chung có cổ quái. Rất nhiều người phát ra thê thảm tiếng kêu, trong đó một ít lại thân hình rất nhanh khô quắt đứng lên, càng nhiều nhân còn lại là toàn lực chấn áp cả người dần dần không thể khống chế máu. Thiên Nguyên đại lục bên này thảm hại hơn, luận thực lực cùng công pháp so với chủ đại lục kém không ngừng một bậc, đối mặt này huyết vũ lại thúc thủ vô sách bó tay không biện pháp, chỉ phải đau khổ ngăn cản. Chính là ngăn cản thời điểm, cả người máu đã muốn lặng yên trôi qua, rất nhanh bốn phía đó là hội tụ thành một cái huyết hà. Bất quá trong đó cũng có không ít người ngăn cản trụ. Thì như nói, trong đó bốn người nhất rõ ràng. Trong đó một người đỉnh đầu xoay quanh khởi thủy hỏa linh khí, tạo thành một cỗ cổ hủy diệt lực lượng, dễ dàng chấn áp ở huyết tích, một khắc danh còn lại là lộ ra một đạo bá đạo vô cùng hỏa diễm, ở hỏa diễm dưới huyết tích bị cháy một chút cũng không có dấu vết, mà khác một gã còn lại là có một tiếng ưng đề vang lên, cả người tựa hồ hóa thành một con thần ưng, phải bay lên bình thường. Cuối cùng một gã còn lại là cả người tản mát ra màu xanh biếc một thuộc tính linh khí, thân hình giống như cắm rễ giống nhau, đứng sừng sững ở đại địa phía trên, không chút sức mẻ. Bỏ bốn người này, những người khác còn lại là đau khổ ngăn cản, cả người khí huyết không ngừng chảy ra, sắc mặt càng ngày càng tương bạch. Nay tình hình tự nhiên bị ba gã hợp thể kỳ tu sĩ xem ở trong mắt, ba người tự nhiên là có chút xấu hổ não, lại có chút kinh ngạc. Ba gã hợp thể kỳ tu sĩ đối phó một cái hiện tại tu vi chính là phân thần kỳ huyết y nhân, thế nhưng không hề biện pháp, hơn nữa liên hậu bối đệ tử đều bảo hộ không được, có thể không xấu hổ não sao không? Bất quá trải qua quá này đó huyết vũ lễ rửa tội, ba người nhưng thật ra phát hiện này tàn phá trên đại lục một ít pháp ngọc. Bốn người này tiềm lực không tồi, nếu là hảo hảo tạo hình, ngày sau tất nhiên có đại tiền đồ. Ba người đều nghĩ như vậy, chính là trơ mắt tình thế lại làm cho ba người có chút năng ham, huyết tích càng ngày càng nhiều, rất có hối thành một cái huyết hà xu thế, ba người công kích rơi vào này huyết hà bên trong tác dụng không lớn, ngược lại là bọn hắn bản mạng linh khí thiếu chút nữa bị huyết hà không sạch sẽ, linh lực tổn hao nhiều. Huyết đạo thần thông, sợ nhất chớ quá vu dương thuộc tính thần thông, tỉ như các loại dương thuộc tính hỏa diễm. Vừa rồi huyết tích muốn đi vào Hạ Viêm thân hình, kết quả đã bị Hạ Viêm Thái Dương chân hỏa nháy mắt phá vỡ, có thể thấy được hỏa diễm đúng này huyết đạo thần thông khắc chế chỗ. Khả thiên địa kỳ hỏa nào có tốt như vậy đắc, mấy người đều không có loại này cơ duyên. Bởi vậy, đối với huyết ý nhân thần thông cũng là không thể nới hạ. Đúng lúc này, phía sau bạch sắc kiếm quang đã muốn cảm thấy, lúc này Vương Thần còn lại là có chút tức giận nhìn chằm chằm dần dần hình thành huyết hà đạo, hừ, thế nhưng liên của ta đồ đệ cũng dám lan đến gần. Nói chuyện đồng thời, Vương Thần đem Thiên Nguyên Đại Lục đối diện mấy người đã muốn nhìn một lần, tối cần chú ý đích mưu nhiên là kia ba hợp thể kỳ tu sĩ. Chính là xem tình hình, Thiên Nguyên Đại Lục tu sĩ không phải rất hảo. Nếu đến, sẽ một cái đại đi, cho bọn hắn lưu một ít ấn tượng, miễn cho ta đi rồi đồ đệ nhóm đã bị khi dễ. Vương Thần nhìn thoáng qua ba gã hợp thể kỳ tu sĩ, theo sau liền quyết định chú ý, quyết định xuất ra một ít che giấu hồi lâu thực lực đến kinh sợ một chút những người này. Tâm thần vừa động, giới châu bên trong một ngày nguyện phía trên lưỡng đạo hỏa diễm liền tán giật đi ra, rồi sau đó xuất hiện ở Vương Thần trong tay. Đi. Vương Thần khẽ quát một tiếng, trong tay một đóa hỏa diễm liền phân nhập huyết hà bên trong. Theo sau, một màn kỳ dị xuất hiện, này một đóa hỏa diễm tiến vào huyết hải bên trong, bốn phía máu loang nháy mắt liền phát ra suy suy tiếng động, giống như bị hỏa tan bình thường. Mà hỏa diễm thân mình vẫn chưa giảm nhỏ, ngược lại là ở huyết hải bên trong nhanh chóng lớn mạnh đứng lên. Đây là cái gì hỏa diễm, như thế nào như thế khủng bố, Cửu Âm chân hỏa, Cửu Dương chân hỏa, tiểu tử ngươi chờ, chờ ta thực lực khôi phục không tha cho ngươi. Huyết hải bên trong, một tiếng thê lương kêu thảm thiết truyền đến, rồi sau đó huyết hải hoàn toàn sôi trào đứng lên, không, phải nói là bốc hơi đứng lên. Tảng lớn huyết hà rất nhanh tự nhiên biến mất, rồi sau đó huyết y nhân nháy mắt liền hóa thành một đạo huyết sắc đột quang, biến mất không thấy, mà Vương Thần cũng là lặng yên thu hồi hỏa diễm. Kia tốc độ quả thực là truy tinh trùng nguyệt, không thể đo lường được. Việc này tình gần phát sinh ở giây lát trong lúc đó, vốn tiêu ngạo vô cùng huyết một người trong nháy mắt liền bị trọng thương, rồi sau đó thiêu đốt cả huyết hải bay nhanh thoát đi, này tình hình tự nhiên bị mọi người xem ở trong mắt. Chủ đại lục tu sĩ thấy vậy đó là kinh hãi, thập phần ngạc nhiên nhìn thấy Vương Thần, mà Thiên Nguyên đại lục tu sĩ còn lại là tiến lên khen tặng đứng lên. Thánh kiếm tiền bối, người rốt cục đến đây. Ngài cần phải cho chúng ta làm chủ a, thánh kiếm tiền bối, những người này muốn đem đại lục làm hỏng a. Những người này khen tặng Vương Thần cũng không có nhận, cũng không có không tiếp thụ, chính là nghe xong lúc sau xoay người lại, nhìn thấy chính mình ba đồ đệ. Sư phó. Ba người cùng kêu lên, được rồi cái lễ, Vương Thần khoát tay áo, ngăn lại ba người, nhìn thấy ba người trên người cũng không lo ngại, Vương Thần cũng buông tâm, bất quá xoay người lại lại cười mắng, các ngươi này sư thúc thật đúng là mặc kệ không hỏi, hừ, Phong sư đệ, của ta ba gã đệ tử, ngươi cũng không chiếu khán một ít. Phong Vô Kỵ nghe vậy mỉm cười, cũng không nói chuyện, tuy rằng biết là Vương Thần hay nói giỡn, nhưng Phong Vô Kỵ quả thật có chút bất đắc dĩ. Kiếm tu, am hiểu chính là sát phạt thuật, về phần chữa thương, phòng ngự còn kém xa. Còn chưa tiếp tục bắt chuyện đi xuống, Thiên Nguyên Đại Lục đối diện chủ đại lục tu sĩ liền có chút nang kham, Vương Thần đến đây hoa lúc sau vẫn chưa mạnh mẽ bọn họ mà là ở đối diện bắt chuyện lên, thực tại không đem bọn họ để vào mắt, bởi vậy nghị luận thanh âm cũng truyền mở ra. Cái gì thánh kiếm tôn giả, chỉ sợ cùng kia huyết ý nhân là cùng hòa đi, nếu không hắn kia huyết ý nhân cũng sẽ không tới nơi này, làm cho chúng ta tổn thất nhiều như vậy máu huyết, thậm chí còn có đạo hưu nga xuống. Thật là như thế, kia thánh kiếm danh hảo cũng là man di hạ người tu sĩ di động hoa, về phần chân thật như thế nào ai lại biết. Đúng, thực có thể hắn cùng với kia huyết ý nhân vốn là cùng đảng. Lúc trước hết thể chính là hai người hợp diễn vừa ra trò hay thôi, mọi người chớ để mắc mưu. Những lời này cũng không phải thần thức truyền âm, bởi vậy nháy mắt liền truyền mở, trong lúc nhất thời Thiên Nguyên Đại Lục tu sĩ chớ không phải là cùng đối diện trận mắt nhìn. Chẳng qua giới hạn trong thực lực chênh lệch, không dám cãi lại. Các ngươi những người này tính cái gì tiền bối, chẳng qua là đạt được thời gian lâu một ít thôi, đứa nhỏ a nơi này nói sư phó không phải, nếu là cho ta trăm năm thời gian, một phen hỏa thiêu các ngươi. Tính tình táo bạo Hạ Viêm nhịn không được mắng, cả người tự nhiên bộc phát ra một cỗ bạo liệt hỏa diễm, bá đạo vô cùng. Nhưng thật ra trong lúc nhất thời làm cho đối diện có chút kinh dị. Thái Dương chân hỏa. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người trong lòng đều có chút lóe ra, Thái Dương chân hỏa hàng đầu thật sự là quá, uy lực cũng không phải là bình thường cường đại, nếu là có thể được đến một ít, đúng về sau thật là tốt chỗ cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Vương Thần khoát tay áo, Hạ Viêm cũng không nói nữa, bị Chu Ngôn cùng Cổ Chi Kỳ kéo lại. Đi hướng tiến đến, Vương Thần cùng Phong Vô Kỵ song song mà đứng, phía sau đứng Thiên Nguyên Đại Lục còn lại tu sĩ, mà ở đối diện chủ đại lục tu sĩ cũng theo thứ tự đứng. Lần này gặp mặt vốn là vì đàm chủ đại lục cùng Thiên Nguyên Đại Lục chuyện tình, kia tiếp được lý liền tiếp tục đi, bất quá này phía trước còn có một việc phải giải quyết. Vương Thần không thể nghi ngờ nói, không có một tia thương lượng đường sống. Đối diện ba gã hợp thể kỳ tu sĩ tuy rằng trong lòng tức giận, nhưng không biết Vương Thần thực lực như thế nào, thật cũng không dám chất vấn, chỉ phải hỏi là cái gọi là chuyện gì. Rất đơn giản, vừa rồi có mấy người nói năng lô mãng, nếu là không giáo huấn một chút, chẳng phải bị người xem. Hợp thể kỳ tu sĩ sửng sốt, theo sau cười cười đạo, này không phải cái gì đại sự, chính là không biết đạo hưu phải như thế nào xử trí mấy người, không bằng làm cho bọn họ trở về núi diện bích vài năm như thế nào. Mới vừa nói xong, Vương Thần sắc mặt vẫn đang không thay đổi, mặt khác một gã hợp thể kỳ tu sĩ đó là lại nói, đạo hưu nếu là cảm thấy được không hài lòng, cũng có thể cho mấy người cống hiến một ít linh tài, xem như bồi tội. Vương Thần vẫn đang là lắc lắc đầu, khoe miệng lộ ra một tia mỉm cười, trong miệng đạo, kỳ thật cũng không như vậy phiền thoái, này mấy người khẩu vô ngăn cản, nói năng lô mãng chọc tới ta, kia liền tự sát đi. Khởi điểm tiếng trung vang vê đút vê đút vê đút. Kỳ đi ẩn. Còn hoan nên quảng đại thư Hữu Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, tối hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở khởi điểm nguyên sang. Chương 379, cường sát. Đổi mới thời gian, 2013 423 23 21 giờ 45 phút 30 giây số lượng tử 3257. Đệ 380 chương cường sát. Này mấy người khẩu vô ngăn cản, nói năng lô mãng chọc tới ta, vậy tự sát đi. Vương Thần ngữ khí đạm mạc, nháy mắt liền khơi dậy ba gã hợp thể kỳ tu sĩ lửa giận. Chính là một cái phần thần sơ kỳ tu sĩ, còn trọng thương chưa lành, liền dám như thế kiêu ngạo, nếu là thương thế tốt lắm, cũng hoặc là tu vi cao tới đầu một chút kia còn rất cao. Vốn Vương Thần cường thế trọng thương huyết y nhân có chút làm cho ba người kiêng kỵ, khả ở ba người xem ra Vương Thần còn kém xa, nhiều lắm là có khắc chế huyết đạo công pháp thủ đoạn thôi. Làm cho ba người mặt dám như thế chế ngạo, không phải trắng trợn vẽ mặt sao không? Nếu không để cho điểm nhan sắc nhìn một cái về sau bọn họ ba người ở những người khác trước mặt liền hoàn toàn không có mặt mũi. Hừ, chính là một cái phân thần kỳ tu sĩ an dám như thế kiêu ngạo, còn cái gì thánh kiếm tôn giả, thật sự là không biết tốt xấu, thật đúng là cảm thấy được chính mình là cá nhân vật. Hắc y tu sĩ dẫn đầu không kiên nhẫn, trước hết làm khó dễ, trong giọng nói một mảnh khinh thường vẻ giật vu ngôn biểu. Ngay sau đó mặt khác hai người cũng theo sát sau đó. Đạo hưu thật lớn tính tình, ta chờ môn hạ đệ tử cũng bất quá là nói vài câu lời nói thật thôi, ngươi sẽ như thế, ta xem ngươi là ma tính sâu nặng, nếu không biết hối cải, không thiếu được ta trở vì thiên hạ đại kế muốn cùng ngươi lãnh giáo một phen. Còn thánh kiếm tôn giả, một đám man di tu sĩ thôi, còn nói rằng tôn giả không biết sống chết. Vừa dứt lời, vừa mới nói năng lô mãng vài tên tu sĩ cũng là theo sát sau đó, quả thật như thế, một đám man di tu sĩ thôi, còn không biết tốt xấu, ta chờ tiến đến thủ một ít linh tài chắc chắn cùng các ngươi một ít ưu đãi, công pháp và vân vân không thể thiếu, hơn nữa mới có thể trong lời nói cũng có thể gia nhập môn phái bên trong. Vài tên tu sĩ sần cười, chính là đem Thiên Nguyên đại lục tu sĩ tức giận đến không nhẹ. Man di tu sĩ cũng chủ đại lục dùng để châm chọc Thiên Nguyên đại lục tu sĩ dùng từ, khinh thị ý tấn hiển không thể nghi ngờ. Nguyên nhân tự nhiên là trăm vạn năm qua Thiên Nguyên đại lục tu sĩ tu vi càng thêm thấp kém, linh tài thiếu thốn, linh mạch khô kiệt, bởi vậy, dùng man di tu sĩ đến đại thêm châm chọc. Vương Thần vẫn như cũ thực lạnh nhạt, giống như cái gì cũng chưa phát sinh bình thường. Phía sau Thiên Nguyên đại lục tu sĩ cũng đem ánh mắt đều tập trung tới rồi Vương Thần trên người, quần áo chờ mong thần sắc. Đương nhiên, cũng có nhất bộ phân tu sĩ đúng chẳng tiên tôn giả rất là chờ mong. Chính là Phong Vô Kỵ cũng không có nói cái gì, chính là đạm mạc nhìn thấy một bộ sự không liên quan mình tư thái. Ở phía sau, Vương Thần cũng động, ngón tay nhẹ nhàng về phía trước vẫn. Hưu. Một đạo bạch sắc kiếm quang liền theo Vương Thần sau lưng bay ra, rồi sau đó thần kiếm treo ở Vương Thần đỉnh đầu, vận sức chờ phát động. Này nhất chiêu mặc dù tới đột nhiên, khả ba gã hợp thể kỳ tu sĩ cũng không phải không có chuẩn bị, thân hình bên trong ba kiện phòng ngự linh khí đều tự hiện ra đến, che chở thân hình cùng bên cạnh tu sĩ. Đạo Hưu đây là muốn động thủ có thể nào? Một gã hợp thể kỳ tu sĩ cười khẩy nói, Đạo Hưu có thể tưởng tượng tốt lắm, miễn cho đến lúc đó sượng mặt ai. Thương lượng đi sự tình cũng không có giải quyết, ta xem không cần như vậy phiền toái, hôm nay liền lấy bọn họ 6 người vi tiền đặt cược. Vương Thần chỉ vào bị ba gã hợp thể kỳ tu sĩ che chở 6 gã nói năng lô mãng tu sĩ đạo. Như thế ta hôm nay chém giết hắn không được, Thiên Nguyên đại lục chuyện tình ta nếu không nhúng tay, nếu là hôm nay bị ta chém giết, kia từ nay về sau Thiên Nguyên đại lục quy củ ấn ta nói đến. Vương Thần đã muốn nói đến này phân thượng, ba gã hợp thể kỳ tu sĩ cũng là càng thêm phẫn nộ rồi. "Hảo, liền ấn đạo hữu nói bạn, ta thật muốn nhìn Man Di nơi tu sĩ trung uy danh hiển hách thánh kiếm tôn giả rốt cuộc có gì bổn sự." Vừa dứt lời, Vương Thần thần kiếm đó là mang theo nhẹ nhẹ hủy diệt hơi thở giết quá khứ. Thần kiếm phía trên, ngũ hành linh khí lẫn nhau mai một, tạo thành một đạo mai một kiếm khí, nháy mắt liền sát tiến ba gã hợp thể kỳ tu sĩ tạo thành phòng ngự linh khí bên trong. Đáng chết. Sắt, không thể làm cho hắn phong dòng công kích. Ba gã hợp thể kỳ tu sĩ cũng không phải ngốc tử, thời điểm ba người bảo vệ 6 gã phân thần kỳ hậu bối, cũng không có thể tránh né, biết rõ này thượng cổ kiếm tu lực công kích kinh người, cũng phải ngăn kháng, đồng thời tế khiêng linh cứu đi khí liền giết lại đây, rõ ràng là muốn vây ngụy cứu triệu, làm cho Vương Trần trùng quanh tránh né hoặc là toàn tâm phòng ngự, vô lực tiến công. Hợp thể kỳ tu sĩ đa đa thiểu thiểu đều lĩnh ngộ một ít huyền ảo, ba gã hợp thể kỳ tu sĩ cũng không ngoại lệ, không chỉ có như thế, cả người pháp lực đã muốn tiến giai vi nguyên khí, thực lực không phải bình thường tương đại, hơn nữa thượng phẩm linh khí, này ba người công kích có thể nói là kinh thiên động địa. Một phen phong thuộc tính cây quạt, thành lớn lúc sau đó là mang theo mãnh liệt cơn lốc, trong đó ẩn ẩn khắc thường thú phong giống xuất hiện, thực hiển nhiên là tái linh khí bên trong luyện vào khí linh, uy lực thôi phát tới rồi cực hạn. Nhất kiện hỏa thuộc tính phi kiếm, vốn là bạo liệt hết sức, lúc này thôi phát đến mức tận cùng giống như bùng nổ núi lửa bình thường, vẻ gãy nghiền nát đánh tới. Một phen thổ thuộc tính cây búa, truy thân 10 trượng lớn nhỏ, mặt trên hiện ra một cái cự đại mà đi long hư ảnh, phảng phất một tòa núi lớn bình thường đè ép lại đây, quả nhiên là không có gì không phá. Ba kiện thượng phẩm linh khí đều tự uy lực bất phàm, hướng Vương Thần đánh tới. Chính là Vương Thần sắc mặt chưa biến, thần thức chỉ huy thần kiếm giết đi vào, mà thân hình cũng đồng thời nên hướng về phía ba kiện linh khí. Vương Thần thần kiếm vốn là từ giới châu bên trong hình thành bạch sắc bột phấn tạo thành, không ở ngũ hành âm dương bên trong, có thể nói là không thể gì pháp lực ảnh hưởng. Trước kia tu vi thấp thời điểm, còn nhìn không ra đến, ngược lại là bởi vì vi không có thuộc tính thêm thành, thoạt nhìn uy lực không nghĩ tượng lớn như vậy. Hiện tại gặp hợp thể kỳ tu sĩ, uy lực cũng bày ra không thể nghi ngờ. Hỏa thuộc tính tương ấm, thổ thuộc tính thổ giáp, phong thuộc tính phong nhận ở Vương Thần thần kiếm dưới không có gì ngừng kinh doanh, thứ lạp thanh âm sẽ qua, ba kiện linh khi đó là bị thần kiếm chạm dập nát. Như thế nào có thể? Ba gã hợp thể kỳ tu sĩ trong lòng hoảng hốt, bọn họ biết thượng cổ kiếm tu lực công kích kinh người, cũng không nghĩ tới ba kiện linh khí có thể chân chính vạn vô nhất thất, chẳng qua chỉ cần dây dưa thượng một đoạn thời gian, ba người công kích so với có thể làm cho Vương Thần luống cuống tay chân, tái vô tinh lực phát ra công kích. Này ba kiện linh khí tuy rằng gần là trung phẩm, khả ở nguyên khí thúc dục hạ lực phòng ngự cũng là phi thường củng cố, thế nhưng liên một kiếm đều ngăn không được. Ba người trong lòng đúng Vương Thần kiêng kỵ lại vừa nhiều rất nhiều, hiển nhiên lúc trước trọng thương huyết y nhân cũng không phải một cái ngẫu nhiên. Một kiếm chiếm thoái ba kiện linh khí, Vương Thần cũng không có đình chỉ, ở thần hồn chỉ huy hạ tiếp tục hướng tới 6 gã tu sĩ giết quá khứ, mà hiện giờ 6 gã tu sĩ đã muốn động. Không có khả năng lợi hại như vậy, người nọ gần là phần thần sơ kỳ, hơn nữa trọng thương chưa lành, hơi thở mỏng manh, tuyệt đối không thể có thể một kiếm phá điệu ba kiện linh khí. 6 người cũng là lại phòng ngự linh khí, tuy rằng cũng là trung phẩm, khả luận chất lượng so với ba gã hợp thể kỳ tu sĩ phải tra thượng rất nhiều, mấu chốt là thúc dục linh khí còn không phải tiến giai lúc sau nguyên khí, uy lực lại kém nhiều. Chính là vào lúc này, ba gã hợp thể kỳ tu sĩ cũng tâm tư một hành có tính toán, này Man Di nơi tu sĩ chủ yếu chính là có người này chống, cho dù là 6 người bị hắn chém giết, chỉ cần đem người này giết, vậy không ý kiến sự. Lẫn nhau liếc nhau, ba người nháy mắt liền làm quyết định, ba kiện linh khí tức thì bị liều mạng kích phát, rồi sau đó sát hướng Vương Thần. Lúc này Vương Thần không có lựa chọn nào khác, cũng là ở trong dự liệu, cơ thân hình giết đi ra ngoài. Đầu tiên đánh út lại chính là cơn lốc tuy lớn, lại không làm gì được đắc Vương Thần, chính là ở Vương Thần trên người quát ra một chút tơ máu thôi, cũng không lo ngại. Ngay sau đó đó là hỏa thuộc tính phi kiếm nhiều này đây lực công kích cường đại chứ danh, tuy rằng không phải thuần khiết kiếm tu, nhưng này phân thần kỳ kiếm chiêu thật là không tồi, phát huy ra uy lực cũng là kinh người. Chính là ở Vương Thần trong mắt này kiếm chiêu thật sự là không thế nào có thể xem, ly khai kiếm ý, gì kiếm chiêu đều là không có nha lão hổ, tái vô uy hiếp lực. Phân thần kỳ tu sĩ kiếm chiêu, ở Vương Thần trong tay không có một tia uy lực, Vương Thần tránh né vài cái, tìm cái thời cơ đó là một phen đem thần kiếm chộp vào trong tay. Cái này tử khả sợ hãi ở đây tất cả tu sĩ, thậm chí Phong Vô Kỵ cũng thực kinh ngạc. Phán đoán ra này kiếm chiêu hướng đi rất đơn giản, nhưng muốn đi chảo cũng rất nan, bởi vì này là thượng phẩm linh khí, uy lực vô cùng, nếu với lên đi chỉ sợ thân hình nháy mắt liền văng tung tóe. Phong Vô Kỵ thân hình không có đánh ma quá, nhưng là hạ phẩm pháp bảo cấp bậc, nếu là bắt lấy thượng phẩm linh khí chỉ sợ nháy mắt sẽ băng toái. Ở những người khác xem ra này một màn có thể nói là xâm nhập trong óc, lái đi không được. Thế nhưng bằng vào một đôi huyết nhục tay bắt được, điều này sao có thể? Vô số tu sĩ đều trừng lớn hai mắt, tay không đoạt linh khí, tu tiên giới nhiều ít năm không xuất hiện qua. Cho dù có cũng là cao giai luyện thể tu sĩ đối phó đê giai tu sĩ, nghĩ muốn Vương Thần như vậy lấy phân thần kỳ đúng hợp thể kỳ đích tình hình còn không có xuất hiện quá. Bất khả tư nghị. Mà ở Vương Thần bắt lấy linh khí đồng thời, trong tay một trận đau đớn cảm cũng truyền đi ra, một giọt tích máu tươi từ Vương Thần trên người chảy ra, tích lạc trên mặt đất. Vương Thần cố ý đem máu tươi thu hồi, chính là lại không thời gian, mà là tay cầm chuôi kiếm hướng tới thổ thuộc tính đại chủy trở về quá khứ. Ầm vang long. Mặc dù là phân thần kỳ tu sĩ toàn lực khống chế được phi kiếm, chính là Vương Thần ngàn vạn lần cân lực lượng vẫn như cũ cơ hỏa thuộc tính phi kiếm tràng hướng về phía thổ thuộc tính đại chủy. Đánh lên ngay mắt, một cỗ thật lớn lực lượng liền theo cự truy phía trên truyền đến, Vương Thần thân hình cũng là bay ngược mà ra, mà hồng sắc phi kiếm cũng là ảm đạm không ánh sáng bị hợp thể kỳ tu sĩ thu hồi. Không sai đồng thời, Vương Thần phi kiếm thật là nháy mắt sẽ qua, phốc phốc phốc thanh âm vang lên, 6 người thân hình ở nhân diện kiếm quang uy lực hạ hóa thành bụi phi. Ba gã hợp thể kỳ tu sĩ sắc mặt đại biến, sau đó chủ đại lục tu sĩ còn lại là sắc mặt trắng bệch, ai cũng ngôn ngữ. Chỉ có Thiên Nguyên Đại Lục tu sĩ còn lại là trợn mắt há hốc mồm bên trong mang theo kinh hỉ. Thân hình đỉnh trệ ở không trung, Vương Thần thần sắc có chút ảm đạm, bất quá trong miệng vẫn như cũ lạnh nhạt hỏi, ba vị phục là không phục, nếu là không phục có thể tái đánh một hồi, bất quá đến lúc đó ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ngắn ngủn mấy tức thời gian, Vương Thần cơ hồ tác dụng toàn lực. Ngũ hành nhân diệt kiếm pháp đã muốn tác dụng 30 vài loại huyền ảo, trung phẩm linh khí cường độ thân hình cũng phái thượng công dụng, chỉnh thể mà nói, Vương Thần xem như dùng hết toàn lực. Trừ phi thần hồn khôi phục bình thường, bằng không ở dùng khác chiêu số sẽ tổn thương căn bản. Ba gã hợp thể kỳ tu sĩ tại đây mấy tức lúc sau, sắc mặt từ chối nửa ngày, ít khi mới nói, ta chờ thua ở đạo hưu trong tay không lời nào để nói, lần này chuyện tình chợt nghe đạo hưu đi, bất quá đạo hưu mặc làm rất hà khắc, bằng không đến lúc đó các đại môn phái tất nhiên sẽ không đồng ý, đến lúc đó còn có phân tranh. Vương Thần gật gật đầu, việc này tình Vương Thần nhưng thật ra nghĩ muốn thiên hướng Thiên Nguyên Đại Lục, chính là chủ đại lục trung thế lực lớn cũng không đồng ý, cho dù hôm nay ba người đồng ý, quá không được bao lâu cũng sẽ đổi ý. Thực lực chênh lệch không thể bù lại. Bất quá ba người cũng không phải hảo ý. Mà là đính hạ quy củ rất dọa người trong lời nói trở về lúc sau khẳng định sẽ bị chỉ trích, đến lúc đó không đúng phó người đang bỏ đá xuống giếng trong lời nói, không thiếu được một hồi phiền toái. Nếu như vậy, Vương Thần cũng không hà khắc, đem quy củ định có điều so sánh công bình một ít, Thiên Nguyên Đại Lục cao bao nhiêu tu sĩ tiến vào chủ đại lục mới có thể có ngang nhau cấp tu sĩ tiến vào. Khởi điểm tiếng trung vong vê đút vê đút vê đút. Kỳ đi ẩn. Con hoan nên quảng đại thư Hữu Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, tối hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở khởi điểm nguyên sang. Chương 380, rời đi. Đổi mới thời gian 2013-424-21h30-3 giây, số lượng tử 3054. Đệ 881 chương rời đi. Một trận chiến này, Vương Thần cường thế thắng được, chủ đại lục tu sĩ bất đắc dĩ ký hạ công bình hiệp định, Thiên Nguyên đại lục tu sĩ đều bị vui mừng ủng hộ, thanh kiếm tôn giả tên lại truyền khắp cả đại lục. Sự tinh dần dần quá khứ, 3 tháng lúc sau, yêu thú sơn mạch, Viên Hồng địa bàn phía trên. "Sư phó, ngươi thật sự không cùng quỷ tiền bối nói một tiếng sao không?" Chu Nôn thoáng chần chờ hỏi, Vương Thần phải đi đã muốn là tất nhiên, tuy rằng Thiên Nguyên Đại Lục linh mạch cùng linh tài đang ở thông thả gia tăng, khả trăm vạn thâm niên gian điêu linh, cũng không phải là một chốc có thể bù lại. "Không cần, cái gì cũng không dùng nói, ta chỉ mang theo Viên Hồng đi là có thể, mặt khác không cần lo lắng." Vương Thần khẽ cười nói, kỳ thật Thiên Nguyên Đại Lục phía trên còn có rất nhiều sự tình không có hoàn thành, tỉ như nói Tiểu Thanh, bên ngoài hải vực ở chỗ sâu trong lòng tộc cũng không biết thế nào, còn có Lao Quỷ Vạn Quỷ Môn, bên trong còn có chính mình một cái ký danh đệ từ đâu, còn nữa Thần Quy Vương cùng Phi Ưng Vương đã lâu cũng không có liên lạc, cuối cùng Cực Bắc Băng Nguyên nơi đó còn có một cái đúng chính mình có ân muội muội, Lệnh Hồ Tuyết cũng không biết nàng thế nào. Bất quá, nếu là nhất nhất chuẩn bị cho tốt chỉ sợ 3-4 tái thời gian sợ mặt, Vương Thần cũng không nghĩ muốn như vậy chỉ hoãn. Có thể nói vi sư đã muốn nói xong, các ngươi nhớ rõ chính là tối trọng yếu chính là muốn hảo hảo tu luyện, lần sau tái kiến các ngươi ác chính là tốt hảo khảo giáo, không hài lòng cần phải trục xuất sư môn. Vương Thần cười nói, lập tức chuyển qua thần đến đối với Vương Thần hỏi, nhị đệ, ngươi chuẩn bị khi nào thì đi? Phong Vô Kỵ nhấp một ngụm linh trà sau đó đạo, không đổi, ta cũng không nhớ ngươi cứ thế cấp tu luyện, kiếm đạo thượng còn có rất nhiều vấn đề không thể sáng tỏ, còn có vài loại huyền ảo không có thể lĩnh ngộ, vẫn là chờ một chút nói sau. Vương Thần gật gật đầu, kỳ thật điều này cũng đúng một loại hảo phương pháp, tái kiếm đạo thượng cùng huyền ảo thượng nhiều tiếp theo chút công phu, củng cố trụ cột mới có thể đi xa hơn. Nếu dĩ vãng, Vương Thần cũng sẽ như vậy, chính là thần hồn ký thác giới châu lúc sau liền đã xảy ra biến hóa. Không có tiến giai phân thần kỳ phía trước, Vương Thần hiểu được huyền ảo tốc độ tuy rằng chưa nói tới yêu nghiệt, nhưng là tuyệt đối là thiên tài cấp bậc, so với thường nhân tốc độ khoái thượng mấy chục lần không ngừng. Chính là tiến giai phân thần, thần hồn ký thác giới châu, hết thảy đều thay đổi. Cả trong thiên địa huyền ảo trở nên mơ hồ không rõ, Vương Thần cơ hồ không cảm giác, căn bản không thể tinh tế hiểu được. Dưới loại tình huống này, có thể làm chỉ có một loại biện pháp, hoàn thiện giới châu. Giới châu hiện tại thoạt nhìn đã muốn bước đầu hoàn thiện, trong đó không gian đại khái củng cố đi lên, không hề có không gian cái khe và vân vân, khả so sánh với thiên rộng lớn lộ, loại này hoàn thiện là tốt rồi so với là hình trùng cùng trang sáng làm vẻ vang bình thường, trên lệch không thể đo. Phía trước Vương Thần phát hiện, theo giới châu hoàn thiện, trong đó huyền ảo hội đổi dần diễn hóa đi ra, sau đó Vương Thần cũng có thể từ giữa lĩnh ngộ đến tân diễn hóa ra huyền ảo. Một thuộc tính lưỡng chủng huyền ảo, thổ thuộc tính một loại huyền ảo chính là như vậy tới. Bởi vậy, so sánh với dưới, Vương Thần lựa chọn chỉ có một loại, thì phải là không ngừng hoàn thiện giới châu, tiến hóa làm một phương độc lập thiên địa, như vậy giới châu thiên địa bên trong huyền ảo hoàn thiện, Vương Thần mới có thể lĩnh ngộ càng nhiều huyền ảo. Cũng là bởi vì vì như thế, Vương Thần đãi ở Thiên Nguyên Đại Lục khẳng định không có đại tiến bộ, bởi vậy mới quyết nghị mau chóng rời đi. Còn lại thời gian, nói trong chốc lát lúc sau, còn lại nhân liền liên tiếp rời đi, chỉ để lại Vương Thần một người ở Yêu Thú Sơn mạch trong đó một ngọn núi đỉnh phía trên lặng lặng tự hỏi. Hai ngày sau, Chu Nôn lại tiến đến, lại phát hiện đỉnh núi phía trên đã mất Vương Thần thân ảnh. Sư phó đi rồi. Cực Bắc nơi. Nơi này đang ở tiến hành một cái long trọng nghi thức. Kiền Lam Tông nội vô luận là Nguyên Anh kỳ vẫn là xuất khiếu kỳ tu sĩ, cũng hoặc là cận tồn hai gã phân thần kỳ tu sĩ, đều cùng kính đứng ở hai bên. Ít khi, một nữ tử chậm rãi tiêu sái đến. Tế Thiên, bái địa, tế điện sư tổ, một bộ trang nghiêm túc mục nước chảy đi hoàn lúc sau, Kiền Lam Tông tất cả tu sĩ mới cúi người hành lễ, bái kiến trưởng môn. Nữ tử lạnh lùng gật gật đầu, còn lại tu sĩ mới theo thứ tự đứng lên. Chư vị đệ tử, hôm nay Kiền Lam Tông trưởng môn từ ta Lệnh Hồ Tuyết kế nhiệm, như không hề phục có thể đưa ra, nô tất giáp mặt giải thích. Môn trung tu sĩ vô luận tu vi cao thấp, đều bị là ngôn đạo, trưởng môn tu vi cao thâm, tài đức vẹn toàn, nô chờ tin phục. Hay nói giỡn, như thế nào có thể không tin phục, mấy ngày phía trước Lệnh Hồ Tuyết vị này đại trưởng môn phải kế nhiệm trưởng môn, kết quả một vị phân thần kỳ tiền bối không đồng ý, cuối cùng chỉ phải đánh một hồi. Kết cục thực làm cho người ta kinh ngạc, bất quá lại làm cho mọi người trợn mắt há hốc mồm. Vị này nữ trưởng môn lĩnh ngộ huyền ảo cao thâm, thủ đoạn con tàn nhẫn, quả thực là làm cho mọi người sợ, kết quả ngạnh sinh sinh lấy xuất khiếu kỳ tu vi, đem phân thần kỳ tu sĩ đánh thành trọng thương. Việc này lúc sau không người không phục. Một khi đã như vậy, ta đây làm tân nhậm trưởng môn đã đi xuống điều thứ nhất pháp lệnh, hôm nay lúc sau, Kiền Lam Tông di chuyển. Oen. Nháy mắt, ở đây tu sĩ liền có chút phát động, di chuyển, như thế nào như vậy đột nhiên? Xin hỏi trưởng môn, ta Kiền Lam Tông phải bàn hướng nơi nào? Trưởng môn, nếu tông môn di chuyển, kia nơi này nên làm cái gì bây giờ, chẳng lẽ phải như vậy bỏ qua sao không? Chỉ sợ này cử không khôn ngoan a. Một gã danh tu sĩ đều lên tiếng, bất quá cũng có tu sĩ nhìn nhìn ai cũng ngôn ngữ hai vị phân thần kỳ tiền bối, liền không hề ngôn ngữ. Xem chừng phân thần kỳ tu sĩ đã muốn đã biết, hơn nữa đồng ý, kia chuyện này cũng liền định ra đến đây, không tất yếu phản đối, còn thừa chính là như thế nào đi hoàn thiện nó. Lần này di chuyển phân 10 năm thời gian, ta cùng với môn trung hai vị sư thúc cùng ba vị sư huynh đi trước, chờ thời cơ thích hợp ở đại cục di chuyển, bất quá nơi này vi môn phái căn cơ, cũng phải lưu lại một bộ phận trông coi, đồng thời chọn lựa vĩ đại đệ tử. Kiền Lam Tông di chuyển sự tình tiến hành thực thuận lợi, bởi vì Cực Bắc Băng Nguyên đã muốn bị Thái Huyền môn cùng Vạn Ma Tông khống chế, Kiền Lam Tông còn thừa địa phương quá ít, đạt được linh tài căn bản không đủ dùng để tu luyện. Cực Bắc nơi một người địa phương, cổ Phật tự bên trong. A Di Đà Phật, các vị môn hạ đệ tử, theo hôm nay khởi cổ Phật tự môn hạ đệ tử bắt đầu vu Vạn Ma Tông cùng Thái Huyền môn tuyên chiến, thế tất phải phần đất bên ngoài đuổi tận giết tuyệt, ta bất nhập địa ngục ai vào địa ngục. A Di Đà Phật, ta bất nhập địa ngục ai vào địa ngục. Nay một năm, Thiên Nguyên Đại Lục đại biến. Đại lục dung hợp, chủ đại lục tu sĩ xâm lấn là lúc Trảm Tiên Tôn giả ra tay, làm cho chủ đại lục tu sĩ không thể không hòa đàm. Hòa đàm là lúc Thánh Kiếm Tôn giả ngăn cơn sóng dữ, vũ chủ đại lục tu sĩ ký hạ minh ước, Thiên Nguyên đại lục có thể bảo toàn. Cũng chính là ở cùng năm, Thánh Kiếm Tôn giả lặng yên rời đi, Trảm Tiên Tôn giả cũng tái không xuất hiện, đại lục bắt đầu nên đón một cái hỗn chiến thời kỳ. Lấy cổ Phật tự cầm đầu Thiên Nguyên đại lục tu sĩ bắt đầu vu vạn ma môn, Thái Huyền môn chờ môn phái khai chiến, này chiến liên miên không dứt, liên tục mấy trăm năm, trong đó có vô số thiên tài quật khởi, bất quá ở không có quan lấy tôn giả danh xưng là. Này chiến bên trong, chủ đại lục các loại cao cấp trận pháp, linh pháo tiến vào Thiên Nguyên đại lục, trong lúc nhất thời quần quật nổi lên vô số tinh phong huyết vũ, không biết nhiều ít môn phái diệt vong, cũng không biết nhiều ít môn phái hứng khởi. Tỷ như, ban đầu đã muốn bị giết môn Thanh Mục tông, bởi vì một gã thiên tài đệ tử xuất hiện, một lần nữa trở thành Thiên Nguyên đại lục đại môn phái, mà Thiên Nguyên đại lục Đông Nam khu, Vạn Quỷ môn nhất phái độc đại, không thể địch nổi. Đương nhiên, này chiến bên trong thanh danh lớn nhất vẫn là Cổ Phật tự cùng Thánh Kiếm Tôn giả ba gã đệ tử. Cổ Phật tự, thực lực có thể nói biến thái, mỗi một danh đều biến thái, làm cho đối thủ đụng tới lúc sau liền ra đầu run lên, bất quá Cổ Phật tự thu đồ đệ cực kỳ nghiêm khắc, cơ hồ là vạn không tồn một. Thánh Kiếm Tôn giả ba vị đệ tử lại uy danh hiển hách. Đại đệ tử Trung Nôn, Thủy Hòa Đồng Tu, nghe nói trong đó ý một môn đều không thể địch nổi, lương chủng cùng một chỗ cũng có vượt cấp chém giết khủng bố thực lực. Nhị đệ tử Hạ Viêm, ngự sử Thái Dương Chân Hỏa, không có gì không nhiên, bá đạo vô cùng, đồng thời vẫn là một vị xuất sắc luyện khí đại sư, nghe nói tăng luyện chế ra linh khí. Mà tam đệ tử Cổ Chi Kỳ, lại quay lại như gió, mở ảo vô ảnh, như cửu thiên chi ứng, cao ngạo khí phách. Trận này liên tục 300 nhiều năm chiến tranh, cuối cùng lấy Vạn Ma môn cùng Thái Huyền môn túi đầu mà chấm dứt, bất quá ở trong chiến tranh, chủ đại lục còn lại thế lực lớn không nhúng tay còn lại là làm cho tất cả tu sĩ nghi hoặc. Thẳng đến ngàn năm lúc sau có người theo chủ đại lục mang về Thánh Kiếm Tôn giả tin tức lúc sau, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Thiên Nguyên đại lục Đông Nam bộ, mấy hải đảo phía trên. Này mấy hải đảo không lớn, cận có mấy chục km lớn nhỏ, chính là ngày thường lý rất ít có tu sĩ phát hiện, bởi vì bốn phía đều cách một tòa ảo trận, ở bên ngoài xem ra nơi này cái gì đều không có. Về phần trong biển yêu thú, lại đem nơi này coi là cấm kỵ. Bởi vì vài thập niên tiền, một gã yêu tộc tiền bối đi vào nơi này, đem nơi này cho rằng chính mình lĩnh vực, thậm chí từ vị này tiền bối đến đây lúc sau, ngoại hải vực rất nhiều đầu lĩnh đều đến tiếp, trong đó đủ yêu đan ba chuyển, nguyên anh kỳ, thẳng đến rất nhiều đại yêu quen thuộc vị này tiền bối tính tình, mới không hề tiến đến. Nay phiến hải vực cũng an tĩnh lại, biến thành phụ cận một khối cấm địa. Ngay hôm đó, trận pháp nội đảo nhỏ phía trên, một con hình thể 8 trượng lớn nhỏ con ưng khổng lồ đứng ở đảo nhỏ nham thạch phía trên, con ưng khổng lồ một thân màu xanh, chỉ có cái trán có một chút nhân vàng óng ánh, có vẻ rất là kỳ quái. Con ưng khổng lồ đứng ở đảo nhỏ phía trên, lại giống như ngăn cách, cao ngạo bá đạo, không ai bị nổi. Qua không biết bao lâu, con ưng khổng lồ mới mở đôi mắt ưng đối với đảo nhỏ phía dưới hải vực đạo, "Lão Quy, chúng ta khi nào thì đi ra ngoài nhìn xem?" Ít khi, nói mặt thầm thì toát ra bọt nước, rồi sau đó một con 10 trượng lớn lên cự quy trả giá mặt nước. Cự quy lười biếng bơi tới bờ cát phía trên, phơi nắng thái dương, mới miễn cưỡng đạo, "Gấp cái gì cấp a, chúng ta hiện tại đi ngươi cảm thấy được hữu dụng sao không?" Chủ đại lục bên kia đích tình hình ngươi cũng không phải không biết, phải đạt tới yêu tộc lãnh địa chính là lên giá phí rất dài thời gian, trên đường vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Lấy của ta tốc độ lại ai có thể truy thượng? Trực tiếp bay qua đi là có thể. Phi Ưng Vương nâng lên cao ngạo đầu đạo, lại nên đón Thần Quy Vương khinh bỉ ánh mắt, "Phi, liền ngươi hội phi, ngươi cảm thấy được chính mình lợi hại trong lời nói liền lưng ta phí nhanh như vậy, kia hiện tại bước đi." Thần Quy Vương rất có na du ý tứ hàm xúc, cười hắc hắc. Một con lưng nâng một cái rùa chạy. Phi Ưng Vương nghĩ nghĩ, không rét mà run, vẫn là cái gì quên đi, dù sao không nóng nảy, tái ngốc vạn năm cũng không phải vấn đề, chúng ta còn có thể nhiều lĩnh ngộ chút huyền nào. Khởi điểm tiếng trung vong vê đút vê đút vê đút. Kỳ đi ẩn. Con hoan nên quảng đại thư Hữu Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, tối hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở khởi điểm nguyên sang. Chương 381, Tử tịch chi địa. Đổi mới thời gian, 2013/4/25/21:05:41 số lượng tử, 3030. Đệ 382 chương Tử tịch chi địa. Thiên Nguyên đại lục cùng đại lục tuy rằng dung hợp cùng một chỗ, bất quá này trong lúc đó còn có mấy vạn km hoang vu khu vực, này trong đó cũng cần đi rất nhiều khoảng cách. Này phiến hoang vu khu vực bên trong, cái gì đều không có, có chính là tĩnh mịch cùng hủy diệt. Dì tu sĩ đi vào nơi này cũng không hội dừng lại, hận không thể lập tức rời đi, chỉ có Vương Thần ngoại trừ. Đứng ở chỗ này lược cao một tòa hoang vu đồi núi phía trên, Vương Thần lặng lặng đứng, nhìn thấy bốn phía. Phóng nhãn nhìn lại, bốn phía là một mảnh thoáng phiếm hắc màu vàng đại địa, trên mặt đất không có gì thực vật cùng động vật, không có chút sinh cơ, thoạt nhìn giống như hoàn toàn tử tịch chi địa. Mà Vương Thần lại cảm giác được bất đồng, ngược lại là ngồi xuống, chậm rãi tìm hiểu. Cả tử tịch chi địa thoạt nhìn một mảnh hoang vu, thật là một loại vô trạng thái, chính là ở Vương Thần cảm giác chung lại phi như thế, loại cảm giác này như thế kỳ lạ, lại làm cho Vương Thần hết lòng tin theo. Thần thức xâm nhập này phiến thiên địa, Vương Thần tinh tế hiểu được. Đã có thể như vậy một ngày thiên qua khứ, Vương Thần thủy chung không có phát hiện cái gì, cho dù là thần kiếm kiếm linh cũng chỉ là cảm thấy được nơi này tựa hồ ở phát sinh nào đó không muốn người biết biến hóa. Rốt cục, một năm lúc sau, Vương Thần nhớ tới đến này bất đồng cùng từng gặp qua có chút cùng loại, thì phải là thế giới lực. Thế giới lực thêm vào mình thân, Vương Thần trong mắt này phiến hoang vu tĩnh mịch thế giới mới xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cả tĩnh mịch không trung đều ở biến hóa, các loại thuộc tính linh khí vi lợi chậm rãi gia tăng, hỗn hợp cùng một chỗ, đã xảy ra không biết tên biến hóa, khiến cho hư không sinh ra biến hóa. Về phần này biến hóa là cái gì, Vương Thần cũng không thể khẳng định. Đại địa bên trong, thổ thuộc tính linh khí chiếm cứ đại bộ phận vị trí, bất quá trong đó cũng chậm rãi dựng dục kim trúc tính linh bằng mỏ, đồng thời nhẹ nhẹ một thuộc tính linh khí ở đại địa bên trong xuất hiện, chậm rãi tăng đại, rồi sau đó là thủy thuộc tính linh khí, hỏa thuộc tính linh khí. Dựng dục, tạo hóa. Đây là biểu đặt thủ đoạn, thiên địa quả nhiên vô cùng thần kỳ. Phía trước ở Vẫn Tiên Chi Địa Trung Vương Thần cũng từng gặp qua kia thần bí nhân, luyện hóa sinh tử đỉnh, tập tử vong cùng sinh mệnh vu nhất thể, huyền diệu vô cùng. Bất quá cùng này so sánh với, còn có chút đại vu gặp tiểu vu. Đó là sinh tử thay đổi liên tục, cùng âm dương đại đạo có chút cùng loại, nhưng này là thiên địa đại đạo thủ đoạn, địa đặt, dựng dục tạo hóa, không ai khả vi cũng. Hiểu được thứ này có thể nói đúng Vương Thần không có gì thật là tốt chỗ, bởi vì khoảng cách Vương Thần quá xa, lấy Vương Thần tu vi còn nhìn không ra cái gì đến. Bất quá cuối cùng là cùng giới châu ở có chút phương diện có cùng loại, Vương Thần mới tìm hiểu một chút. Giới châu kỳ thật hiện tại đích tình hình cùng nơi này có chút cùng loại, chính là nơi này là thiên nhiên điêu luyện sắc sảo, bịa đặt, dựng dục tạo hóa, thần kỳ vô cùng, mà Vương Thần giới châu còn lại là một cái không trọn vẹn thế giới, đại đạo chưa, huyền ảo không trọn vẹn, có thể nói là không có biện pháp giống như vậy hoàn thiện tự thân. Cho dù là như thế này, Vương Thần thu hoạch cũng đĩnh đại, ít nhất luân hồi huyền ảo mặt trên có một chút lĩnh ngộ, lần sau dùng lại dùng nhập mộng đại pháp cũng tốt một chút. Nhập mộng đại pháp cũng không phải là không có hạn chế, không lĩnh ngộ một chút luân hồi huyền ảo, mới có thể tiêu hóa một ít lung tung trí nhớ, miễn cho tẩu hỏa nhập ma. Bởi vậy, Vương Thần mới không hề thứ khai đàn giảng đạo, lĩnh ngộ huyền ảo. Trừ bỏ luân hồi huyền ảo, Vương Thần cũng có khác thu hoạch, đầu tiên chính là thần kiếm kiếm linh thượng, tuy rằng đúng lĩnh ngộ bịa đặt tạo hóa không có gì tiến nhanh bước, khả ở trong lúc vô tình kiếm linh lại tựa hồ có chút lĩnh ngộ, thậm chí càng thêm rõ ràng, thậm chí có thể tiến hành một ít suy tư, mà không phải bắt đầu theo bản năng trả lời. Thần kiếm kiếm linh tiến bộ, coi như là một cái ngoại ý muốn chi hỉ. Chính là đối với hồn kiếm cảnh mà nói, này tiến bộ chính là một chút không mà thôi, khoảng cách thần kiếm chính mình có thể tu luyện, hội thôi diễn lĩnh ngộ huyền ảo, còn kém cách xa vạn dặm đâu. Bất quá có này đó linh ngộ, Vương Thần nhìn trời địa đại đạo lý giải càng thêm khắc sâu. Bởi vì theo cả tử tịch chi địa nhìn lại, chủ đại lục phụ cận bắt đầu có đại lượng thiên địa nguyên khí chậm rãi tiến vào trong đó thay đổi này tử tịch chi địa, này địa đặt dựng dục tạo hóa chính là cùng với trong đó nhất bộ phân thần kỳ chỗ mà thôi. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Những lời này giống như ở rất nhiều công pháp bên trong đề cập qua, hôm nay Vương Thần mới tính có thâm lý giải. Thiên địa bản vị nhất thể, thủy hướng thấp chỗ lưu, thái dương mọc lên ở phương đông tây lạc. Này vốn là vĩnh hằng không thay đổi đích thực để ý. Bất quá, Vương Thần đúng này, nhưng thật ra có chút bất đắc dĩ, này tử tịch chi địa có thể có còn lại chính là phương bổ sung, khả chính mình giới châu không thể được, duy nhất biện pháp chính là không ngừng đoạt lấy linh tài, sau đó luyện hóa, mới có thể không ngừng hoàn thiện. Tử tịch chi địa Vương Thần chỉ đợi 5 năm, sau đó liền phiêu nhiên rời đi. Vương Thần này đi phương hướng là Lôi Châu. Chủ đại lục cùng Thiên Nguyên đại lục tuy rằng bình thường nói thời điểm bất đồng, bất quá trên thực tế tên giống nhau, đều tên là Thiên Nguyên đại lục, bởi vì trăm vạn năm trước này vốn là cùng nơi đại lục. Đương nhiên chủ đại lục tu sĩ xưng chính mình đại lục vì Thiên Nguyên đại lục, mà kêu không chọn vẹn đại lục kêu Man Di nơi, Thiên Nguyên đại lục tu sĩ tắc xưng chính mình là Thiên Nguyên đại lục tu sĩ. Là cung phi, kỳ thật không cần phải đi tranh chấp. Lão quỷ cùng Vương Thần giới thiệu thượng, ra nơi này cũng chỉ có một cái châu cùng Thiên Nguyên đại lục giáp giới, thì phải là Lôi Châu. Đương nhiên, vẫn tiên tri địa biến hóa lúc sau, lão quỷ không có trở lại chủ đại lục, cũng không biết làm sao biến hóa. Bởi vì biến đổi lớn lúc sau, ở người phương hướng thượng, lại có một cái tân đại lục xuất hiện. Nơi đó yêu thú dày đặc, linh khí độ dày khủng bố, bị gọi Linh Châu. Đương nhiên, Linh Châu chuyện tình quá xa, Vương Thần hiện tại sở muốn đi địa phương kêu Lôi Châu. Thiên Nguyên đại lục, tổng cộng 10 châu, Lôi Châu, Vân Châu, Băng Châu, Thanh Châu, Vũ Châu, Huyền Châu, Hạ Châu, Lô Châu, Châu, Chiêm Châu. Đương nhiên hiện tại hơn một cái Linh Châu, mà không chọn vẹn đại lục vẫn chưa ít nhất Lôi Châu, vẫn chưa hình thành một cái tân đại lục. Thiên Nguyên đại lục, 10 châu, mỗi một châu địa lý vị trí đều vượt qua 500.000 dặm, đại lại có ngàn vạn lần lý, không chọn vẹn đại lục chính là 300.000 dặm phạm vi, còn không có xưng là một châu tư cách. Lôi Châu, phạm vi 700 vạn lý, ở 10 châu bên trong không lớn cũng không nhỏ, ở vào đại lục phía đông. Đây là Vương Thần theo lão quỷ làm sao đắc tới tin tức, bất quá cụ thể tin tức lão quỷ cũng không có cấp đi ra. Bắt đầu lão quỷ nói, mỗi một đại châu đều có chính mình đặc điểm, cần chính ngươi đi thể hội, mà chờ Vương Thần không được truy vấn, lão quỷ mới không thôi nói ra lời nói thật. Lão quỷ ta tuy rằng năm đó bị người đuổi theo vài cái châu, khả Lôi Châu quả thật không đi qua, không đi qua địa phương, ta như thế nào biết? Vương Thần đúng này chỉ phải không nói gì cười. Nay cũng là thật lâu phía trước chuyện tình. Vương Thần lúc trước còn có rời đi nơi này tính toán. Rời đi tử tịch chi địa, bốn phía hoàn cảnh dần dần đã xảy ra biến hóa. Thực vật dần dần xuất hiện, sau đó là dã thú, sơn mạch, cuối cùng ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện linh mạch linh tinh. Vương Thần một đường đi tới, cũng phát hiện nơi này bất đồng. Nơi này linh mạch số lượng rõ ràng phải nhiều hơn nhiều, cơ hồ cách mấy sơn mạch liền có một tòa linh mạch, tuy rằng trong đó phần lớn rất nhỏ. Chạy vài ngày lộ, một tòa thật lớn thành trì liền xuất hiện ở Vương Thần trước mặt, tuy rằng không có đi vào, Vương Thần đã muốn cảm nhận được này thành trì phồn hoa. Hạ xuống đội quang, vận khởi ngũ hành ẩn linh bí quyết, Vương Thần phiêu nhiên vào thành. Cửa thành có vệ sĩ thủ vệ, chính là nhìn đến Vương Thần này phúc bộ dáng, vệ sĩ vẫn chưa ngăn trở, ngược lại Tử Loan hạ thân khu cung kính hành lễ. Vương Thần hơi hơi sửng sốt, nghe xong xuống dưới, thoáng nghi hoặc hỏi, các ngươi đây là vì sao? Tiên sư có cái gì vấn đề sao không? Một gã vệ sĩ có chút nghi hoặc, mặc dù có chút khiếp đảm, nhưng không có sợ hãi, thật cẩn thận hỏi. Nga, Vương Thần gật gật đầu, hỏi, ngươi có thể xem đi ra ta là tu sĩ? Vệ sĩ nghe vậy xấu hổ cười, đạo, tiên sư nói nơi đó nói, bản nhân chính là một cái thế tục người thôi, sao có thể nhìn ra được tiên sư pháp lực cao bao nhiêu, chỉ là thấy quá một ít tiên sư lúc sau, cũng sẽ biết một ít, giống tiên sư như vậy, có thể nhìn ra một chút manh mối. Vương Thần gật gật đầu, thật là có điểm ý tứ. Một phàm nhân có thể xem ra bản thân người tu tiên thân phận, nay chủ đại lục tu sĩ số lượng quả thật không ít. Nay trong thành có thể có cung tu sĩ nghỉ ngơi địa phương. Vệ sĩ nghe vậy cung kính xuất ra một quả ngọc giản, đưa tới, tiên sư là lần đầu tiên tới đây thành đi. Cũng chỉ có tiên sư như vậy tu vi có thể đi qua nhiều như vậy địa phương tới nơi này, nay ngọc giản chung có tiên sư phải gì đó. Vương Thần lộ ra nếu có chút đăm chiêu vẻ, tiếp nhận ngọc giản. Mấy tức lúc sau, Vương Thần khẽ cười một tiếng, theo sau thân hình dưới hóa thành một đạo đột quang, hướng bên trong thành bay đi, mà bốn phía phàm nhân còn lại là hưng phấn nhìn thấy, trong miệng kêu to tiên sư. Bất quá tuy có hâm mộ vẻ, lại không ai quá mức ngạc nhiên. Thiên Nguyên đại lục, 10 châu nơi, mỗi một châu đều cùng không chọn vẹn đại lục bất đồng, phàm nhân cùng tu sĩ tuy rằng khoảng cách xa, nhưng cũng không phải không có gặp qua. Tỷ như này thành trì, tên là Lạc Thành, kiến ở ba điều sơn mạch dưới. Bắt đầu Vương Thần còn nghi hoặc vì cái gì thành trì phụ cận sơn mạch thế nhưng còn có trung chờ linh mạch, hiện tại nhìn ngọc giản ngược lại tình hình xuống dưới. Thiên Nguyên đại lục cùng không chọn vẹn đại lục khác biệt rất lớn. Lạc Thành bên trong liền có rất nhiều tu sĩ, thậm chí liên kim đan tu sĩ cũng có, bất quá tu sĩ phần lớn tụ tập ở phụ cận ba sơn mạch phụ cận, thành trì bên trong rất ít. Khống chế người cấp tốc đột quang, Vương Thần tuy rằng không có hiển lộ tu vi, nhưng chỉ là này đột quang đó là dọa ở rất nhiều người. Dừng lại ở một tòa tráng lệ động phủ phía trước, Vương Thần đó là hạ xuống đột quang. Rồi sau đó ba gã tu sĩ cũng đi ra, nên đón đến, cũng nên tiền bối, nơi này không phải nói chuyện nơi, không bằng tiền bối gì giá khách quý thất như thế nào. Vương Thần gật gật đầu, theo sau ba người vừa đi, một bên cung nên Vương Thần, sau một lúc lâu, liền đi vào một gian phòng ở trong lúc đó. Thân thủ xuất ra một quả lệnh bài, đưa vào pháp lực, rất nhanh lệnh bài phía trên liền tản mát ra màu lam quang mang, rồi sau đó một tòa trận pháp theo phòng bốn phía xuất hiện, bốn người cũng đi vào bên trong. Mà Vương Thần thản nhiên nhìn hai mắt trận pháp, mới đi tiến trận pháp bên trong. Kẻ tài cao gan cũng lớn, Vương Thần cũng không sợ cái gì. Lái xe gian bên trong, Vương Thần liền dẫn đầu ngồi xuống, rồi sau đó ba người chung trong đó một người đó là hỏi, không biết tiền bối là ta Tử Vân các mấy cấp khách quý? Khách quý? Ta không phải khách quý. Vương Thần lắc lắc đầu, ba người sắc mặt đó là biến đổi, rồi sau đó lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Khởi điểm tiếng trung vóng vê đút vê đút vê đút. Kỳ đi ẩn. Con hoan nên quảng đại thư hữu quang lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, tối hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở khởi điểm nguyên sang. Chương 382, sơ nhập Lôi Châu. Đổi mới thời gian 2013/4/26/22:09:07 số lượng tử 3071. Đệ 383 chương mới vào Lôi Châu. Tiền bối trước kia có phải hay không chưa có tới quá chúng ta Lôi Châu? Một gã tu sĩ nghe được Vương Thần không biết Tử Vân Các, đó là thật cẩn thận hỏi. Vương Thần lộ ra một tia nếu có chút đăm chiêu mỉm cười, không có dấu giếm, thản nhiên đạo, thật là không có tới quá Lôi Châu, này lại như thế nào, chẳng lẽ Tử Vân Các còn không tiếp đại sao không? Không dám, không dám, tiền bối nói nơi đó trong lời nói, Tử Vân Các tiếp đại tu sĩ vội vàng hồi đáp. Sau đó bắt đầu giải thích đi lên. Tử Vân Các là Lôi Châu lớn nhất thương hội, ở Lôi Châu các vị trí đều có phân bố, bởi vậy, không hề ít tu sĩ đều nguyện ý trở thành Tử Vân Các khách quý, như vậy có thể theo Tử Vân Các tìm hiểu đến một ít sở nhu linh tài, đan dược, pháp bảo linh tinh tin tức, cũng có thể bán ra vật phẩm cấp Tử Vân Các. Này khách quý tạp là một cái bằng chứng, cho dù tiền bối không có cũng không có quan hệ, bất quá có nói, mua vật phẩm có thể đánh gãy, đương nhiên căn cứ vật phẩm giá trị nhiều ít cùng khách quý tạp cấp bậc, đánh gãy trình độ cũng là không đồng dạng như vậy. Vương Thần gật gật đầu, tới rồi này tu vi phương diện này kỳ hoặc nghĩ muốn một chút sẽ biết. Này khách quý lệnh bài thật chính là thương hội lung lạc tu sĩ một loại thủ đoạn, nói đơn giản chính là vì gia tăng lưu lượng khách lượng, bất quá ở Vương Thần xem ra, này thập phần thú vị. Ở không trọn vẹn trên đại lục, chính là không có này đó, bởi vì linh tài ít, căn bản không thiếu tu sĩ mua, ngược lại là không ngừng đề cao giá cả. Có thể thấy được, này hai cái địa phương khác biệt vẫn là đỉnh đại. Có ý tứ. Vương Thần trong lòng đạo, theo sau liền mở miệng, nếu như vậy, vậy cho ta tìm cái động phủ trụ hạ đi, sau đó cho ta tìm một ít Lôi Châu tư liệu. Còn có thượng của bộ sách ngọc giản một loại. Tốt, tiền bối chờ một chút. Một gã tu sĩ vung tay lên, trong đó một người đó là lặng yên rời đi, mà người nói chuyện còn lại là xoay người lại, đúng Vương Thần đạo, tiền bối, muốn hay không trở thành ta Tử Vân Các hội viên đâu? Vương Thần nhưng thật ra hơi hơi sửng sốt, không thể tưởng được người này như vậy kiên trì. Ở không chọn vẹn đại lục đây là không có khả năng, bởi vì đê giai tu sĩ không dám cao bằng giai tu sĩ cải cọ cái gì. Mà người này tuy rằng nhìn ra đến Vương Thần tu vi sâu không lường được, ngược lại một chút cũng không lo lắng Vương Thần sinh khí. Vương Thần cũng không có trả lời. Sau một lúc lâu, một gã tu sĩ đã đi tới, sau đó theo chữ vật thủ trạc trung xuất ra một quả ngọc khối. Nay một màn lại là làm cho Vương Thần đã muốn, một cái nho nhỏ kim đan kỳ tu sĩ còn có chữ vật thủ trạc, thực tại làm cho người ta kinh ngạc, ở không trọn vẹn đại lục, cơ hồ đều là chữ vật túi, chữ vật thủ trạc rất ít gặp. Vương Thần chữ vật nhẫn cũng là Phong Vô Kỵ theo vẫn tiên tri địa trung được đến, sau đó cho Vương Thần một cái. Theo chữ vật thủ trạc trung xuất ra ngọc phù cũng là bất phàm, mặt trên khắc rậm rạp phức tạp ký hiệu trận pháp, tài năng ở nhỏ như vậy ngọc khối mặt trên trước mắt nhiều như vậy ký hiệu, người này trận pháp trình độ thực tại không thấp. Vương Thần lập tức đến đây hứng thú, tiếp nhận ngọc khối, thần thức xâm nhập trong đó nhìn đứng lên. Ngọc khối bên trong nội dung rất nhiều, đều là về Lôi Châu phụ cận tiên địa kỳ địa, một ít nguy hiểm khu vực, yêu thú địa phương, linh tài nơi sản sinh, nhưng không hề nghi ngờ chính là một cái đơn giản mục lục, trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ đều bị trận pháp cất giấu, phòng trường nếu dùng sức mạnh ngạnh thủ đoạn, này ngọc phù sẽ thoát phá. Duy nhất có kể lại giới thiệu chính là đúng Tử Vân Các. Tử Vân Các, Lôi Châu lớn nhất thương hội, chiếm cứ Lôi Châu 7-8 phần tu luyện linh tài, thực lực cực kỳ khổng lồ, Lôi Châu tu sĩ bên trong thập chi thất bát đều là Tử Vân Các khách quý, thậm chí nhất bộ phân yêu tộc cũng là. Nay ở không chọn vẹn đại lục liền càng không có thể. Tử Vân Các mỗi một cái khách quý đô hội có một lệnh bài bên trong có khách quý hơi thở cùng pháp lực, bởi vì pháp lực hiểu rõ bất đồng, lệnh bài hội tản mát ra bất đồng nhan sắc, này cũng liền quyết định khách quý cấp bậc. Thực lực đại biểu đãi ngộ. Ngọc Phù nội tin tức rất lớn, Vương Thần liên mục lục đều không có xem hoàn liền ngừng lại. Tiền bối cảm thấy được thế nào? Chỉ cần 500 trung phẩm linh thạch là có thể. Ân, Vương Thần gật gật đầu, không tồi, cho ta một cái khách quý đi. Là. Trung niên tu sĩ mừng rỡ, rồi sau đó lấy ra một cái lệnh bài cung kính đưa tới, tiền bối đi pháp lực để vào trong đó một ít, bên trong trận pháp sẽ gặp nhớ kỹ tiền bối hơi thở. Vương Thần gật gật đầu, thật cũng không có do dự, trực tiếp tràn ra một tia pháp lực dung nhập đến lệnh bài bên trong. Ngọc Phù Trung đã muốn nghiêm minh, nay lệnh bài là Tử Vân Các cùng với Hán Châu mấy thương hội cộng đồng chế tác, có thể thông dụng, trong đó không chứa gì mặt khác trận pháp, không có gì thai hoàng ẩm. Điều này cũng đúng, nếu thật sự có định vị chờ công năng, này Tử Vân Các chỉ sợ đã sớm bị người ném đi. Nay cũng biểu lộ Tử Vân Các cường thế, một cái nho nhỏ kim đan kỳ tu sĩ tôn nhiên khiết đảm, đi mà cũng không sợ hai Vương Thần như vậy tu vi cao thâm tiền bối. Vương Thần pháp lực dung nhập lệnh bài bên trong lúc sau, lệnh bài phía trên một đạo màu tím hào quang lặng yên xuất hiện. Nháy mắt ba gã Tử Vân Các tu sĩ đó là sắc mặt đại biến, sau đó trên mặt thần sắc cũng là càng thêm cung kính đứng lên. Vương Thần tuy rằng cảm thấy được, nhưng cũng không nói gì thêm, tâm tư vừa động, này một tia pháp lực lặng lẽ biến hóa, màu tím biến thành màu lam, sau đó lại biến thành màu vàng, cuối cùng lại biến thành hồng sắc. Đối diện ba gã tu sĩ lúc này đã muốn có chút dại ra, đầu chuyển bất quá đến đây. Màu tím, dĩ nhiên là hợp thể kỳ pháp lực, kia vị này tiền bối tất nhiên là hợp thể kỳ, hơn nữa có thể tùy ý thay đổi pháp lực đặc tính. Chỉ sợ bình thường hợp thể kỳ còn làm không được đi, thực có thể là độ kiếp kỳ tiền bối. Không đúng, độ kiếp kỳ tiền bối đều sốt ruột độ thiên kiếp đâu, làm sao có thời giờ đi ra đi dạo, này tiền bối khẳng định là ở hợp thể kỳ trung thực lực bất phàm. Mấy người đoán Vương Thần không biết, chính là ở Vương Thần thu hồi lệnh bài lúc sau, trong đó một chỉ nói trung niên nhân lại nói, tiền bối lệnh bài là nơi này màu tím cấp bậc, này ngọc phù chính là 500 mai trung phẩm linh thạch, xem như Tử Vân Các tặng cho khách quý. Nga, Vương Thần gật gật đầu, cũng không có giả mồm cái láo, thản nhiên thu xuống dưới. Tử Vân Các tu sĩ nhìn đến như thế tình hình, trong lòng lại nhịn không được tán thưởng, không hổ là hợp thể kỳ tu sĩ, 500 trung phẩm linh thạch tuyệt không đương hồi sự. Mà Vương Thần lúc này còn lại là trong lòng nghĩ, ân, không tồi, 500 trung phẩm linh thạch cứ như vậy tỉnh, may mắn chữ vật trong giới chỉ linh thạch vô dụng, nói cách khác 500 vạn hạ phẩm linh thạch, chỉ sợ không đủ đi. Vương Thần trên người tuy rằng dẫn theo một ít linh thạch, còn là không đủ 500 vạn, nếu thực làm cho Vương Thần đại thọ, thật đúng là lấy không được. Đương nhiên, nếu là lấy đồ vật này nọ đến đổi, đó là vậy là đủ rồi. Cho dù là dụng công pháp bí thuật linh tinh cũng vậy là đủ rồi, dù sao giới quyết cùng Chu Thiên tinh thần luyện thể đại pháp không đề cập tới, còn lại giống Cửu Dương chân hỏa bí thuật từ từ giá trị chính là do người. Chính là Vương Thần cũng không bỏ được lấy ra nữa, cho dù này đó bí thuật, Vương Thần cũng chỉ là chuyển cho mấy đồ đệ, làm cho bọn họ chính mình thử tu luyện. Chu Nôn thủy hỏa đồng tu, nhưng thật ra tu luyện Cửu Dương chân hỏa, cổ chi kỳ tinh niên chính mình công pháp không có học tập, Hạ Viêm nhưng thật ra cũng nhìn, nhưng là chính là tham khảo, Thái Dương chân hỏa đã muốn đủ hắn tu luyện, tái tu luyện Cửu Dương chân hỏa ý nghĩa cũng không đại. Ngay sau đó, Ngọc Phù một lần nữa trở lại ba người trong tay, sau một lát mặt trên trận pháp liền bị giải trừ, một lần nữa trở lại Vương Thần trong tay. Tiên bối, động phủ đã muốn chuẩn bị tốt, không biết ngươi có cái gì đặc biệt yêu cầu? Ta chờ có thể tùy thời đổi mới. Vương Thần gật gật đầu, không có gì đặc biệt yêu cầu, ân, tốt nhất thanh tịnh một chút, linh mạch và vân vân nhưng thật ra không trọng yếu. Tốt, tiên bối khinh theo ta đi. Nói xong, trung niên nam tử liền rời đi phòng ở, sau đó bay về phía không trung. Vương Thần cũng theo sát sau đó, sau một lát, ở sơn mạch một chỗ ngừng lại. Rơi xuống đất lúc sau, Vương Thần vừa lòng gật gật đầu, nơi này không tồi. Tiền bối vừa lòng là tốt rồi. Trung niên tu sĩ trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, theo sau nhân tiện nói, tiền bối lại hảo hảo nghỉ ngơi, về phần phí dụng, tiền bối là tử cấp khách quý, không cần tiêu phí phí dụng, nếu có yêu cầu khác, tiền bối không cần khách khí, tẫn khả truyền âm cùng ta chờ. Ân, các ngươi đi xuống đi. Vương Thần gật gật đầu, theo sau đi vào chỗ ngồi này giản dị đạo phủ. Nói là giản dị, kỳ thật tuyệt không giản dị, đình thai lâu tạ, cây xanh nước chảy, tuy rằng không lắm xa hoa, lại thật là thích trí tự nhiên, tại đây trung hoàn cảnh trung, Vương Thần tâm tình có thể càng thêm gần sát tự nhiên, có thể rất tốt tu luyện. Trung quanh nhìn nhìn lúc sau, Vương Thần đó là thập phần vừa lòng, theo sau ở bốn phía bố trí nổi lên trận pháp, tuy rằng này trận pháp ở Thiên Nguyên Đại Lục không tính cái gì, nhưng là có chút ít còn hơn không. Cứ như vậy, Vương Thần xem như lần đầu tiến nhập Thiên Nguyên Đại Lục Lôi Châu. Ngọc khối thượng trận pháp bị giải trừ lúc sau, Vương Thần từ giữa chiếm được rất nhiều tin tức, đương nhiên,

Nay cũng là thể tu một cái không thể tránh khỏi tệ đoan. Cũng may Vương Thần cũng không cấp, ngay tại nơi này an tâm ở xuống dưới, mà cùng thời gian, Vương Thần người này thần bí hợp thể kỳ tu sĩ xuất hiện tin tức cũng rơi vào rồi Tử Vân Các bên trong. Chính là, không có gì sự tình, khách quý tin tức là sẽ không bị truyền ra đi, Tử Vân Các bình thường thời điểm cũng sẽ không phiền toái bọn họ. Khởi điểm tiếng trung vóng vê đút vê đút vê đút. Kỳ đi ẩn. Con hoan nên quảng đại thư hữu quang lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, tối hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở khởi điểm nguyên sang. Chương 384, Thiên địa lôi duyên. Đổi mới thời gian 2013/4/27/21:54.06, số lượng tử 3113. Đệ 384 chương Thiên địa lôi duyên. Ở tại Tử Vân Các cung cấp động phủ bên trong, Vương Thần cũng không có lại khổ tu. Lấy Vương Thần tình huống hiện tại, khổ tu ý nghĩa không lớn. Ký thác hư không vu giới châu, Vương Thần hiện tại cơ hồ lĩnh ngộ không được huyền ảo, duy nhất có thể làm chính là hoàn thiện giới châu, khả giới châu diện hóa hoàn thiện không phải nhất thời nửa khắc có thể làm đến. Linh tài hiện tại Vương Thần đang suy nghĩ biện pháp làm ra, biện pháp này tự nhiên chính là chính mình đi tìm. Đương nhiên, nếu là có người không lâu mắt gặp phải Vương Thần, cấp Vương Thần cung cấp đại lượng linh tài trong lời nói, kia cũng là một cái hảo phương pháp, chính là này xác suất không lớn. Vương Thần chính mình cũng không nguyện ý bởi vậy đi tự dưng sinh ra sát lục, cho nên tạm thời gác lại xuống dưới. Thiên địa trong lúc đó linh tài không thể sổ kế, tu sĩ có thể tìm được chính là trong đó cực nhỏ nhất bộ phận, cho nên chỉ cần Vương Thần cố gắng tìm, vấn đề là không lớn. Mà Vương Thần mục tiêu tự nhiên nhắm ngay Lôi Châu nguy hiểm nhất địa phương, Thiên địa Lôi Uyên. Lôi Châu cũng là bởi vì này được gọi là Thiên địa Lôi Uyên, nghe nói tại thượng cổ thời kỳ liền tồn tại, chính là không có hiện tại danh khí lớn như vậy, trăm vạn năm trước, Lôi Uyên đột nhiên bùng nổ, đem phạm vi mấy chục ngàn dặm nội vạn vật hóa thành cho tàn, hình thành Lôi Uyên hôm nay quy mô. Lôi Uyên trong vòng, lôi điện khắp nơi trên đất. Bên ngoài khu liền cần phải có nguyên anh kỳ tu vi, mà đến bên trong nghe nói liên tiên nhân đều đỉnh không được. Nay tình huống là thật là giả, Vương Thần cũng không biết, bất quá trăm vạn năm qua, Lôi Uyên vẫn không có yếu bớt, lôi thuộc tính lực lượng mạnh mẽ làm cho người ta cảm giác đáng sợ. Tại đây loại hoàn cảnh chung, Lôi Uyên bên trong sinh ra rất nhiều đặc thù linh tài. Tỷ như nói, Lôi Linh thảo, Lôi Hoan thảo, thọ lôi hoa từ từ kỳ chân dị cây cỏ, giá trị tương đương đại, nếu là xuất ra một gốc cây, ở Tử Vân Các nội có thể đổi đến lớn lượng linh thạch. Đương nhiên, này đó linh thảo nếu là thành công luyện chế thành đan dược, kia hiệu quả lại cường đại đáng sợ, giá trị hội tăng thượng thập bội không ngừng. Trừ bỏ linh thảo, còn có một ít khoáng thạch linh tinh linh tài, có thể luyện thành uy lực cường đại pháp bảo, linh khí, cho dù không có lôi thuộc tính linh căn cũng có thể nắm trong tay, lại làm cho người ta xua như xua vịt. Bất quá, Lôi Uyên bên trong tối chân quý không phải này đó, mà là vô biên vô hạn lôi điện. Lôi cũng chia âm dương, bất quá không có gì ngoài ít bộ phận âm lôi ở ngoài, đại bộ phận lôi đỉnh đều là dương tính, bá đạo nóng cháy, uy lực vô cùng. Lôi có thể tinh thuần thân hình bên trong pháp lực, có thể rửa tu sĩ thần hồn, có thể rèn luyện tu sĩ thân hình, tác dụng quá. Thậm chí Lôi Châu còn bởi vậy thành lập một loạt phục vụ, chuyên môn có gia tộc thành lập trận pháp, thiết lập tương ứng động phủ, thuê thụ đi ra ngoài, đạt được xa xỉ tiền lời. Về Lôi Uyên chuyện tình cơ hồ giảng không xong, tỉ như nói trong đó nguy hiểm lôi thú, từng xuất hiện hỗn loạn lôi triều, còn có thể đem tu sĩ linh căn cải tạo truyền thuyết bên trong lôi đỉnh chi quang từ từ. Vương Thần nhìn lúc sau cũng chỉ là tò mò một chút, trong lòng có chút ấn tượng thôi, chờ cụ thể sự tình còn cần đến lúc đó đi Lôi Uyên tái tinh tế thể hội. Nhìn hai tháng Lôi Châu tin tức, Vương Thần cũng đi ra đi rồi trong chốc lát. Bất quá Vương Thần thu liễm hơi thở, một người lặng yên không một tiếng động tiêu sái tại đây thành nhỏ ngã tư đường thượng. Nói là thành nhỏ tuyệt không hạ, này thành chia làm hai bộ phận, ngoại thành cùng nội thành, ngoại thành phàm là nhân ở lại địa phương, chiếm cứ diện tích rất nhỏ, mà nội thành còn lại là chiếm cứ thành trì đại bộ phận, cùng với mặt sau ba sơn mạch. Vương Thần đi đến ngã tư đường đó là nội thành một cái bình thường ngã tư đường. Ngã tư đường hai bên trang sức nhưng thật ra thực đặc biệt, thoạt nhìn mỗi một gian cửa hàng đều tìm không ít tâm tư, so sánh với giới không trọn vẹn đại lục giống như là đồ cổ bình thường. Trên đường nhân không ít, bất quá đại đô tu vi không cao, kim đan kỳ cơ hồ không có. Hoa, thật khá phi hành pháp bảo. Này phi hành pháp bảo khẳng định giá trị xa xỉ, không phải người bình thường có thể mua được. Không trung bên trong, một đạo hồng lam giao nhau cánh chậm rãi hạ xuống, cánh trung gian một cái áo lam cô gái giống như tiên tử bình thường, sáng trong suốt ánh mắt giống như trân châu bình thường, 14 năm tuổi băng cơ ngọc phu, trắng miệng giống như tô, nhỏ xinh khỏe miệng mang theo nhẹ nhẹ mỉm cười, nháy mắt liền hấp dẫn mọi người ánh mắt. Vô luận nam nữ, nhìn đến bọn ta hội cảm giác được một loại cảnh đẹp ý vui xinh đẹp. Áo lam cô gái tu vi rất thấp, chỉ có luyện khí kỳ, bất quá này cũng không gây trở ngại những người khác đúng hắn tôn kính, bởi vì nàng sau lưng hồng lam giao nhau cánh. Rơi trên mặt đất lúc sau, cô gái mở ra hai tay, theo sau lưng hồng lam giao nhau cánh liền nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành đầu ngón tay đại cánh rơi vào cô gái trong tay. Hảo tinh diệu linh khí. Vương Thần nhìn thoáng qua, nhìn không được tán thưởng đạo, còn lại tu sĩ ở lại nhải nói đến đây linh khí đẹp đẽ quý giá, xinh đẹp cùng xa xỉ giá trị thời điểm, Vương Thần cũng nghĩ tới rất nhiều, tỉ như, này linh kỳ căn bản không cần như thế nào thao tác, không cần hao phí tu sĩ pháp lực, điểm này hiển nhiên là lợi dụng linh khí hội tự động hội chủ đặc điểm. Nhưng là cụ thể làm như thế nào thành, thì phải là khó khăn vô cùng. Luyện khí kỳ tu sĩ không thể phi hành, này nên thiết luật đã bị này kiếm linh khí cấp nhẹ đánh vỡ. Có thể thấy được này linh khí đặc thù chỗ. Ở đây tu sĩ cũng không ít, thậm chí Vương Thần khẳng định phụ cận kim đan kỳ tu sĩ cũng không ít, bất quá lại không ai dám động thủ cướp đoạt người linh khí. Đầu tái bổn nhân cũng có thể dự đoán được, tài năng ở luyện khí kỳ liền có được loại này tinh diệu linh khí nhân, bối cảnh khẳng định không phải bình thường thâm. Bất quá, Vương Thần nhìn đến này trúc cơ kỳ tu sĩ đúng này 14 năm tuổi cô gái hâm mộ cùng cung kính, trong lòng lại không khỏi sinh ra thở dài loại tình cảm. Giá Thiên Nguyên Đại Lục quả thật không giống người thường, mặc kệ thị linh tài số lượng vẫn là tu sĩ tu vi từ từ, đều cao hơn không chọn vẹn đại lục không ngừng một bậc, chính là này cũng đang là bọn hắn khuyết điểm, biết đến nhiều lắm ngược lại nhuệ khí mất hết, đã không có tranh cường hào thắng, bất khuất tín niệm. Thật giống như lồng sắt bên trong ưng, dưỡng tái béo cũng so ra kém không trung bên trong bay lượn phi ưng, đây là khác biệt. Vương Thần không để ý đến này đột nhiên xuất hiện cô gái, xoay người rời đi, đến bên cạnh trong điếm mặt đi dạo đứng lên. Tuy rằng Vương Thần đã muốn cảm giác được cách đó không xa một gã phân thần kỳ tu sĩ chính lặng lẽ nhìn thấy này cô gái, như là âm thầm người thủ hộ giống nhau. Này cô gái thân phận thật đúng là cao, bất quá nàng trong cơ thể giống như có chút kỳ quái, tuy rằng như là luyện khí kỳ bộ dáng, cũng không có thể đúng bốn phía linh khí sinh ra phản ứng. Vương Thần phao lại này khó phân suy nghĩ, bắt đầu cẩn thận quan sát khởi này cửa hàng. Này cửa hàng bán chính là vũ khí, bất quá cấp bậc không cao lắm, chủ yếu là pháp khí cùng bảo khí, pháp bảo rất ít, bất quá Vương Thần chỉ cần là muốn nhìn xem chủ đại lục cùng không chọn vẹn đại lục lại đừng, thật cũng không để ý cấp bậc cao thấp. Một đám quầy mặt trên bãi bày đặt rực rỡ muôn màu pháp khí, xem chừng rất là không tồi, quầy bên cạnh còn bày đặt ngọc giản, bên trong có tương ứng pháp khí giới thiệu. Bất quá chậm rãi quan sát đi xuống, Vương Thần lại phát hiện bất đồng, nơi này pháp khí đại khái chia làm 3 bộ phận, thứ nhất bộ phận là số lượng lớn nhất, lại uy lực ít nhất pháp khí. Này đó pháp khí trận pháp, bộ dáng, tài liệu từ cơ hồ hoàn toàn giống nhau, có thể nói mỗi một kiện đều như là một cái khuôn mẫu lý khắc đi ra. Bất quá uy lực lại nhỏ nhất, tối không kiên nhẫn dùng, giá cả cũng thấp nhất. Đệ nhị bộ phận đó là này đặc thù pháp khí, này đó pháp khí tài liệu đủ loại, trận pháp cũng độc nhất vô nhị, chế tác cũng càng thêm hoàn mỹ, uy lực cũng lớn hơn rất nhiều. Loại này pháp khí chất lượng hẳn là không tồi, bất quá giá cả quả thật thứ nhất bộ phận pháp khí 2 đến 5 lần. Cuối cùng một loại đó là tinh phẩm pháp khí, loại này pháp khí cả cửa hàng bên trong đều rất ít, chỉ có 4-5 kiện, bất quá mỗi một kiện đều là tinh phẩm trung tinh phẩm. Luận tài liệu, chỉ sợ cao thượng một bậc bảo khí cũng liền như thế, luận trận pháp, lại xảo diệu vô cùng, đúng vũ khí có lớn nhất trình độ tăng phúc, hơn nữa mỗi một kiện tinh phẩm pháp khí đều có đặc thù công dụng. Vương Thần không chút nghi ngờ, cho dù là trúc cơ kỳ tu sĩ dùng tới này pháp khí, uy lực cũng không nhược vu bình thường bảo khí. Nếu như vậy, kia ban đầu ở Vương Thần trong mắt vượt cấp khiêu chiến, khó khăn liền thấp thượng không ít. Nếu là luyện khí kỳ tu sĩ có được người trung pháp khí, mà trúc cơ kỳ tu sĩ thực lực độ chênh lệch, vẫn là có một chút hy vọng. Đệ giai tu sĩ như thế, cao giai tu sĩ chỉ sợ lại càng không đơn giản. Vương Thần trong lòng đối Thiên Nguyên Đại Lục đánh giá không khỏi có chút phức tạp, bất quá kinh ngạc chuyện tình vẫn chưa đình chỉ, kế tiếp du lịch lại làm cho Vương Thần mở rộng ra nhãn giới. Các loại ngạc nhiên cổ quái đan dược, trận pháp, còn có khủng bố vô cùng khối lỗi, đều làm cho Vương Thần không khỏi kinh ngạc. Tỷ như nói, có thể theo yêu thú thần hồn chung lấy ra thiên phú pháp thuật trận pháp, bất quá lấy ra đi ra pháp thuật uy lực bình thường, tình hình trung hạ tác dụng không lớn. Tỷ như nói có chữ linh khối lỗi, không có lực công kích, lại có thể đem pháp lực tổn trữ trong đó, chờ tu sĩ pháp lực tiêu hao xong, là có thể nhanh chóng bổ sung. Nay loại thủ đoạn đùn, tuy rằng nơi này không có cao giai, Khả Vương Thần vẫn là trong lòng âm thầm ghi nhớ, miễn cho về sau cùng người tranh đấu có hại. Xem hết này đó, Vương Thần lại đây đến một chỗ bán công pháp cửa hàng. Nay cửa hàng thoạt nhìn so với mặt khác cửa hàng điệu thấp rất nhiều, bên trong có loại thư hương nơi hương vị, mới vừa vào cửa đã nghe đến một cỗ thản nhiên thư hương truyền đến. Bất quá, mới vừa đi tiến vào, Vương Thần đó là phát hiện trước đây nhìn thấy tên kia cô gái đang ở tinh tế nhìn thấy trong tay ngọc giản. Bắt đầu thời điểm, lộ ra một tia sắc mặt vui mừng, rồi sau đó lại thất vọng đứng lên, trong ánh mắt mang theo một cô cùng tuổi không hợp tĩnh mịch cùng thất vọng. Bất quá kế tiếp, Vương Thần cũng không có đang nhìn cái gì, cầm lấy một quả ngọc phù bắt đầu xem đứng lên, nếu là đụng tới cảm thấy hứng thú công pháp, Vương Thần tự nhiên hội xuất ra một ít linh thạch, mua ngọc giản chung kể lại công pháp. Chính là cô gái bên cạnh lão giả nhưng thật ra trừng mắt nhìn Vương Thần liếc mắt một cái, sau đó thần thức quét lại đây, chính là bị Vương Thần kiếm linh chặt đứt một tia thần thức lúc sau, lão giả sắc mặt căng thẳng, thành thật xuống dưới. Vương Thần không có chú ý này đó, mà là tinh tế xem nơi này công pháp. Thiên Nguyên Đại Lục công pháp, chủng loại thật đúng là nhiều, một lát xuống dưới, Vương Thần nhìn thấy còn có rất nhiều loại bất đồng tu luyện công pháp, thậm chí trong đó một ít vẫn là Thiên Nguyên Đại Lục đại môn phái nhập môn công pháp. Này đó công pháp giá cả đều rất thấp, cũng là đại môn phái hấp dẫn đệ tử một loại phương pháp, muốn đạt được còn lại công pháp, chỉ có thể gia nhập đến này đó môn phái. Tỷ như nói, có cái môn phái tên Thiên Phủ môn, môn em vợ tử tu vốn tên là Bừa, ở trúc cơ kỳ tu sĩ luyện chế chính mình vốn tên là Bừa, này vốn tên là Bừa có thể không ngừng lớn dần, uy lực khó lường, cho dù là ở cấp thấp thời điểm, với tu sĩ thi pháp lại rất lớn trợ giúp, có thể nhanh hơn đúng pháp thuật lĩnh ngộ, pháp thuật uy lực cùng thi pháp tốc độ. Nói đơn giản, Thiên Phủ môn chính là một cái tu pháp thuật môn phái. Khởi điểm tiếng trung vang vút. Kỳ đi ẩn. Con hoan nên quảng đại thư Hữu Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, tối hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở khởi điểm nguyên sang. Chương 385, quyết tâm của thiếu nữ. Đổi mới thời gian, 2013/4/28/22:05:25, số lượng tử, 3072. Đệ 385 chương cô gái quyết tâm. Thiên Phủ môn công pháp quả thật làm cho Vương Thần sợ hai than không thôi, không hề nghi ngờ, có thể sáng tạo ra bản mạng đùa loại này thủ đoạn nhân, Thiên Phủ môn tổ sư so với làm một đại kỳ nhân, tuyệt thế thiên tiêu. Bất quá, nơi này công pháp tuy nhiều, có thể làm cho Vương Thần coi trọng mắt nhưng không nhiều lắm, không có gì ngoài một tiểu bộ phân thượng cổ công pháp ở ngoài rất ít, cho dù là một ít môn phái nhập môn công pháp, ở Vương Thần xem ra cũng không thẩm mới mẹ độc đáo chỗ, không đáng tham khảo. Vương Thần này vừa thấy, đó là một ngày một đêm công phu, cũng may là tu sĩ này công phu cũng không lo ngại. Ngẫu nhiên cũng sẽ thoáng nhìn bên cạnh cô gái vẫn đang siêng năng nhìn thấy trong tay công pháp, chính là so sánh với góc Vương Thần mà nói, nàng thủ đoạn kém rất nhiều. Tỷ như nói Vương Thần xem một chút giới thiệu văn tắt, liền đại khái biết này công pháp ưu huyết, đại bộ phận cũng không cần lãng phí thời gian, mà này cô gái còn lại là một đám xem. Vương Thần buông một quả ngọc giản, chuẩn bị như vậy rời đi, bất quá lại vào lúc này nhìn đến cô gái lưu chữ lệ té ngã trên mặt đất. Hà gia gia, có phải hay không ta đời này sẽ không có hy vọng à, không có linh căn thật sự không thể tu luyện sao không? Cô gái hai mắt lộ ra tuyệt vọng vẻ, hai mắt vô thần. Bên cạnh lão giả vẻ mặt đau tích bộ dáng, một bên sắt trên mặt nước mắt, một bên đạo, như thế nào hồi ni linh nhi, không có linh căn cũng là có thể tu luyện, chẳng qua gia gia tu vi không đủ, không thể giúp linh nhi tìm được thôi. Lúc này cửa hàng bên trong chỉ còn lại có 4 người, không có gì ngoài ở xa xa thu linh thạch tu sĩ, chính là 3 người. Vương Thần nhìn tên là Linh Nhi cô gái, lộ ra một tia nếu có chút đăm chiêu vẻ, tùy cơ nhẹ nhàng đạo, không có linh căn rất khó tu luyện, bất quá cũng không phải không có cách nào. Cô gái nghe xong lời này, tĩnh mịch trong ánh mắt lộ ra một tia mong được vẻ, đứng dậy đi đến Vương Thần trước mặt, lôi kéo Vương Thần quần áo đạo, đại ca ca, thật vậy chăng? Không có linh căn cũng có thể tu luyện. Mà cô gái phía sau lão giả còn lại là theo sát sau đó, cẩn thận đề phòng. Vương Thần nhíu mày, nhìn lão giả liếc mắt một cái, thoáng không kiên nhẫn, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Cô gái nghe vậy, nước mắt lại không ngừng chảy xuống dưới, một mảnh ủy khuất vẻ. Mặt sau lão giả lúc này cũng hộ ở cô gái phía sau, đối với Vương Thần đạo, các hạ rốt cuộc ý muốn như thế nào? Nếu là có cái gì yêu cầu không ngại nói thẳng, ta Ngũ Hành Tông mặc dù không tính là cái gì hàng loạt, cũng có chút thế lực, các hạ yêu cầu nhất định tận lực thỏa mãn, chỉ cần các hạ đem lời nói mới rồi nói xong. Ngũ Hành Tông? Vương Thần thoáng có chút nghi hoặc, môn phái nào, không có nghe nói qua, bất quá Vương Thần đột nhiên lại nói, nga, Ngũ Hành Tông chính là cái kia Lôi Châu lớn nhất môn phái là đi. Vương Thần vừa mới nhớ tới, này Ngũ Hành Tông ra vẻ là Lôi Châu lớn nhất môn phái. Tử Vân các cấp Vương Thần ngọc khối phía trên có giới thiệu, bất quá Vương Thần nhớ rõ này môn phái chỉ có 8 hợp thể kỳ tu sĩ, không tính là cái gì thế lực lớn. Ở Thiên Nguyên đại lục, Ngũ Hành Tông quả thật chính là nhị lưu thế lực. Vương Thần này phúc biểu hiện, dừng ở cô gái phía sau lão giả trong mắt cũng một bộ trắng trợn trang mô tác dạng, trắng trợn vẽ mặt đích tình hình. Chính là lão giả cố kỵ cô gái an toàn, mới không có gì trạng, bằng không đánh thượng một hồi là không thiếu được. Đại ca ca không biết chúng ta Ngũ Hành Tông sao không? Cô gái nghe đến đó đình chỉ khóc, thoáng có chút nghi hoặc, tuy rằng không thể tu luyện, khả cô gái trải qua chuyện tình cũng không ít, rất nhiều người tình lõi đời hiện tại đều đã muốn hiểu được. Ngũ Hành Tông làm Lôi Châu lớn nhất môn phái, thanh danh lan xa một chút cũng không khoa trương. Mà cô gái làm Ngũ Hành Tông trưởng môn nữ nhân, Kim Chi Ngọc Diệp, từ nhỏ đã bị vô số tu sĩ tôn kính, sủng ái, chưa từng có gặp được có người cự tuyệt nàng cái gì. Tuy rằng nàng dần dần cũng hiểu được, loại này đúng của nàng thuận theo không phải bởi vì chính cô ta nguyên nhân. Nghe được cô gái trong lời nói, Vương Thần mới thản nhiên hồi đáp, "Ân, ta mới tới Lôi Châu, đúng Lôi Châu không quá quen thuộc, Ngũ Hành Tông có một chút điểm nhân ấn tự thôi. Kia đại ca ca thế nào mới có thể nói cho ta biết không có linh căn tu luyện bí mật đâu?" Cô gái ngữ khí cực kỳ quật cường nhìn thấy Vương Thần, mà bên cạnh lão giả còn lại là đạo, "Linh Nhi, chúng ta chạy nhanh đi thôi, người này lai lịch mới thôi, chỉ sợ là địch phi hữu, vì Linh Nhi an toàn, chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi đi, tu luyện chuyện tình về sau lại chính là thời gian." Vương Thần tự nhiên cảm giác được này lão giả thần thức truyền âm, chính là hiện tại thần thức giảm đi, không biết bọn họ giảng rốt cuộc là cái gì. "Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi?" Vương Thần như trước cười hỏi, tuy rằng đúng lão giả khó chịu, khả Vương Thần cũng không hội đúng như vậy một cái cô gái phát giận. "Trừ phi ngươi có thể nói cho ta biết vì cái gì muốn biết phương pháp này." Cô gái nghe vậy ánh mắt lại đỏ lên, Vương Thần không khỏi bất đắc dĩ, còn không có nghe được của nàng giải thích nhân tiện nói, "Được rồi, ta còn có việc, nói ngắn gọn, kỳ thật phương pháp này rất đơn giản, nhưng là cũng rất nan đạt tới." Tu sĩ bên trong có võ tu vừa nói, tối thuần khiết thượng cổ võ tu bắt đầu từ thế tục loại võ công vào tay, rồi sau đó không ngừng tinh tiến, đạt tới cực cao cảnh giới lúc sau có thể trực tiếp ngưng kết kim đan, như vậy cho dù là không có linh căn tu sĩ cũng là có thể tu luyện, bất quá loại này phương pháp cực kỳ gian nan. Hàng tỷ nhân bên trong cũng không nhất định có một, người tốt nhất không cần nếm thử, nếu không cho dù chết cũng thành công không được. Vương Thần nói chính là lời nói thật, võ giả tu luyện cũng không giống tu sĩ dễ dàng như vậy, mỗi ngày đều phải luyện tập chiêu thức, luyện tập đạo nhất định cảnh giới lúc sau, kỹ gần như đạo, sẽ không có chiêu thức hạn chế, rồi sau đó mới tiến giai tiên thiên, có một tia hy vọng. Nay trong đó phải được lịch chiến đấu có bao nhiêu, ai cũng không biết, thành công xác suất có bao nhiêu đại, lại rất khó biết được. Bất quá cô gái nghe vậy, ngẩn người, ít khi mới cắn chặt răng đạo, ta không sợ, nhất định có thể thành công, ta nhất định phải thành công, như vậy cha ta sẽ không dùng bối người khác nói. Cô gái nói chuyện thời điểm, Vương Thần đã muốn lặng yên rời đi, đối với này cô gái, Vương Thần cũng không hứng thú, có thành công hay không Vương Thần cũng không xem bảo. Chính là ở Vương Thần đi rồi, cô gái xoay người lại đối với lão giả đạo, Hà gia gia, ngươi nói đại ca ca phương pháp là thật sao không? Lão giả nghe vậy ngẩn ra, xấu hổ cười cười, Vương Thần phương pháp hắn cũng biết, bất quá chính là không nghĩ đứng lên thôi, trên thực tế loại này phương pháp cơ hồ tất cả tu sĩ đều biết đạo, bất quá lại không ai có thể làm đến. Này phương pháp là thật, Linh Nhi cũng có hy vọng thành công. Lão giả vuốt cô gái tóc, yêu quý nói, cô gái trong ánh mắt lộ ra một tia mong được thần sắc, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, chính là nàng không có chú ý tới lão giả trên mặt chợt lóe rồi biến mất sầu lo vẻ. Trở lại chính mình động phủ bên trong, Vương Thần lại bắt đầu gợn sóng không sợ hãi tu luyện. Thân hình tiên hóa cần nguyên khí thuyền khổng lồ, vô luận Vương Thần có bao nhiêu nguyên khí cũng không đủ, bởi vậy, Vương Thần tu luyện nhìn không ra cái gì. Chính là Vương Thần chính mình có thể cảm giác đến, thân hình vẫn như cũ ở phát sinh biến hóa. Ban đầu phàm nhân thân hình, hiện tại đang ở chậm rãi biến hóa, trở thành một loại đặc thù tồn tại, tuy rằng còn có thân hình công năng, cũng đã không hề là huyết nhục chi khu. Thậm chí đem có thể cho tu sĩ tử vong thương thế, ở Vương Thần trên người cũng chưa sự, tỉ như nói chạm điệu đầu lâu, Vương Thần đều không chết được, đầu có thể chậm rãi dài đi ra. Này gần là tiên nhân chi khu nhất bộ phân công năng. Nghe nói tiên nhân chân chính chi khu chỉ cần có nguyên anh tồn tại, là có thể lại sinh trưởng đi ra, ở trình độ nhất định thượng chính là bất tử không tiêu diệt. Không có gì ngoài thân hình tiên hóa, Vương Thần giới châu cũng một chút thành lớn, chính là tăng lớn đến 12 vạn km thời điểm không hề tăng đại, đạt tới một cái cực hạn. Cho dù có sung túc linh khí cũng không dùng được. Vương Thần đoán đây là huyền ảo số lượng hữu hạn, không thể chống đỡ lớn hơn nữa không gian duyên cớ, bởi vậy, thật cũng không cưỡng cầu. Còn thừa thời gian, Vương Thần nhiều là ở cố gắng tu luyện, muốn đem tu vi nhắc lại cao một ít, chính là 11 kiện tiên khí đã muốn loáng thoáng vượt qua giới châu cực hạn, thôn phệ tốc độ quá chậm. Vương Thần tu vi cũng chỉ hoãn xuống dưới, chính là giới quyết luyện thể bộ phận nhưng thật ra có không nhỏ tiến bộ. Quanh thân lực lượng cũng đạt tới 1350.000 cân, lại đạt tới một cái cực hạn, thân hình cường độ cũng đạt tới hạ phẩm linh khí đỉnh. Bên kia, cô gái chiếm được họ gì lão giả trong lời nói thập phần cao hứng, sau đó lập tức rời đi. Một tháng sau, Lôi Châu một tòa khổng lồ sơn mạch bên trong, cô gái bắt đầu tu luyện thế tục trung võ nghệ, chính là thế tục võ nghệ khởi điểm mặc dù thấp, nhưng là muốn ổn ông tôi luyện đó là nhất thời bán hội có thể luyện thành. Hà gia gia, có hay không nhanh hơn tu luyện phương pháp a? Cô gái một tiếng đổ mồ hôi, tu luyện vài vị vất vả, chờ thật sự không động đậy hiểu rõ, ngồi dưới đất hỏi gì lão. Dì Lao trầm mặc một chút, châm trước đạo: "Linh Nhi, này thế tục võ nghệ tu luyện cực kỳ gian khổ không nói, hơn nữa rất khó tinh tiến, cho dù là có linh dược chống đỡ cũng không có quá lớn tác dụng, huống chi trưởng môn đã muốn uy ngươi một chút cũng không có sổ đan dược, bên trong có đại lượng dược lực ở Linh Nhi thân hình trung tiềm tàng, dùng để tu luyện vậy là đủ rồi. Tối khó khăn địa phương chính là đúng ý cảnh lĩnh hội, loại này ý cảnh không thể truyền thụ chỉ có thể chính mình lĩnh ngộ, tuy rằng khó khăn còn hơn huyền ảo phải đơn giản nhiều, có đúng không Vu Đê giai tu sĩ mà nói vẫn là quá khó khăn, tối thông thường phương pháp chính là cùng yêu thú hầu đả, ở sinh tử một đường gian lĩnh ngộ." Lão giả nói xong sờ sờ cô gái đầu, nói tiếp: "Đương nhiên, Linh Nhi chính là phàm nhân, cùng dã thú đã đấu thì tốt rồi, bất quá như vậy cũng có nguy hiểm, hơn nữa phiền toái, không bằng đi Lôi Nguyên làm sao đi. Ta làm cho bọn họ đem quái vật điều thấp một ít, như vậy ký có thể rèn luyện, không hề sẽ có nguy hiểm." Cô gái nghe vậy trên mặt lộ ra mừng như điên vẻ, kêu la đến: "Ta chỉ biết Hà gia gia hiểu rõ nhất ta." 4 ngày lúc sau, cô gái cùng lão giả đang chạy tới Lôi Nguyên vị trí. Ngũ Hành Tông thân là Lôi Châu lớn nhất môn phái, theo thượng cổ truyền thừa đến nay, tuy rằng đã muốn xuống dốc, khả ở Vô Tận Lôi Nguyên bên cạnh vẫn là chiếm cứ rất lớn một mảnh diện tích. Cô gái cũng bắt đầu dựa theo dự định ý nghĩ đến tu luyện. Chính là hiệu quả thế nào rất khó nói. Nửa năm lúc sau, Vương Thần sửa sang lại một chút, cũng lặng yên rời đi, thậm chí rời đi là lúc Liên Tử Vân các mấy người cũng chưa nói cho, mà Tử Vân các mấy người cũng là ở mấy tháng sau tuần tra là lúc phát hiện Vương Thần động phủ đã muốn người đi nhà trống, không hề dấu vết. Tử Vân các nghi trượng cũng rất nhanh đem Vương Thần vị này thần bí hợp thể kỳ tu sĩ tin tức truyền đi ra ngoài. Khởi điểm tiếng trung vang vê đút vê đút vê đút. Kỳ đi ẩn. Con hoan nên quảng đại thư hữu quang lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, tối hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở khởi điểm nguyên sang. Chương 386, không gian liệt phùng. Đổi mới thời gian, 2013/3/9/22:35.04 số lượng tử, 2184. Đệ 332 chương không gian liệt phùng. Cùng mấy thế lực lớn xuất khiếu kỳ tu sĩ đại chiến một hồi lúc sau, Vương Thần liền lặng yên rời đi. Bất quá một trận chiến này kỳ thật cũng không có ngoại nhân nghĩ muốn như vậy thảm thiết, bình thường xuất khiếu kỳ tu sĩ đúng Vương Thần mà nói liền giống như trò đùa, tác dụng huyền ảo có thể chém giết. Cho dù này đó xuất khiếu kỳ tu sĩ trung cơ hồ mỗi người đều lĩnh ngộ một loại huyền ảo, khả Vương Thần tuyệt đối thực lực vẫn là quá mạnh mẽ. Hai lần giảng đạo, nhập ngộ đại pháp, Vương Thần đã muốn có được 100 nhiều loại huyền ảo, hơn nữa có chút huyền ảo lĩnh ngộ còn không phải bình thường thâm. Gần bằng vào một loại thuộc tính huyền ảo uy lực, Vương Thần là có thể dùng lực mộ dung tuyệt thần thông hỏa diễm thái hư chỉ chính là tiếng tăm lừng lẫy cao đẳng thần thông, cũng chính là đại thần thông. Bất quá đại thần thông không có nghĩa là uy lực đại, gần là tiềm lực đại thôi. Theo lão quỷ nói này, thần thông chính là thái huyền môn trung ít có mấy đại thần thông một trong. Muốn đem cửa này thần thông tế luyện đến viên mãn cảnh giới, không chỉ có cần gần như vô cùng vô tận nguyên khí, cần lĩnh ngộ hỏa thuộc tính huyền ảo cũng là vài ngàn loại. Vài ngàn loại hỏa thuộc tính huyền ảo, khó khăn có thể nghĩ. Hiện tại Mộ Dung Tuyệt gần là lĩnh ngộ 7-8 loại, có thể vừa mới tu luyện mà thôi, uy lực vẫn là thực bình thường. Hiện tại Vương Thần lĩnh ngộ 5 thuộc tính huyền ảo đã muốn có 100 nhiều loại, theo đạo lý đến giảng đã muốn có thể chính thức tế luyện ngũ sắc thần quang loại này trong truyền thuyết vô thượng thần thông. Ngũ sắc thần quang, nhập môn liền cần 9981 loại 5 thuộc tính huyền ảo, có thể thấy được tu luyện khó khăn to lớn. Cũng đang là như vậy khó khăn mới khiến cho ngũ sắc thần quang có được uy áp đương thời uy lực. Nhập môn cánh cửa đủ liễu, khả Vương Thần vẫn như cũ không có tế luyện thần thông, bởi vì Vương Thần buồn rầu phát hiện nguyên khí không đủ. Lúc trước Vương Thần tế luyện thần thông đã muốn quá nhiều, nguyên khí chính là bị lợi dụng gần như khô kiệt, hiện tại có ngũ sắc thần quang loại này nghe đồn trung thượng cổ vô thượng thần thông cũng là không thể nơi hạ. Cực tây nơi, vẫn là Thiên Nguyên Đại Lục cấm kỵ, chỉ cần là cao giai tu sĩ bình thường đều nghe nói qua, nhưng là tiến đến xông vào một lần tu sĩ nhưng không có mấy. Nghe nói, trước kia một gã tu sĩ từng bị ma đạo môn phái đuổi giết, cuối cùng không thể không tiến vào cực tây nơi, mười mấy năm lúc sau tu sĩ theo cực tây nơi đi ra, tu vi đã muốn tiến giai xuất khiếu kỳ, trở thành trên đại lục một cái kỳ văn dị sự, cuối cùng người này tu sĩ chính tay đâm cửu nhân, độ diệt cả ma đạo môn phái lúc sau, phá toái hư không phi thăng linh giới. Nay truyền thuyết có phải hay không thật sự vương thần không biết, nhưng là quả thật có rất nhiều thọ nguyên không nhiều lắm tu sĩ đi trước cực tây nơi bính một bính vật khí. Trong đó đại bộ phận nhân không còn có tin tức, chỉ có số ít theo cực tây nơi đi ra, mang đi ra một ít loạn thất bát tao gì đó, đan dược, phương thuốc dân gian, công pháp từ từ đều có. Mấy thứ này có một điểm giống nhau, chính là đều là thượng cổ vật. Nay đó vật phẩm có chút hết thể ngươi coi trọng, tạo thành thật lớn ảnh hưởng, đại bộ phận còn lại là theo thời gian hôi phi yên diệt. Cực tây nơi là một điều bí ẩn giống nhau địa phương, phảng phất một con cự thú cùng đợi rơi vào trong bụng con ngồi. Cực tây nơi rốt cuộc có cái gì, ngoại nhân chỉ có thể được đến một ít đôi câu vài lời. Bạch sát phi kiếm hạ xuống, vương thần liền không hề đi phía trước đi, không phải không thể mà là không dám. Thông thả khống chế độ quang, vương thần lặng lặng về phía trước. Nơi này không gian áp lực cũng càng lúc càng lớn, có thể khẳng định nếu là giảng đạo phía trước vương thần căn bản không thể đánh vỡ nơi này không gian. Không gian vách tường trướng càng ngày càng củng cố, tại đây dạng đi xuống sau trăm tuổi chỉ sợ cũng xem như phân thần kỳ tu sĩ cũng rất khó đánh vỡ không gian. Không gian củng cố đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói là chuyện tốt. Đối với đê giai tu sĩ mà nói, không gian củng cố linh mạch liền tăng nhiều, linh tài gia tăng rồi, tu luyện liền dễ dàng. Đối với cao giai tu sĩ mà nói, giống lao quỷ, không cần ở áp lực chính mình tu vi, thực lực có thể đầy đủ phát huy đi ra. Có đúng không vương thần mà nói ý nghĩa sẽ không là rất lớn. Bốn phía là tịch liêu không gian, không có gì sự vật, một mảnh tĩnh mịch, nơi này là cực tây nơi nhập khẩu. Không đi bao lâu, một đạo đột ngột không gian liệt phùng liền xuất hiện ở vương thần cách đó không xa, không hề dấu hiệu, nhanh chóng xét qua. Lúc sau cả không gian lại khôi phục nguyên trạng, nhìn không ra có gì dị trạng. Vương thần sắc mặt đó là biến đổi, thần sắc cũng nghiêm túc đứng lên. Nguyên lai là như vậy, thật đáng sợ không gian liệt phùng, lặng yên không một tiếng động, tử cũng không biết chết như thế nào. Nay cực tây nơi, một mảnh hoang vu, tịch liêu vô cùng, quả thực là một mảnh tử địa, chính là nơi này hoàn cảnh khí thế còn không phải rất kém cỏi, này thoạt nhìn liền thập phần quỷ dị. Nơi này vốn là một chỗ xung xuê địa phương, chẳng qua không gian liệt phùng không ngừng xuất hiện, phá hủy hết thảy, còn thừa sinh vật có thể chạy đều chạy, ở không có sự sống dấu vết. Nhìn bốn phía hoang vu không gian, vương thần trong lòng cũng là nhịn không được thật hút một ngụm linh khí. Vẫn tiên tri địa bên ngoài đều là như vậy địa phương, không nghĩ qua là sẽ ngã xuống, vô luận người tu vi rất cao, chỉ cần không nắm chắc ở không gian liệt phùng trung chữ hàng, đều là mặc cho số phận, xem vận khí thế nào xem. Ở không gian liệt phùng trung chữ hàng, cho dù là lão quỷ chỉ sợ cũng không nhiều ít nắm chắc đi. Duy nhất phương pháp chính là trước đó tìm được không gian liệt phùng dấu hiệu, tránh né quá khứ, chính là phương pháp đơn giản, làm đứng lên sẽ rất khó, một ít phụ trợ thần thông thực hiển nhiên có thể làm đến. Đặc thù bí pháp có lẽ cũng có hiệu quả, về phần mặt khác thủ đoạn cũng rất thiếu. Vương thần thoáng suy tư, đó là thả ra ngưng thật kiếm ý, làm cho kiếm ý bên trong kiếm linh bang chủ chính mình. Phương pháp tuy rằng buồn, cũng thật là hữu hiệu. Thượng cổ kiếm tu, bỏ qua văn pháp, chuyên tu bản mạng thần kiếm, cũng không xem như quá mức. Kiếm linh thân mình còn có rất nhiều phụ trợ công năng, đỉnh thượng rất nhiều phụ trợ thần thông. Ở kiếm linh dưới sự trợ giúp, vương thần có thể vui vẻ cảm giác được không gian dị thường, mà trải qua quá vài lần lúc sau, vương thần liền có thể so sánh phân ra không gian liệt phùng bất đồng chỗ. Không gian liệt phùng mỗi xuất hiện một lần, bốn phía tổng hội trước tiên ra biên có điều so sánh kịch liệt không gian dao động. Này dao động thực bí mật, thậm chí căn bản không cảm giác, so sánh với góc còn lại không gian dao động, này dao động càng thêm có quy luật, phạm vi cũng có điều so sánh cố định, không lớn không nhỏ. Đem ta ở quy luật lúc sau, vương thần tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, bắt đầu hướng vẫn tiên tri địa ở chỗ sâu trong tiến đến. Thiên Nguyên Đại Lục Tây Bộ, ngoại hải vực ở chỗ sâu trong Long Cung trong vòng. Hóa rồng bên cạnh ao, một cái cả người khoác lân giáp thân ảnh bắt đầu theo hóa rồng trì nội xuất hiện. Tuy rằng thân hình dịch tinh đại bộ phận hóa thành hình người, nhưng long chảo vẫn như cũ thoáng hiện, trên người long lân cũng thực rõ ràng tồn tại. Càng thêm kỳ quái chính là trên lưng một đôi kỳ lạ cánh, giống như hoa cái bình thường, che lấp hoa rồng trong ao thân hình. Thiên Nguyên Đại Lục Bắc Bộ, cực bắc nơi. Không tồi, Tuyết Nhi, không hổ là đặc thù thể chất, ngắn ngủn vài thập niên thời gian liền tiến giai đến nguyên anh kỳ, cơ hồ không có gì bình cảnh, cho dù là vi sư cũng là thập phần hâm mộ a. Sư phó, nghe sư thúc nói năm đó ngài cũng là không đến trăm năm liền tiến giai nguyên anh. Ha ha, kia nhưng thật ra bất quá tiến giai nhanh như vậy không có trải qua đa nghi tính tôi luyện cũng không nhất định là chuyện tốt, chờ sau khi ra ngoài, nhị hảo hảo tôi luyện tâm tính, miễn cho tẩu hỏa nhập ma, còn có này trong hộp ngọc vạn năm hàn ngọc chính là thập phần hiếm thấy vật, ngươi cũng tốt hảo thu, dùng để tu luyện. Ân. Đối với, này hàn ngọc nghe nói này, đây vì tuổi trẻ tu sĩ đưa tới, nói là của ngươi huynh trưởng. Huynh trưởng? Cô gái trong ánh mắt đột nhiên tản mát ra hào quang, nếu có chút đăm chiêu, chẳng lẽ là hắn? Khởi điểm tiếng trung vóng vút. Kỳ đi ẩn. Con hoan nên quảng đại thư Hữu Quang Lâm đọc, mới nhất nhanh nhất, tối hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở khởi điểm nguyên sang. Chương 387, Tử khí huyền thiên. Đổi mới thời gian, 2013 3/10/21 giờ 42 phút 3 giây số lượng tử, 2087. Đệ 333 chương Tử Khí Hoành Thiên. Bình tĩnh không gian bên trong, một đạo bạch sắc kiếm quang thong thả phi hành. Đồng thời bốn phía không gian một nén nhang thời gian nội đó là siêu một tiếng xuất hiện một cái trượng dư lớn lên không gian liệt phùng. Không gian liệt phùng tới đột ngột, biến mất cũng rất nhanh, trong nháy mắt lúc sau, cả không gian đó là lại an tĩnh lại, mặc cho ai không biết tình tu sĩ cũng sẽ không cảm thấy được như vậy bình tĩnh không gian bên trong sẽ có cái gì nguy hiểm. Cứ như vậy kiếm tu đi phía trước mặt phi, vẫn bay gần một ngày thời gian, vương thần độn quang mới đột nhiên nhanh hơn, mà từ nay về sau, bốn phía không gian không còn có liều không gian cái khe. Rốt cục tránh thoát, hoàn hảo không có gì ngoài ý muốn, chính là nhị đệ không biết có thể hay không có việc đâu. Vương thần khinh thường một hơi, lại có chút buồn rầu, chính mình có thể một đường tiến vào, chính là dựa vào kiếm linh trợ giúp, bằng 089 phần 10 sẽ chết ở không gian liệt phùng dưới, lúc trước Phong Vô Kỵ vào thời điểm lại là thế nào đâu. Trong lòng có chút lo lắng, vương thần lại vẫn như cũ cố chấp tin tưởng Phong Vô Kỵ còn sống. Một đường phía trên hoang vu cùng tĩnh mịch, liên quan không biết khi nào thì xuất hiện không gian liệt phùng, làm cho vương thần tâm lực tiểu tụy, thoáng nghỉ ngơi một chút, mới tiếp tục ra đi. Phía trước ngày này, vương thần cơ hồ đều là ở không trung bay qua, phóng nhãn nhìn lại căn bản không có gì đại địa, thậm chí không trung bên trong liền đám mây đều không có. Đây là cực tây nơi. Tiếp tục đi phía trước đi, lại qua nửa ngày công phu, một khối khổng lồ đại lục mới xuất hiện ở vương thần mi mắt bên trong. Nhanh chóng tiếp cận, rất nhanh vương thần liền đáp xuống này khối đại lục phía trên. Thật mạnh không gian vách tường trướng. Vương thần còn không có hạ xuống, liền cảm giác được một cỗ cường đại uy áp mới hạ xuống, theo bốn phương tám hướng áp bách chính mình, không chỉ có như thế, thần thức, pháp lực đều đã bị thật lớn hạn chế. Không phải có cái gì quỷ dị, mà là này đại lục thân mình nguyên nhân, có lẽ này trên đại lục có chút tình hình cùng tiên giới hội thực tương tự. Vương thần không khỏi đoán rằng đến, lão quỷ từng nói qua chủ đại lục không gian vách tường trướng so với thiên nguyên đại lục mạnh hơn liền nhiều, liền liên hợp thể kỳ tu sĩ đều rất khó đánh vỡ không gian vách tường trướng. Nếu là thiên nguyên đại lục tu sĩ tiến vào chủ đại lục hội cảm giác được phi thường không thích ứng, liền giống như cấp thân thể bộ một tầng gông xiềng bình thường. Này gông xiềng đúng đê giai tu sĩ mà nói không phải chuyện tốt, nhưng đúng cao giai tu sĩ mà nói cũng phải. Tu vi càng cao, càng không biết như thế nào đột phá. Nếu là ở thiên nguyên đại lục tu luyện đến xuất khiếu kỳ liền cảm giác được tu luyện đã muốn tới rồi cuối, không hề phương hướng. Nhưng nếu là ở chủ đại lục sẽ không như vậy. Có trong thiên địa gông xiềng, còn có phương hướng, chỉ cần đột phá thiên địa gông xiềng, tu vi có thể tiến bộ. Thời gian rất nhiều chuyện chớ không phải là như vậy. Chính là thoáng cảm thụ một chút này thương bạch trên đại lục hỗn độn linh khí, vương thần đó là thoáng nhíu mày. Linh khí cùng ma khí thế nhưng đều tồn tại, hỗn độn vô cùng hỗn hợp cùng một chỗ, căn bản không thể tu luyện, hơn nữa trừ lần đó ra còn có một cỗ tĩnh mịch tử khí. Bạch sắc tử khí bên trong còn truyền ra một cỗ thản nhiên mùi hôi hơi thở, nếu không có sai trong lời nói, hẳn là thi khí, nơi này quả nhiên có rất nhiều đã muốn sinh ra mỏng manh ý thức cương thi. Nhẹ nhàng tiêu sái ở đại địa thượng, vương thần chỉ cảm thấy đến một cỗ thê lương cùng tĩnh mịch, này phân hơi thở không biết tồn tại có bao nhiêu lâu, làm cho người ta trong lòng nhịn không được có chút thất thở. Ngẩng đầu nhìn lại, cực xa xa từng đạo bạch sắc khí thể ngang cả không trung, một đạo, tựa như ác dao bình thường muốn đem tu sĩ nuốt hết. Tử khí hoành thiên. Một đường đi phía trước đi đến, một đám hô to, từng đạo vết kiếm, hoành thất tụ bát, đều bị biểu thị nơi này từng bạo phát một hồi chiến đấu kịch liệt. Thu. Vương thần phát ra một đạo kiếm khí, trên mặt đất đánh ra vài thước lớn lên một đạo dấu vết, chiều sâu chỉ có tấc nữa, cùng bốn phía dấu vết so sánh với không chút nào thu hút. Nếu là phát sinh chiến đấu thời điểm, nơi này cũng là đồng dạng không gian vách tường trướng, kia bọn họ tu vi hẳn là thế tục đỉnh, tiếp cận tiên nhân đi. Chiến đấu dư ba đều có thể tạo thành như vậy dấu vết, vương thần đoán tuyệt không khoa trương, chính là vương thần thật không ngờ một chút, nếu là chiến đấu thời điểm không gian vách tường trướng so với hiện tại càng mạnh trong lời nói, kia trong chiến đấu tu sĩ tu vi lại sẽ có rất cao đâu. Ngẫu nhiên vương thần cũng sẽ phát hiện giản dị động phủ cùng cung điện, chính là động phủ bên trong trừ bỏ đã muốn phong hóa tới cực điểm xương khô ở ngoài, tái vô cùng gì phát hiện. Trăm vạn năm thời gian, và một ít tu sĩ đều đem bên ngoài đi dạo cái lần, có thể lấy đã sớm lấy xong rồi, không có lấy cũng hóa thành cho tàn. Thời gian có thể ma diệt hết thảy. Cứ như vậy vương thần lương thần kiếm, lặng lặng tiêu sái ở đại địa thượng, tùy ý tiêu sái. Lớn như vậy địa phương, không có phương hướng, cũng không biết đi nơi nào, muốn tìm Phong Vô Kỵ chỉ có thể bính vật khí. Thậm chí mới có thể Phong Vô Kỵ đã muốn mất. Đương nhiên, vương thần sẽ không tin tưởng Phong Vô Kỵ sẽ chết. Ngao. Một tiếng hô theo xa xa truyền đến, nhất thời xa xa vốn yên lặng một cái bạch sắc tử khí sông dài chớp lên đứng lên, ở xa xa vương thần thoạt nhìn giống như là hàng dài ở run run bình thường. Nháy mắt, vương thần tạm dừng một chút đó là hướng giống lên một tiếng âm ngọn nguồn tiến đến. Càng đi lý đi, ma khí cùng tiên khí càng là hỗn loạn, tử khí cũng càng thêm rõ ràng, thi khí cũng tràn đầy đứng lên, trải rộng bốn phía, nếu là bình thường kim đan kỳ tu sĩ không cần thiết bao lâu thời gian liền sống không nổi nữa. Vương thần đi ở phương diện này chính là cảm giác được một chút không ổn. Thu. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết tiếng động truyền đến, vương thần đều cảm giác được một tia bất an cùng nguy hiểm, nháy mắt trên lưng thần kiếm liền bắn nhanh mà ra, lập tức hướng bên cạnh người giết đi ra. Một đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện, rõ ràng là một con ác quỷ, này ác quỷ thân hình không có ngưng thật, thoạt nhìn tu vi cũng không phải rất cao, nhưng là quỷ hồn trên người thi khí cực kỳ nồng đậm, hơn nữa quỷ hồn trên người hơi thở cũng thập phần độc đáo. Quỷ hồn tu vi tuy rằng không cao, nhưng là có nguyên anh kỳ tu vi, nhất kiện dưới thiếu chút nữa bị vương thần một kiếm chém giết. Chính là một kiếm lúc sau, quỷ hồn liền xa xa chạy đi, tại đây thi khí bên trong, vương thần có thể cảm giác được đến xa xa quỷ hồn thương thế ở cấp tốc khôi phục. Nay quỷ dị hồi phục tốc độ làm cho Vương Thần nhớ tới một loại đặc thù luyện thể thần thông, bất diệt thân thể. Nếu quỷ hồn không thấy, Vương Thần cũng sẽ không lại đi truy, lập tức hướng tới tiếng hô chuyển đến địa phương tiến đến. Chính là đi chưa được mấy bước, Vương Thành đâu liền cảm giác được không ổn, một cỗ thản nhiên gào thét theo bốn phía vang lên hiện lên ở Vương Thần bên tai, như oán như mộ, như khóc như tố, gào thét dị thường. Hừ. Vương Thần hừ lạnh một tiếng, sau lưng thần kiếm siêu một tiếng bay ra, ngưng thật kiếm ý vắt ngang ở bốn phía. Chính là nơi này không phải ngoại giới, kiếm ý bị áp bách rất nhiều, cũng không thể đúng bốn phía che giấu quỷ hồn tạo thành thương tổn, bởi vậy uy hiếp lực không phải rất mạnh đại. Thu. Một đạo quỷ hồn giết lại đây, Vương Thần thần kiếm một kiếm bay ra, một số gần như đem quỷ hồn chặn toái, nháy mắt quỷ hồn mỏng thân hình trở nên càng thêm hư ảo, giống như phải biến mất bình thường. Vương Thần cũng thấy được này quỷ hồn, thế nhưng theo này quỷ hồn thê thảm tiếng kêu chung cảm giác được một cỗ phẫn hận. Đây là vừa mới Vương Thần gặp được quỷ hồn. Nay quỷ hồn lui về phía sau đồng thời, từng đợt quỷ minh cũng theo chung quanh vang lên, vô số quỷ hồn cũng theo bốn phương tám hướng vây quanh lại đây, một đôi song màu xanh biết quỷ mắt cũng nhìn chằm chằm Vương Thần. Khởi điểm tiếng chung vóng vê đút vê đút vê đút. Kỳ đi ẩn. Con hoan nên quảng đại thư hữu quang lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, tối hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở khởi điểm nguyên sang. Chương 388, tàn phá tiên khí. Đệ 388 chương tàn phá tiên khí. Thập phần bần cùng Vương Thần kế tiếp liền gặp rất nhiều nan kham chuyện tình, tỉ như rất nhiều đồ vật này nó nghĩ muốn mua, lại mua không được. Đủ loại linh tài, Vương Thần xem mắt thèm, nhưng không có biện pháp mua. Bất đắc dĩ, Vương Thần chỉ phải hướng lên trời địa lôi uyên đi đến. 12 cái lôi uyên thành thành hình quạt vây quanh thiên địa lôi uyên, mà Vương Thần chỗ nơi lôi uyên thành đó là trong đó một cái, mà này lôi uyên thành trung thiên địa lôi uyên nhập khẩu ngay tại tây bắc phương hướng. Một đường đi tây phương bắc hướng đi đến, Vương Thần theo rộn ràng nhốn nháo trên đường bài trừ một cái đường. Lôi uyên thành trung đại bộ phận tu sĩ đều là thể tu, mạnh mẽ thân hình làm cho người ta uy áp cũng không nhỏ, làm cho người ta vừa thấy chỉ biết không dễ chọc, bởi vậy, tranh đấu thực thông thường. Lúc này, nắm trong tay lôi uyên thành trở thành liền xuất hiện. Này đó thành vệ tu vi không cao, gần là xuất khiếu kỳ thôi, bất quá đại biểu cũng lôi uyên thành sau lưng cường đại thế lực, phương diện này từng thế lực đều có độ kiếp kỳ tồn tại, không thể khinh thường. Bất quá sắp tới nhập khẩu thời điểm, Vương Thần lại phát hiện bên cạnh nổi lên tranh chấp. Này tiên khí tuy rằng là tàn phá, nhưng đạo hữu 50 trung phẩm linh thạch muốn mua quá khứ là không có khả năng. Một gã thanh niên tu sĩ nghiến răng nghiến lợi nói, thanh âm rất lớn, bốn phía tu sĩ đều liếc nhìn hấp dẫn lại đây, muốn nhìn xem rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Đặc biệt tiên khí hai chữ, chặt chẽ hấp dẫn mọi người. Mà tuổi trẻ tu sĩ đối diện thanh niên tu sĩ vẻ mặt có chút che lấp, lập tức trên mặt lộ ra một tia sát ý đạo, "Tiểu tử, đừng không biết phân biệt, chính là nhất kiện tàn phá tới cực điểm đồ cổ thôi, ngươi thật đúng là tưởng cái gì bảo vật, Lý Mỗ ngày gần đây nói phải sẽ, ngươi còn có thể như thế nào?" "Ai, người này thật đúng là không đi vận, thế nhưng cùng Lý gia nổi lên tranh chấp, này lôi lên thành sau lưng thế lực không phải này đây Lý gia cầm đầu sao không?" "Hắc hắc, cái này có trò hay nhìn." Trong đám người một ít tu sĩ cười nhạo, chửi rủa này, nhân sinh trăm thái tấn hiển không thể nghi ngờ, đương nhiên cũng có một ít tu sĩ còn lại là vẻ mặt sẩn cười vẻ. Lôi Liên thành trung thủy rất sâu, một ít độc hành hiệp thế lực cường đại, cho dù là thế lực lớn cũng không xa trêu chọc. Nhiều người như vậy ở bốn phía nhiều là muốn nhìn một cái thanh niên tu sĩ trên tay gì đó rốt cuộc là cái gì, chẳng lẽ thật là tàn phá tiên khí, về phần này thanh niên tu sĩ chết sống, không ai quan tâm. "Các vị đạo hữu, này đồ cổ chính là ta theo thiên địa Lôi Liên một chỗ địa phương tới, thực có thể chính là tàn phá tiên khí, về phần giá trị bao nhiêu không thể phán đoán, các vị đạo hữu có thể có nhân nguyện ý mua." Thanh niên tu sĩ xuất ra màu tím cùng nơi ngọc thạch bàn vật phẩm, đối với mọi người nói. Mà đối diện Lý họ thanh niên còn lại là trong mắt sát ý tràn ngập, lập tức đạo: "Các vị đạo hữu, này vật phẩm Lý Mỗ coi trọng, nếu là đạo hữu cũng có hứng thú, có thể cạnh giới mua, ta tuy rằng vi Lý gia dòng chính đệ tử, nhưng lôi lên thành quy củ cũng không thể phá, chư vị đạo hữu có thể yên tâm." Lý họ thanh niên nói đường hoàng, một bộ công bình cạnh giới bộ dáng, kỳ thực cần hàm uy hiếp ý không cần nói cũng biết, ta là Lý gia dòng chính đệ tử, này lôi lên thành ta Lý gia làm chủ, chư vị đạo hữu cần phải châm trước một chút đi. Phải thật sự cạnh giới, làm gì đem dòng chính đệ tử thân phận nói ra. Lý họ thanh niên như vậy vừa nói, vốn có chút tính toán nhân cũng không ra tay, vì nhất kiện không biết cho nên đổ cổ đắc tội Lý gia, thập phần không khôn ngoan. Mọi người trầm mặc, càng phát ra làm cho Lý họ thanh niên đắc ý. "Tiểu tử, nếu chư vị đạo hữu không ai nguyện ý phải, kia này khối đổ cổ 50 khối trung phẩm linh thạch liền về ta." "Ngươi?" Tuổi trẻ tu sĩ trợn mắt nhìn, cơ hồ phải nổi điên, trong lòng lại hoảng sợ tới rồi cực điểm, ngoại giới quả nhiên giống như phụ thân nói giống nhau, đến làm sao đều là đường hoàng, kỳ thật ngầm giống nhau lợi thế âm hiểm. Chỉ có lực lượng mới là chính đồ, lần này trở về lúc sau muốn nghe phụ thân trong lời nói hảo hảo tu luyện. Ngay tại đây là, bên ngoài một tiếng thanh âm truyền tới. "Tiểu huynh đệ, này đồ cổ có không làm cho ta xem xem?" Vừa dứt lời, Vương Thần liền ngạnh sinh sinh đích theo mấy người trung tế tiến vào, đi tới tuổi trẻ tu sĩ bên cạnh, tuổi trẻ tu sĩ nghe vậy vui vẻ, "Đạo hưu nói nơi đó nói, tùy tiện xem, nếu là cố ý vật ấy tấn khả cầm, không cần cùng nơi linh thạch, nhưng là ta lại không quen nhìn tiểu nhân như thế càng rỡ." Tuổi trẻ tu sĩ quay đầu trừng mắt nhìn chừng Lý họ tu sĩ lập tức đưa tới, Vương Thần tiếp nhận lúc sau cẩn thận nhìn nhìn. Này ngọc khối không biết ra sao vật, nhưng kiên không thể phá, lấy Vương Thần lực lượng thế nhưng không làm gì được đắc, nhất thời có hứng thú, thần thức vươn cũng bị này ngọc khối ngăn cách mở ra. Lúc này, bốn phía tu sĩ thần thức cũng quét về phía ngọc khối, đều là phát hiện ngọc khối bất phàm, nhất thời trong lòng có chút hối hận. Chính là Vương Thần lặng lẽ có làm cho kiếm linh cảm ngộ này ngọc khối, được đến tin tức lúc sau trong lòng không khỏi cười, rồi sau đó tâm thần vừa động, này ngọc khối liền biến mất không thấy. Ở đây rất nhiều tu sĩ, chính là Lý họ tu sĩ ở bên trong đều phát hiện này một màn, theo sau cũng chú ý tới Vương Thần trong tay chữ vật nhẫn. Chữ vật nhẫn chính là cao giai tu sĩ đại biểu. Chữ vật công cụ theo thấp đến cao chia làm chữ vật túi, chữ vật thủ trạc, chữ vật nhẫn, bởi vì luyện chế chữ vật công cụ tu di thạch cùng không minh thạch cực kỳ rất thưa thớt, đặc biệt cực phẩm cấp bậc, mà bình thường phẩm giai tu di thạch cùng không minh thạch chỉ có thể luyện chế chữ vật thủ trạc, chỉ có cực phẩm cấp bậc mới có thể luyện chế chữ vật nhẫn. Cho nên, chữ vật nhẫn tế khởi rất thưa thớt, mỗi một cái chữ vật nhẫn đều thập phần sang quý, nhưng trong đó không gian so với mấy chục cái thượng trăm cái chữ vật thủ trạc. Một cái tốt nhất chữ vật thủ trạc, bên trong không gian nhiều lắm có hơn 10 building lớn như vậy, khả Vương Thần này chữ vật trong giới chỉ mặt không gian thật là mấy chục lý. Trên lệch có thể nghĩ. Nhìn đến này chữ vật nhẫn, rất nhiều người trong lòng tham lam ý đều nảy mầm đi ra, chính là ngay sau đó lại cố nén đi xuống. Có thể có được chữ vật nhẫn chính là nhân vật, người nào dễ trọng. Đang nhìn vừa thấy Vương Thần sau lưng thần kiếm, rất nhiều tu sĩ đó là lại là sửng sốt, nếu là gần phát hiện có người bối thần kiếm, rất nhiều người đều cảm thấy được đó là ở trang bức. Nhưng cầm chữ vật nhẫn, tái lưng thần kiếm, kia mọi người sẽ không hoài nghi. Lại một cái thượng cổ kiếm tu, của ta trời ơi, Lôi Uyên thành trung đã lâu không xuất hiện thượng cổ kiếm tu. Hẳn là không giả, đối mặt Lý gia còn có như vậy thong dong thần sắc, xác định vững chắc là thượng cổ kiếm tu, người này lai lịch thật đúng là không đơn giản a. Đều nói thượng cổ kiếm tu thực lực viễn siêu cùng giai, cũng không biết thật sự là như thế sao không. Hắc hắc. Phần đông tu sĩ đàm luận lại khơi dậy tuổi trẻ tu sĩ thật là tốt quan tâm, đạo hữu thật là thượng cổ kiếm tu. Ta thấy thế nào không ra có cái gì kỳ lạ địa phương a. Vương Thần không khỏi xấu hổ cười, kia đạo hữu đã cho ta nên thế nào mới xem như thượng cổ kiếm tu đâu. Nói xong, Vương Thần theo chữ vật trong giới chỉ lấy ra toàn bộ trung phẩm linh thạch, 100 nhiều khỏa, để quá khứ. Này xem như mua của ngươi không chọn vẹn tiên khí. Nay còn kém không nhiều lắm, tuổi trẻ tu sĩ nghe vậy cười, hơi màu đen khuôn mặt thượng lộ ra vừa lòng tới cười, làm cho Vương Thần cảm thấy được có chút kỳ quái. Nhưng làm sao kỳ quái, Vương Thần còn nói không được. Thu hồi không chọn vẹn tiên khí, Vương Thần không để ý tới tuổi trẻ tu sĩ rong dài vấn đề, liền muốn ly khai, chính là lúc này Lý họ thanh niên cũng lên tiếng. Các hạ liền chuẩn bị như vậy đi rồi sao không? Vương Thần xoay người lại thản nhiên cười, vậy ngươi còn muốn như thế nào? Như thế nào? Lý họ thanh niên trên mặt lộ ra một tia sắc ý, các hạ nếu muốn mua đồ vật này nọ sẽ phù hợp quy củ, giới cao người đắc, Lý Mộ còn không có cảnh giới, ngươi mượn đi rồi xem như ý gì? Chẳng lẽ là khinh thường Lôi Uyên thành Lý gia sao không? Hôm nay, này đồ cổ phải lưu lại, bằng không các hạ chính là chết tổn hại ta Lý gia mặt, đắc tội Lôi Uyên thành các đại gia tộc, ta nghĩ đạo hữu vẫn là châm trước một chút có điều so sánh hảo. Châm trước? Không cần. Vương Thần lắc lắc đầu, xoay người rời đi, không để ý tới phía sau Lý họ thanh niên. Chính là một đạo thần thức truyền âm lại truyền hướng về phía Vương Thần. Ngươi sẽ hối hận. Hối hận? Vương Thần nhận ra đây là Lý họ thanh niên thanh âm, rồi sau đó trở về một câu, xoay người rời đi. Nếu là nghĩ muốn Lý gia diệt tộc, ngươi có thể thử xem. Theo sau Vương Thần thân ảnh liền biến mất ở góc đường. Mà Lý họ tu sĩ còn lại là sắc mặt đỏ bừng, vẻ mặt sát ý cùng dữ tợn, bất quá theo sau liền bị phía sau thị vệ kéo lại, thiếu gia, lúc này vẫn là cùng gia chủ thương lượng một chút có điều so sánh hảo, người nọ thực lực không biết không nói, thực có thể sau lưng cũng có đại nhân vật. Đại nhân vật? Lý họ tu sĩ nghĩ đến cái gì, thấy lạnh cả người theo đáy lòng sinh ra, nháy mắt đóng băng chính mình tâm tư. Thượng cổ kiếm tu nhân số tuy ít, nhưng mỗi người thực lực bất phàm, đặc biệt bình thường đều có sư thừa, đắc tội tiểu nhân, kia lão tiểu gia đến đây. Nếu rước lấy một cái hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ kiếm tu. Lý họ tu sĩ nghĩ đến đây, trong lòng thiếu chút nữa khóc đi ra, đúng, chuyện này vẫn là cùng phụ thân thương lượng một chút, kia vật phẩm mặc dù có cất chứa giá trị, nhưng thân mình không có tác dụng gì, nếu bởi vậy đắc tội đại nhân vật sẽ không đăng giá. Nói xong Lý họ tu sĩ biên hòa bên người thị vệ cùng nhau rời đi. Một cái canh giờ lúc sau, Lý họ tu sĩ không yên đứng ở một trung niên nhân phía trước đem lúc trước trải qua nói một lần. Nghe tới Lý gia diệt tộc vài thời điểm, trung niên nhân còn lại là hừ lạnh một tiếng, sắc mặt giận dữ, hắn thật sự là nói như vậy. Lý họ tu sĩ vội vàng gật đầu, phụ thân, quả thật như thế à, bằng không ta cũng sẽ không sinh khí. Trung niên nhân còn lại là hừ lạnh một tiếng, liếc Lý họ tu sĩ liếc mắt một cái. Người nọ thật đúng là lớn mật, bất quá xem chừng thực lực không tồi, không cần tái trêu chọc, còn có ngươi diện bích trăm năm không chính xác đi ra, hảo hảo tu luyện. Là, phụ thân. Lý họ tu sĩ đi rồi, trung niên nhân còn lại là thần sắc có chút che lấp, thì thào lẩm bẩm, gần chút năm Lôi Uyên không bình tĩnh, nói không chính xác lại có lôi thú triều xuất hiện, gần nhất phải cẩn thận một chút, còn có này Lôi Uyên thành bị người nhìn thẳng đã muốn không phải một chốc, cũng không biết lao tổ tông đột phá không có. Ai? Vương Thần được đến ngọc khối lúc sau, thu hồi tới rồi chữ vật nhẫn bên trong, bất quá rời đi đám người lúc sau, chữ vật nhẫn bên trong ngọc khối liền bị chuyển rời đến giới châu bên trong. Đã tiến vào giới châu bên trong, này ngọc khối liền bị Vương Thần phóng tới Tiên Thiên Ngũ Hành Âm Dương khí giới. Nháy mắt Tiên Thiên Ngũ Hành Âm Dương khí liền đè ép đi lên. Ngọc khối bên trong khổng lồ cực kỳ linh khí tràn đầy đi ra, giới châu bên trong nháy mắt liền xuất hiện quần quần linh khí. Quả nhiên là không chọn vẹn tiên khí, đại thu hoạch. Khởi điểm tiếng trung vóng vê đút vê đút vê đút. Kỳ đi ẩn. Con hoan nên quảng đại thư hữu quang lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, tối hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở khởi điểm nguyên sang. Chương 389, Lôi đỉnh thế giới. Đệ 389 chương Lôi đỉnh thế giới. Ngẫu nhiên gian được đến tàn phá tiên khí, làm cho Vương Thần mừng như điên không thôi. Tuy rằng tàn phá tiên khí công năng cùng tiềm lực so ra kém chân chính tiên khí, nhưng đối với hiện tại Vương Thần mà nói, tàn phá tiên khí mới tối hữu dụng. 10 điều ở lâm, không bằng một chim nơi tay. 11 kiện tiên khí ở trong chứa tiên khí số lượng đều thực khủng bố, bất quá lấy Vương Thần hiện giai đoạn đích tình huống, giới châu còn luyện hóa không được, khả tàn phá tiên khí cũng không đồng. Tuy rằng thời gian rất dài, tàn phá tiên khí bên trong ẩn chứa tiên khí số lượng 10 không tuần một, nhưng còn thừa vẫn như cũng là một bút thật lớn tài phú, đặc biệt đúng hiện giai đoạn Vương Thần. Chiếm được này không chọn vẹn tiên khí, Vương Thần tâm tình tốt, giá khởi phi kiếm bay nhanh mà đi. Sau một lúc lâu, một đạo kiếm quang xuất hiện ở Lôi Uyên thành tây bắc bộ, nơi này là Lôi Uyên thành nhập khẩu. Vì phòng bị Lôi Uyên thành trung lôi đình lực ăn mòn, cùng với lôi thú tập kích, Lôi Uyên thành các thế lực lớn ở Lôi Uyên thành lối vào tu kiến uy lực khó lường trận pháp. Đương nhiên, này chính là trong đó một cái lý do, lớn nhất lý do là các thế lực lớn muốn từ giữa thu lợi. Thiên địa Lôi Uyên lớn như vậy, nhưng trong đó lôi đình lực quá mức lợi hại, thích hợp tiến vào địa phương chỉ có 12 cái, còn lại địa phương tiến vào nguy hiểm quá lớn. 12 cái Lôi Uyên thành cũng chính là tại đây 12 cái địa phương thành lập. Lão quý củ, một người đi vào mua một cái tín vật, 10 khối trung phẩm linh thạch, nếu là không có linh thạch, cũng có thể đi ra thời điểm giao ra 3 khối lôi đình thạch. Một gã trung niên nam tử ở trận pháp lối vào thét to, theo sau một đội tu sĩ một đám thu linh thạch, bán cái gọi là tín vật. Nay trận pháp lối vào đại khái có hơn 100 nhân xếp hàng, lúc này đây xuống dưới còn có ngàn dư khối trung phẩm linh thạch, một ngày xuống dưới còn có mấy chục vạn khối trung phẩm linh thạch. Kia một năm xuống dưới, chỉ là nhập môn phí dụng còn có mấy ngàn vạn khối trung phẩm linh thạch. Tái mang cho mặt khác thu vào, có thể tưởng tượng trong đó có bao nhiêu lợi nhuận, 12 tòa Lôi Uyên thành trở thành Lôi Châu tối nổi tiếng tu luyện khu vực cũng liền rõ ràng. Bất quá ngay tại tất cả mọi người theo thứ tự xếp hàng thời điểm, xa xa một đạo kiếm quang lại thuấn hồ tới, bay thẳng đến trận pháp vọt quá khứ. Lớn mật, người nào dám không tuân thủ Lôi Uyên thành quy định, như toàn lừa dối quá quan, chấp pháp đội chuẩn bị. Trung niên tu sĩ biến sắc, lập tức hô, ba tức trong lúc đó, cách đó không xa 12 nhân chấp pháp đội đó là xuất ra linh khí theo thứ tự đứng thẳng, vận sức chờ phát động. Kiếm nô bắt trương, hết sức căng thẳng. Bất quá trung niên nhân thân là chấp pháp đội tại đây cái khu vực thủ lĩnh, cũng không có sốt ruột động thủ, mà là cẩn thận nhìn chằm chằm kiếm quang, trên mặt lộ ra hoảng sợ vẻ. Thủ lĩnh không có ý bảo, còn lại nhân cũng sẽ không động thủ. Ngay sau đó, kiếm quang nhảy vào trận pháp bên trong, nháy mắt tầm vang long lôi đỉnh chi âm hưởng khởi, theo trận pháp trung truyền ra, ẩn ẩn thấy lôi quang cũng làm cho ở đây tu sĩ kinh hãi không thôi. Người này cái gì tu vi? Quả thực là bất khả tư nghị. Hiện trường lập tức cầm ầm đứng lên, có thể đi vào thiên địa Lôi Uyên tu sĩ tu vi tự nhiên cũng không thấp, thấp nhất cũng là nguyên anh kỳ. Xuất khiếu kỳ cùng phân thần kỳ tu sĩ cũng không ít, hợp thể kỳ chính là cao thủ, tự nhiên cũng nhìn ra đến trong đó rất nhiều môn đạo. Nổ vang lôi đỉnh tiếng động càng lúc càng lớn, rồi sau đó trong nháy mắt biến mất không thấy, trận pháp bên trong kiếm quang cũng biến mất không thấy. Sao lại thế này, người nọ đâu? Như thế nào đột nhiên biến mất không thấy? Liên lôi quang cũng không có, chẳng lẽ này trận pháp không nhạy, căn bản không có phòng hộ tác dụng. Bất quá người nọ cũng không có nộp lên linh thạch, có phải hay không chúng ta về sau cũng không dùng tới giao. Không đợi bọn họ lại thảo luận, chấp pháp đội đầu lĩnh trung niên tu sĩ đó là cười lạnh một tiếng. Các ngươi cũng muốn không giao linh thạch, đương nhiên có thể, chỉ cần các ngươi có thể giống vừa rồi vị kia tiền bối giống nhau theo này trận pháp bên trong sông qua đi. Bất quá lập tức, trung niên tu sĩ lại cười hắc hắc. Bất quá của ta nhắc nhở các ngươi một chút, này trận pháp uy lực khó lường, phân thần kỳ tu sĩ tiến vào hẳn phải chết, cho dù là hợp thể kỳ tu sĩ cũng đỉnh không được bao lâu, chỉ có độ kiếp kỳ tu sĩ mới có thể sông qua đi. Các ngươi nếu muốn giống vừa rồi vị kia độ kiếp kỳ tiền bối giống nhau thử xem cũng không phải không được, nhưng là có hay không mệnh đi ra cũng không biết. Ở đây tu sĩ nghe vậy không khỏi sửng sốt, nhớ tới vừa mới trận pháp bên trong từng trận lôi đình, không ở hé răng, xếp hàng bắt đầu chuẩn bị tiến vào. Trung niên nhân thấy thế cũng là hô một hơi, yên lòng. Hắn giảng những lời này đương nhiên không phải vì cấp này đó tu sĩ nghe, mà là muốn viết thanh chính mình hiểm nghi, vừa mới tiến vào trận pháp tiền bối tu vi khó lường, chính mình cũng không có thất trách. Phải biết rằng hắn tuy rằng là phân thần kỳ tu sĩ, có thể bị Lý gia cực kỳ cùng thế lực cộng đồng thuê đến làm này công tác cũng là thực may mắn. Nếu là mất đi, tổn thất linh thạch là nhỏ, đã không có thượng đẳng Lôi Uyên tu luyện thất danh ngạch, vậy tổn thất lớn. Lôi Uyên tu luyện thất là Lôi Uyên thành nội lợi dụng trận pháp tiếp dẫn lôi đình lực tu luyện động phủ, đúng tu luyện có rất đại xúc tiến hiệu quả. Này tu luyện thất chia làm 3 loại thấp hơn, trung trở, thượng đẳng cùng hạng nhất, thượng đẳng tu luyện thất đã muốn đủ phân thần kỳ cùng hợp thể kỳ tu sĩ tu luyện. Nếu là nghĩ muốn lấy được này tu luyện thất tu luyện danh ngạch, đơn giản nhất biện pháp chính là ở huyết chiến bề trên 10 tháng liên tiếp, hoặc là tiếp thu Lý gia cung phụng. Nói là cung phụng, kỳ thật cũng chính là mời chào thôi. Nếu không có việc gì, kia trung niên nhân cũng không nói cái gì, vội hoàn việc này, chạy nhanh xuất ra đưa tin ngọc giản, đem việc này đăng báo, miễn cho họa cập tự thân. Lại nói Vương Thần, đi vào thiên địa Lôi Uyên hiểu rõ nhập khẩu, lại phát hiện chữ vật giới trung thế nhưng không có linh thạch, lập tức xấu hổ không thôi. Nguyên lai trên người linh thạch vì mua không chọn vẹn tiên khí đều lập tức cho người nọ, bởi vậy Vương Thần bất đắc dĩ đoán rằng đi ra một cái biện pháp. Bất quá này cũng không tính cái gì, giá thiên địa Lôi Uyên vốn là thiên sinh chi địa, không thuộc loại ai, Vương Thần tự hiểu là vào liền vào, ai có thể nơi hà. Nói trở về, cho dù là người khác, đoạt thì thế nào? Bất quá sự thật tình huống viễn siêu Vương Thần tưởng tượng ở ngoài, này Lôi Uyên thành trận pháp uy lực quả thực là làm cho người ta sợ hãi dị thường, vừa mới đi vào, vô số lôi đỉnh lực đó là dũng lại đây. Này lôi đỉnh lực tuy rằng đáng sợ, nhưng Vương Thần thân hình đã đạt tới hạ phẩm linh khí đỉnh trình độ, tự nhiên là không sợ, chính là kế tiếp, lôi đỉnh lực càng ngày càng nhiều, đã có thể thu không được. Bất đắc dĩ, Vương Thần chỉ phải có giới châu đem lôi đỉnh lực thu, rồi sau đó mạnh mẽ sáng chế trận pháp ở ngoài. Trừ bỏ trận pháp, Vương Thần cũng không trì hoãn, nháy mắt hóa thành một đạo độn quang liền biến mất vô tung vô ảnh. Sau một lát, Vương Thần ngừng lại, mới phát hiện chính mình đã muốn tiến nhập một cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Lôi đỉnh thế giới. Không chung là lóe ra lôi đỉnh, vô biên vô hạn, còn có vô biên vô hạn sương mù tràn ngập, bất quá cho dù là bốn phía sương mù vẫn như cũ tản ra lôi đỉnh lực. Trên mặt đất là màu tím lôi đỉnh lực, liên bình thường hòn đá phía trên lúc nào cũng khắc khắc đều két két rung động, đi ở mặt trên Vương Thần có thể cảm giác được nhẹ nhẹ lôi đỉnh lực truyền lại đến Vương Thần trên người. Đi xuống nhìn lại, ẩn ẩn có thể nhìn đến một cái vực sâu bên trong không biết sâu đậm, bất quá lan tràn không biết có bao nhiêu lý lôi quang lại ẩn ẩn có thể thấy. Thiên địa quả nhiên kỳ lạ, có thể đản sinh ra như vậy kỳ quái địa phương, quả thật là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Vương Thần không được tán thưởng, lập tức rơi vào vực sâu bên trong. Lúc trước nghe tên kia kêu cầu Long tu sĩ nói qua, giá thiên địa lôi nguyên nếu muốn tu luyện có hai cái địa phương có thể đi, một cái là trời cao, một cái là trong vực sâu mặt. Trời cao cùng mặt đất lôi đình lực ít, bình thường là đê giai tu sĩ ngốc địa phương, tới rồi xuất khiếu kỳ lúc sau, trên cơ bản đô hội tiến vào vực sâu bên trong. Tuy nói là lôi nguyên, cũng không đầu tiếu, Vương Thần giá đột quang, tốc độ rất chậm, hướng lôi nguyên thâm chô đi đến. Đại địa lực hiển đạm màu tím, rõ ràng là bị lôi đình lực ăn mòn thời gian quá dài, như vậy vẫn đi xuống đi. Một đường phía trên Vương Thần cũng không có phát hiện có cái gì đáng giá ra tay linh tài. Khoáng thạch, linh thảo một cái đều không có, này không thể không làm cho Vương Thần hoài nghi này lôi nguyên bên trong hay không thực sự rất nhiều lôi thuộc tính linh tài. Bất quá, này cũng không quái Vương Thần. Vương Thần không biết, này lôi nguyên bên ngoài đã muốn bị tu sĩ tìm vô số lần, linh thảo đã sớm không có, ngẫu nhiên xuất hiện một cái cũng sẽ bị đi ngang qua tu sĩ thủ đi, na còn có a. Muốn tìm linh tài, sẽ đi lôi nguyên bên trong vết chân hãn tới địa phương. Tuy rằng buồn bực, Vương Thần cũng không để ý, dù sao đến lôi nguyên mục tiêu không phải vì linh tài. Có linh tài cố nhân hảo, không có cũng không vướng bận. Chỉ cần hấp thụ lôi đình lực, Vương Thần giới châu hội thôn vệ luyện hóa, một chút mà cũng sẽ không chậm trễ tu luyện. Tiếp tục hướng bên trong đi đến, lôi đình lực càng ngày càng nhiều, tuy rằng không tính là mạnh mẽ, nhưng cũng không để cho khinh thường, Vương Thần cũng thân hình đã ở một cái tiểu gì bên cạnh ngừng lại. Này sông nhỏ bên trong lóe ra lôi quang, bùm bùm thanh âm từ giữa truyền đến, ẩn ẩn còn có dòng nước thanh xuất hiện. Lôi đình lực tạo thành con sông. Vương Thần trong lòng rất là kinh hãi, trong lòng nhất thời sinh ra nào đó ý tưởng, bất quá mày hơi hơi nhăn lại, sau đó vươn tay theo sau một đạo pháp lực hình thành một đạo bàn tay to xâm nhập trong nước. Két két. Pháp lực bàn tay to cùng lôi đỉnh con sông tiếp xúc sau rất nhanh bị ăn mòn, chính là không có rất nhanh biến mất, mà là từ chối vài cái sau mới chậm rãi biến mất. Mà Vương Thần ở một bên chưa bao giờ gia tăng chính mình pháp lực. Này lôi đỉnh thế giới thật đúng là kỳ lạ, dựa theo đạo lý nói như vậy cường độ lôi đỉnh lực không nên hình thành con sông, khả tại đây lôi đỉnh thế giới lại xuất hiện. Vương Thần không khỏi cảm thán này lôi đỉnh thế giới cường đại. Lôi đỉnh lực phải tự động ngưng tụ hình thể, ít nhất phải đạt tới tiên nhân cái kia trình tự. Sau đó số lượng thật lớn mới có thể, mà này bốn phía lôi đình lực hiển nhiên đạt tới cái loại này trình độ. Thì ra này lôi đình lực cường độ, Vương Thần liền không hề do dự, trực tiếp nhảy vào này lôi đình chi hà bên trong. Nói là một cái sông nhỏ một chút cũng bất quá phân, bởi vì bên trong thủy cũng không có bao sâu, gần là vừa mới vừa mai trụ Vương Thần thân hình thôi. Tiến vào trong đó lúc sau, khổng lồ lôi đình lực liền mãnh liệt dũng mãnh vào Vương Thần thân hình, tùy ý phá hư, biểu hiện lôi đình lực cường đại. Chính là, này lôi đình lực cường độ vẫn là quá thấp, tuy rằng số lượng rất nhiều, nhưng đúng Vương Thần mà nói vẫn đang không phải cái gì đại khiêu chiến. Khổng lồ lôi đình lực từ bên ngoài rót vào Vương Thần thân hình, Vương Thần một chút cũng không có ngăn cản, chính là thoải mái nằm ở này lôi đình nước sông bên trong, giống như tắm rửa bình thường. Nay một chuyến, Vương Thần thật đúng là đang ngủ, một ngủ chính là 3 tháng. Chương 390, bất diệt lôi thú. Đệ 390 chương bất diệt lôi thú. 3 tháng sau, Vương Thần tỉnh lại, toàn thân cảm giác được vô cùng thư sướng. Vô luận là thân thể vẫn là thần hồn, trải qua lôi đình lực mát xa lúc sau, thoải mái tới rồi cực điểm. Bất quá duy nhất không tốt là thân hình cường độ vẫn đang không có đột phá, vẫn đang là hạ phẩm linh khí đỉnh, vô hạn tiếp cận trung phẩm linh khí nông nỗi. Thân hình, Vương Thần đó là lộ ra mặt nước. Này lôi đỉnh chi hà lôi đỉnh lực tuy rằng cường độ không lớn, nhưng số lượng cũng rất nhiều, nếu là lãng phí cũng không hảo, huống chi giới châu nếu là thu nhiều lắm cao cấp lôi đỉnh lực, cũng không nhất định thừa nhận trụ. Giới châu tuy rằng tiềm lực vô cùng, nhưng hiện giai đoạn còn rất có hạn. Quá cường đại lôi đỉnh lực là đỉnh không được, cho dù có thể bị tiên thiên ngũ hành âm dương khí trấn áp luyện hóa, số lượng cũng không có thể nhiều lắm, bằng không giới châu không gian hỏng mất, kia việc vui liền lớn. Thân hình bốn phía thản nhiên giới châu hư ảnh xuất hiện, Vương Thần thân hình rồi đột nhiên xuất hiện một cỗ khủng bố hấp lực, sau đó một màn kỳ dị xuất hiện. Trình đầu lôi đỉnh chi hà giống như bị dắt bình thường, dũng mãnh vào Vương Thần thân hình, không, phải nói là bốn phía hư ảnh bên trong. Dâm lạp. Giống như dòng nước thanh nhớ tới, trình đầu lôi đỉnh lực tạo thành sông dài liền bị giới châu thôn vệ. Mà ở giới châu bên trong này, lôi đỉnh lực nhanh chóng bị thôn vệ luyện hóa, chính là bất đồng vu ngũ hành âm dương, lôi thuộc tính linh khí vẫn chưa có thể chuyển hóa vi phong thuộc tính cùng băng thuộc tính. Ít khi càng thêm tinh thuần lôi đình lực tán giật đi ra, ngưng lại ở giới châu bên trong, hình thành một mảnh lôi vụ, bùm bùm rung động. Quả thế, này lôi đình lực không giống bình thường, ly khai thiên địa lôi nguyên liền không thể ở hình thành lôi đình chi hà, cùng với hắn địa phương lôi đỉnh cũng không gì khác biệt. Vương Thần nhìn thấy giới châu nội địa biến hóa, cùng chính mình đoán rằng giống nhau. Một cái hà lôi đỉnh lực, tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng số lượng quả thật không ít. Nhẹ nhẹ lôi đỉnh lực ở Vương Thần tâm thần dắt dưới tiến vào thân hình 360 năm tiểu nhân giới châu hư ảnh bên trong, rồi sau đó không bao lâu, liền bị luyện hóa xong. Không đủ, còn xa xa không đủ. Vương Thần đáy lòng run lên, giới châu đúng phong, lôi, băng là cái loại này thuộc tính linh khí khác biệt quá, đặc biệt giới châu bên trong không có tiên tiên phong băng lôi khí, không có biện pháp chuyển hóa, lại đuổi dần trở thành một cái chế ước giới châu diễn biến tệ nạn. Tiên tiên chi khí na tốt như vậy tìm, lúc trước ở Truy Long Cốc có thể được đến tiên tiên ngũ hành âm dương khí đã muốn là thiên đại cơ duyên, còn thừa cũng không phải quá mạnh mẽ cầu. Vương Thần mỉm cười, tu vi càng cao, Vương Thần càng là biết được này tiên tiên chi khí chân quý. Tiên tiên chi khí cũng là một loại có thể thay đổi tư chất thiên địa linh vật, giá trị không thể đánh giá, trừ lần đó ra còn có thể luyện chế các loại pháp bảo từ từ, có thể thật lớn tăng đại pháp trong bảo khố uy lực. Lúc trước có thể được đến, một là Vương Thần vận khí không tồi, ngươi có thể đi vào Truy Long Cốc như vậy kỳ địa, mặt khác chính là có đại viên vương trợ giúp. Đại viên vương ra sao chờ tu vi, ở hiện tại xem ra, Vương Thần vẫn như cũ cảm thấy được không thể chạm đến. Nếu tìm không thấy tiên thiên phong lôi băng chi khí, kia trước tìm được cũng đủ lôi đỉnh lực rồi nói sau. Vương Thần tuyển định mục tiêu, liền bắt đầu ở lôi nguyên bên trong đi dạo đứng lên. Nay một cuống, Vương Thần cũng không có gì mục tiêu, dù sao là làm sao lôi đỉnh lực nhiều hướng chạy đi đâu, vô luận là cái gì linh tài vẫn là linh thảo đều hết thể thu. Không có lưu lại đổi thành linh thạch tính toán, toàn bộ để vào giới châu bên trong. Nhưng thật ra lôi đỉnh chi hạ Vương Thần nhìn thấy không nhiều lắm, trừ bỏ lúc này đây ở ngoài, chỉ có một lần, cũng bị Vương Thần thu đứng lên. Đi tới, Vương Thần liền cảm giác được không ổn, bởi vì bốn phía tựa hồ có người nhìn chằm chằm bình thường. Bất quá chung quanh nhìn nhìn, Vương Thần không có phát giác cái gì kỳ lạ chỗ, bốn phía đều là lôi đình lực tạo thành sương mù, không có tu sĩ, cũng không có gì yêu thú nhìn chằm chằm. Chẳng lẽ là ảo giác? Vương Thần trong lòng đoán rằng, bất quá tiếp theo nháy mắt lại phủ định, vì thế liền làm cho thần kiếm kiếm linh cảm giác một chút. Quả nhiên, ngay sau đó một đạo tin tức liền theo kiếm linh trên người truyền tới. Lôi vụ bên trong có sinh mệnh. Vương Thần rồi đột nhiên cả kinh, thần kiếm bay lên, xoay quanh lên đỉnh đầu, chính là còn không có phát hiện cái gọi là địch nhân ở nơi nào, chính là Vương Thần trong lòng đã muôn có tính toán. Lôi thú đã muốn xuất hiện, như thế nào nhanh như vậy, chẳng lẽ ta đã muốn xâm nhập lôi nguyên bên trong? Không nên a. Vương Thần bốn phía lôi đình lực cường độ cũng không lớn, gần là đạt tới nguyên anh kỳ tu sĩ cực hạn, dựa theo tu sĩ cầu lòng cách nói, chỉ có tái hướng lý đạt tới xuất khiếu kỳ cùng phân thần kỳ tu sĩ cực hạn lôi đình lực phụ cận mới có lôi thú xuất hiện. Phát hiện không được lôi thú, Vương Thần cũng không có ngồi chờ chết, mà là truyền lại cho thần kiếm một cái tin tức, rồi sau đó thần kiếm lập tức liền bay đi ra ngoài. Thần kiếm có linh, này cũng không phải là nói lung tung. Trước kia là Vương Thần khống chế phi kiếm, đây là thực bình thường. Cơ hồ tất cả tu sĩ đều là như vậy, bất quá cũng có ngoại lệ, tỉ như nói dưới loại tình huống này, kiếm linh phát hiện địch nhân, Vương Thần đi không biết, như vậy từ kiếm linh đến làm tốt nhất. Đương nhiên, kiếm linh công kích còn hơn Vương Thần đến kém nhiều, bình thường tự nhiên là Vương Thần cùng kiếm linh hợp lực. Hưu. Thần kiếm một quay đầu, sát vào bên trái lôi vụ bên trong. Giống như là đụng phải cái gì cứng rắn vật, thần kiếm có bị bắn trở về, rồi sau đó lôi vụ bên trong truyền đến một tiếng giống như lôi đỉnh bản tiếng hô. Lôi thú, quả nhiên là lôi thú. Vẫn độc nhãn hình chim lôi thú theo lôi vụ bên trong xuất hiện. Nhìn chằm chằm Vương Thần phát ra một tiếng lôi đỉnh bản tiếng kêu. Ngay sau đó, hưu một tiếng, độc nhãn điểu lôi thú sát hướng về phía Vương Thần, mà Vương Thần cũng không chút nào yếu thế vọt đi lên. Liên tiếp không ngừng thanh âm vang lên, kinh khí chung quanh tán đi, đem bốn phía lôi đỉnh sương mù đánh tan, chỉ để lại lưỡng đạo tàn ảnh ở không trung bay tới bay lui. Sau một lúc lâu, Vương Thần cùng độc nhãn điểu lôi thú thân ảnh xuất hiện ở không trung. Lôi thú phát ra thấp giọng tiếng kêu, giống như lôi đỉnh nhớ tới, chỉ có một con mắt nhìn chằm chằm Vương Thần, không chút biểu tình, có chính là tức giận cùng sát lục. Chính là độc nhãn điểu lôi thú ánh mắt có chút dại ra, giống như không quá linh quang. Quả thế, này lôi thú sinh vu này lôi đỉnh thế giới, hình như là linh trí không được đầy đủ, hỉ nộ vô thường, không thể phục tùng, có chính là sát lục. Bất quá Vương Thần cũng đã nhìn ra, này độc nhãn điểu lôi thú xem chính mình ánh mắt thập phần phẫn nộ, giống như chính mình làm cái gì người người oán trách chuyện tình giống nhau. Hừ. Vương Thần quát lạnh một tiếng, tiếp tục vọt quá khứ, đỉnh đầu còn xoay quanh thần kiếm. Lần này Vương Thần cũng không có tranh né, hai tay cùng độc nhãn điểu hai móng chộp vào cùng nhau, nháy mắt Vương Thần cánh tay đó là một cái vết máu. Mà Vương Thần hai đấm cũng làn đện ở độc nhãn lôi điểu trên người. Mà Vương Thần thần kiếm lại hung hăng chém vào độc nhãn lôi điểu trên cổ. Giang rắc. Độc nhãn lôi điểu cổ bị thần kiếm chặt đứt, giờ khắc này, Vương Thần thần kiếm uy lực bày ra không bỏ sót. Lôi điểu trên người lôi đình không kém, cho dù là phân thần kỳ tu sĩ cũng muốn cẩn thận phòng bị, bằng không đạo sẽ không tốt lắm, khả Vương Thần tắc bằng không, thân hình cường độ đạt tới hạ phẩm linh khí trình độ tuyệt không sợ hãi. Vương Thần thần kiếm cũng như thế. Hiện tại không ở tiên thiên ngũ hành âm dương bên trong, đúng lôi thuộc tính cũng có cường đại miễn dịch lực. Chẳng ở độc nhãn lôi điểu trên cổ hiệu quả thập phần rõ ràng, nháy mắt liền chặt đứt độc nhãn lôi điểu cổ. Nếu mặt khác hạ phẩm linh khí, chẳng không được một sừng lôi điểu không nói, thực có thể sẽ bị lôi điểu trên người lôi đình lực cấp xúc phạm tới, liên linh khí đô hội tổn thất đến. Chính là ngay sau đó, chặt đứt đầu một sừng lôi điểu liền bay vào lôi vụ bên trong. Rồi sau đó lôi vụ đó là xuất hiện một cỗ kỳ dị lực hấp dẫn, bốn phía lôi đình lực đó là mãnh liệt mà vào, kia tình hình so với Vương Thần giới châu thôn vệ còn muốn mau. Vương Thần cũng cảm giác tới rồi trong đó bất đồng. Vương Thần giới châu khi bắt buộc thôn phệ lôi đình lực, mà này lôi điểu còn lại là tựa hồ cùng lôi đình nhất thể, lôi đình nguyện ý trở thành độc nhãn lôi điểu nhất bộ phận. Ngay sau đó, một tiếng giống như lôi đình hiện ra tiếng kêu xuất hiện. Ca, ca. Độc nhãn lôi điểu khôi phục nguyên trạng, cổ một lần nữa dài quá đi ra, mà vừa mới rơi xuống trên mặt đất cổ còn lại là nhanh chóng hóa thành lôi đình lực tán giật đến bốn phía. Bất diệt thân thể. Vương Thần không khỏi thật hấp một ngụm linh khí, cũng rốt cục đã biết vì cái gì tu sĩ đúng lôi thú như thế phòng trường, thường thường tu sĩ là cao hơn lôi thú một cấp bậc lại vẫn như cũ không dám thế nào. Đánh không chết, bởi vì căn bản đánh không chết. Cho dù là hợp thể kỳ tu sĩ đối mặt phân thần kỳ thực lực lôi thú, cũng cận là vây khốn lúc sau liền chạy trốn, căn bản sẽ không háo đi xuống. Bởi vì háo đi xuống căn bản không ý nghĩa, lôi thú ở thiên địa lôi nguyên bên trong là bất diệt thân thể, mặc kệ lôi thú thương thế lại vừa nhiều trọng, ở lôi vụ bên trong rất nhanh liền có thể khôi phục bình thường. Mà tu sĩ có bao nhiêu pháp lực đi tiêu hao, căn bản háo không dậy nổi. Này độc nhãn lôi điểu rất khủng bố. Vương Thần nháy mắt đó là mới nghĩ tới này lôi điểu khủng bố chỗ. Thế gian tu sĩ cũng có tu hành bất diệt thân thể tu sĩ, nhưng so với này lôi điểu kém xa, tuy rằng cũng có thể nhanh chóng hồi phục thân hình thương thế gần như bất diệt, khả chung quy có cực hạn. Chỉ cần công kích cũng đủ cường, hoặc là háo đắc khởi, có thể đem có được bất diệt thân thể tu sĩ cấp đả bại giết chết. Khả lôi điểu cũng không đồng, cho dù là chém giết thành mảnh vỡ, vẫn như cũ có thể sống lại, vô hạn sống lại, không có gì hạn chế, có nói thì phải là phải ở thiên địa lôi nguyên bên trong. Này độc nhãn lôi điểu bị thương lúc sau, ánh mắt lại phẫn nộ, thét dài một tiếng phát ra lôi đỉnh chi âm lúc sau, đó là lại hướng Vương Thần giết lại đây. Vương Thần cũng là không chút nào khiếp nhược, ngược lại buông tha cho thần kiếm dựa vào thân hình cùng độc nhãn lôi điểu chiến ở một chỗ. Liên tiếp không ngừng va chạm thanh nhớ tới, độc nhãn lôi điểu thân hình tuy rằng từ lôi đỉnh lực tạo thành, nhưng thân hình cường độ thật là thập phần cường đại, so với Vương Thần còn muốn ngươi mạnh hơn một bậc. Lợi hại hơn chính là lôi điểu mỗi một lần công kích đều có lôi đỉnh lực tràn ra. Mỗi một lần tiếp xúc, lệnh phân thần kỳ tu sĩ đều kiêng kỵ không thôi lôi đình lực liền nhảy vào Vương Thần thân hình bên trong, mà Vương Thần không chút nào yếu thế trực tiếp lấy cứng trọi cứng. Giờ khắc này, Vương Thần cường đại sự khôi phục sức khỏe hiển lộ không thể nghi ngờ. Tuy rằng bên ngoài thoạt nhìn vết máu buồn thiu, đều là tân vết thương, vừa mới vết thương đã muốn toàn bộ khép lại, mà ở Vương Thần trong đan điền, Chín Nguyên Anh chính tạo thành một cái huyền diệu trận pháp. Chín Nguyên Anh đều tự luyện hóa tinh thuần linh khí, rồi sau đó phun ra nuốt vào ra tinh thuần nguyên khí. Này đó tinh thuần nguyên khí đang ở trị liệu Vương Thần thương thế, lệnh Vương Thần có vĩnh không ngừng ngừng sức chiến đấu. Này độc nhãn lôi điểu tuy rằng khủng bố, đến na nhưng cũng là một cái tốt lắm tôi luyện, chỉ cần có thể đem độc nhãn lôi điểu áp đảo, kia thân mình có thể được đến rèn luyện, thân hình đột phá đến trung phẩm linh khí không là vấn đề. Chiến đi. Khởi điểm tiếng trung vóng vê đút vê đút vê đút. Kỳ đi ẩn. Con hoan nên quảng đại thư hữu quang lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, tối hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở khởi điểm nguyên sang. Chương 391, chấn áp lôi chi huyền ảo. Đệ 391 chương chấn áp, lôi chi huyền ảo. Chiến đi. Lấy bất diệt lôi thú tôi luyện chính mình, Vương Thần chiến ý ngẩng cao, cùng độc nhãn lôi điểu sắt cùng một chỗ, một trận chiến này quả nhiên là giết hôn thiên ám địa, thê thảm kịch liệt. Độc nhãn lôi điểu ở thiên địa lôi nguyên bên trong bất tử bất diệt, lại thần trí ngầm, tự nhiên không có cái gì sợ hãi, cùng Vương Thần một lần lại một lần chém giết cùng một chỗ. Bắt đầu khi, Vương Thần còn không dựa vào thần kiếm, vẫn đánh 3 ngày, khả đến sau lại thật sự là đỉnh không được, chỉ có dựa vào thần kiếm mới đỉnh được này độc nhãn lôi điểu. Hơn nữa tối kỳ quái địa phương là ở giá thiên địa lôi nguyên bên trong thiên địa huyền ảo đã bị áp chế. Thiên địa lôi nguyên hình như là độc lập vũ thiên địa ở ngoài một chỗ thế giới bình thường. Trừ bỏ lôi thuộc tính huyền ảo, còn lại các loại huyền ảo uy lực đều 10 không tồn một. Vương Thần bất đắc dĩ chỉ cần áp bách chính mình tiềm lực. Một người tiềm lực có bao nhiêu đại, rất khó nói, bất quá đúng Vương Thần mà nói vĩnh viễn còn không có đạt tới cuối, đặc biệt ở chiến đấu phương diện này. Đồng dạng là một tay thương, ở bất đồng nhân thủ chung còn có bất đồng uy lực, huyền ảo cũng như thế. Vương Thần lĩnh ngộ huyền ảo thực biến thái, chính là có thể đem huyền ảo uy lực phát huy ra mấy thành tựu rất khó nói. Đúng tu sĩ mà nói, huyền ảo lớn nhất tác dụng chính là tạo thành thần thông. Đồng dạng huyền ảo tạo thành thần thông chính là không đồng dạng như vậy. Uy lực cũng sai lệch quá nhiều. Điểm này thượng, Vương Thần cũng không phải thực cảm hiểu, ít nhất cùng Viên Hồng so với, Vương Thần còn kém nhiều. Nói đơn giản đây là chiến đấu thiên phú vấn đề. Viên Hồng thân là chiến viên bộ tộc, chiến đấu thiên phú không thể nghi ngờ là cực cao, mỗi lĩnh ngộ một chút huyền ảo, liền có thể đem huyền ảo uy lực phát huy đến lớn nhất trình độ. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều tinh diệu tới rồi cực điểm. Vương Thần tắc bằng không, tuy rằng lĩnh ngộ huyền ảo nhiều, nhưng thực tế thượng trừ bỏ bản mạng thần thông cùng đắc tự kiềm chế kỵ chi đảo ngũ sắc thần quang ở ngoài, còn lại thần thông nhiều là khâu cùng một chỗ. Uy lực tương đối mà nói vẫn là rất yếu. Nếu là đem uy lực phát huy tới cực điểm, nhân diệt chi kiếm uy lực ít nhất còn có thể tăng đại 3-4 lần. Vương Thần cũng biết chính mình khuyết điểm, nhưng lại không thể nào vào tay, tu vi cùng chính mình tương đương tu sĩ, gần là bằng vào có điều so sánh kem cõi thần thông cũng đã đủ dùng. Thực lực so với chính mình cao rất nhiều, kia Vương Thần chỉ có thể chạy trốn, căn bản đánh không được. Bởi vậy, vẫn không có đối thủ thích hợp đến tôi luyện, mà lần này độc nhãn lôi điểu vừa vặn thích hợp. Chính là càng đánh Vương Thần càng cảm giác được áp lực, này 3 ngày thời gian, Vương Thần chính mình tiến bộ đã muốn không ít. Nhưng này lôi thú tiến bộ cũng lớn hơn nữa. Mỗi một đánh đều kéo bốn phía lôi đình lực cùng lôi thuộc tính huyền ảo, uy lực khó lường. Thậm chí ở độc nhãn lôi điểu trên người, Vương Thần cảm giác được một tia thiên uy, thật giống như tiến giai nguyên anh độ kiếp thời điểm gặp được thiên kiếp bình thường. Chính là Vương Thần một chút còn không sợ, trong tay nắm tay huy khởi, đỉnh đầu thần kiếm xoay quanh, nên hướng về phía độc nhãn lôi điểu. Độc nhãn lôi điểu hai móng vương, Vương Thần tránh thoát, rồi sau đó một quyền tạp hướng Độc Nhãn Lôi Điểu vĩ bộ, Độc Nhãn Lôi Điểu cũng không tránh né, trực tiếp một tiếng giống như lôi đỉnh bàn gầm rú, cả người tản mát ra két két lôi đỉnh lực. Đồng thời, Độc Nhãn Lôi Điểu miệng cũng hướng tới Vương Thần hai mắt chắc lại đây. Vương Thần một tiếng cười lạnh, chỉ mảnh treo chung hết sức thần kiếm bay ra đem Độc Nhãn Lôi Điểu độc nhãn đâm bị thương, tránh thoát này một chắc, hai đấm lại hung hăng nện ở Độc Nhãn Lôi Điểu vĩ bộ. Độc Nhãn Lôi Điểu bay ngược mà ra, ánh mắt vỡ tan, tràn ra nhẹ nhẹ lôi đỉnh lực. Vương Thần cũng tùy theo đuổi theo, đánh 3 ngày 3 đêm, Vương Thần rốt cục chiếm cứ thượng phong, mà Độc Nhãn Lôi Điểu cũng phi thân hối hận, càng thêm tức giận. Mà Vương Thần ở truy kích thời điểm, trên người cũng là tản mát ra nhẹ nhẹ lôi đỉnh lực, phát ra bùm bùm thanh âm. Này lôi đỉnh lực là cùng Độc Nhãn Lôi Điểu tiếp xúc thời điểm rơi vào tay Vương Thần trên người, uy lực càng phát ra đều là khó dò, cho dù này đây Vương Thần thân hình cường độ cũng tốt, giống như cảm thấy một cỗ đau triệt nội tâm đau đớn. Rốt cục, ở mỗi một khắc, Vương Thần thân hình giống như đánh vỡ nào đó gông cùm xiềng xiếp bình thường, đem thân hình thượng lôi đỉnh lực thôn phệ, Vương Thần trên mặt cũng lộ ra sắc mặt vui mừng. "Hảo, thân hình cường độ rốt cục đạt tới trung phẩm linh khí nông nỗi, này đã đột phá sẽ không tái sợ này Độc Nhãn Lôi Điểu." Thân hình cường độ đột phá, Vương Thần thét dài một tiếng dưới chân kiếm quang sinh ra, lập tức truy hướng Độc Nhãn Lôi Điểu, mà Độc Nhãn Lôi Điểu cũng là phát ra lớn hơn nữa giống giận. "Rang rắc, rang rắc." Tựa như thiên điệu tức giận bình thường, bốn phía lôi đỉnh lực đã ở này giống giận lúc sau thêm vào đến Độc Nhãn Lôi Điểu trên người. Độc Nhãn Lôi Điểu tốc độ cũng là tăng nhiều. Cứ như vậy, Vương Thần thần Độc Nhãn Lôi Điểu chạy, lưỡng đạo mau lẹ vô cùng thân ảnh ở lôi vụ bên trong đi qua. Vô luận là Vương Thần vẫn là Độc Nhãn Lôi Điểu đều là cấp tốc phi hành, na lo lắng đi ẩn tàng thân hình, lưỡng đạo thân ảnh đều là quang minh chính đại, đặc biệt Độc Nhãn Lôi Điểu đều là phát ra kinh thiên động địa lôi đỉnh chi âm. Cái gì thanh âm? Thật lớn lôi đỉnh lực, chẳng lẽ là dị bảo xuất thế? Rất nhiều tu sĩ đoán, ở thiên địa lôi nguyên bên trong, nếu là có đẳng cấp cao dị bảo xuất thế, kia nhất định là kinh thiên động địa, phát ra lớn lôi đỉnh chi âm. Chính là ngay sau đó, loại này đoán rằng liền bị tu sĩ phủ định. Dị bảo xuất thế không có khả năng di động, mà theo sau Độc Nhãn Lôi Điểu thân ảnh xuất hiện lại làm cho tất cả tu sĩ run như cây sấy. Không tốt, là lôi thú, đẳng cấp cao lôi thú, chạy mau. Một đám tu sĩ vô luận là một mình một người vẫn là một cái đoàn đội, đều là bay nhanh lui về phía sau, tránh đi Độc Nhãn Lôi Điểu đi tới phương hướng, e sợ cho khiến cho Độc Nhãn Lôi Điểu chú ý. Bất quá tối bi ai chính là đối diện Độc Nhãn Lôi Điểu tiến lên phương hướng thượng có 3 gã tu sĩ, sắc mặt nháy mắt trắng bệch đứng lên. Làm sao bây giờ, lôi thú hướng chúng ta bay qua đến đây? Chạy đã muốn không còn kịp rồi, chỉ hy vọng lôi thú không chú ý tới chúng ta đi. Không đúng, này lôi thú mặt sau có người. Mặt sau có một đạo kiếm quang. Rất nhanh, phu cận tất cả tu sĩ đều phát hiện này lôi thú dị trạng, tựa hồ này lôi thú đang lẩn trốn chạy, rồi sau đó mặt tu sĩ còn lại là ở đuổi theo. Như thế nào có thể? Đại bộ phận tu sĩ còn lại là cảm giác được đầu mất linh hết, lôi thú như thế nào sợ hãi, như thế nào hội chạy trốn, mà trước mắt một màn đều bị chứng minh đây là sự thật. Tất cả ở đây tu sĩ nhìn thấy này truy kích lôi thú tu sĩ, chỉ nhìn đến một đạo màu trắng kiếm quang. Ngẫu nhiên có một phen thần kiếm bay lên, sát hướng Độc Nhãn Lôi Thú. Kiếm tu. Tất cả tu sĩ trong lòng không khỏi thật hấp một ngụm linh khí, thật là khủng khiếp kiếm tu, thế nhưng đạt tới loại trình độ này, bất quá theo sau nhìn đến Vương Thần bóng dáng, một kích trên lưng thần kiếm lại có chút hiểu được. Không biết đây là vị ấy thượng cổ kiếm tu chuyên nhân. Mấy ngàn năm đến từ theo thượng một thế hệ thượng cổ kiếm tu tiềm tu lúc sau, ở không có nghe nói có kiếm tu lâm thế, đây là người thứ nhất đi. Không tồi, này mấy trăm năm cũng không nghe nói mặt khác châu có thượng cổ kiếm tu xuất hiện, không thể tưởng được Tử A Thiên Địa Lôi Nguyên nhưng thật ra thấy một vị. Chỉ sợ vị này mới tới chính là thượng cổ kiếm tu một mà. Là muốn hướng bên trong đi, tấm tắc, thật đúng là to gan lớn mật, bất quá vị này cũng có thực lực như vậy. Tu sĩ nhóm quần tam tụ ngũ nói chuyện với nhau, rất có hạ quyết tâm sau khi ra ngoài dùng đưa tin ngọc giản đem tin tức nói cho bạn tốt xu thế. Thiên địa lôi lên tự thành thế giới, ở bên trong này đưa tin ngọc giản là không thể truyền lại tin tức. Vương Thần tự nhiên không biết chính mình đuổi giết lôi thú hành động bị nhiều như vậy tu sĩ nhớ kỹ, rồi sau đó thanh danh rất nhanh liền truyền khắp lôi lên thành, mà mặt khác là một cái lôi lên thành trung cũng có chút danh tiếng. Thậm chí Vương Thần vị này không biết tên thượng cổ kiếm tu, cũng bị xếp vào không thể được tội tu sĩ hàng ngũ. Một đường giết qua đi, Vương Thần cảm giác được áp lực càng lớn, đầu tiên là bốn phía lôi đình lực càng ngày càng mạnh đại, theo nguyên anh kỳ khó có thể thừa nhận nông nôi đến xuất khiếu kỳ, rồi sau đó là phân thần kỳ, hiện tại đã muốn sắp đến hợp thể kỳ. Vương Thần nguyên bản tính toán chính là muốn ở hợp thể kỳ khó có thể thừa nhận địa phương tu luyện, bởi vì Vương Thần thân hình cường độ xa xa vượt qua bình thường tu sĩ. Chính là tới rồi này địa phương, Độc Nhãn Lôi Điểu hồi phục tốc độ rồi đột nhiên tăng đại, trái lại cùng Vương Thần chiến đấu cùng một chỗ. Cho dù là Vương Thần tiến bộ rất nhiều, đối mặt này tình hình cũng là âm thầm tiêu khổ, hơn nữa bị đuổi giết một đường Độc Nhãn Lôi Điểu lại tức giận một tiếng thanh cùng loại trời giận tiếng hô, uy lực vô cùng. Không thể tại đây dạng đi xuống, bằng không thời gian dài quá nhất định đỉnh không được. Vương Thần có tính toán, tự nhiên tính toán vận dụng tuyệt chiêu, huyền ảo ở trong này phát huy không ra cái gì lực lượng, khả chính mình còn có giới châu có thể sử dụng. Thân hình bốn phía hư ảnh nháy mắt xuất hiện, một cỗ khổng lồ lực cắn nuốt liền truyền đi ra, nhằm phía Độc Nhãn Lôi Điểu. Này Độc Nhãn Lôi Điểu tuy rằng nhìn như là sinh mệnh, khả kỳ thật hẳn là không xem như, cũng không dùng thế giới lực thu là có thể. Vương Thần trong lòng đoán, phải thu vật còn sống, vậy đắc dụng thế giới lực, nếu không dùng giới châu hư ảnh là có thể, đương nhiên nếu là dùng ngũ sắc thần quang cũng có thể. Giới châu hư ảnh lực cắn nuốt đem Độc Nhãn Lôi Điểu gắt gao định trụ, khả Độc Nhãn Lôi Điểu gào thét lớn, bốn phía lôi đình lực vọt tới, tiến vào độc nhãn lôi điểu trên người, độc nhãn lôi điểu thế nhưng không có bị thôn phệ. Thấy vậy, Vương Thần hừ lạnh một tiếng, tay phải đó là huy đi ra ngoài. Một đạo ngũ sắc thần quang bay ra, rồi sau đó lại là một đạo, liên tiếp 5 đạo ngũ sắc thần quang bay ra, rốt cục trở thành áp đảo lôi thú cuối cùng một tia lực lượng. Ngay lập tức trong lúc đó, độc nhãn lôi điểu biến mất không thấy, sau đó xuất hiện ở giới châu bên trong. Giang giác, giang giác. Độc nhãn lôi điểu phát ra một tiếng thanh giống giận, thanh nếu lôi đỉnh, chính là ở giới châu bên trong liền mỏng manh rất nhiều, từ a không có ảnh hưởng mấy chục lý, kinh thiên động địa khí thế. Tới rồi của ta thế giới còn dám lô mãng, Vương Thần cười lạnh một tiếng, tâm thần vừa động, tiên thiên ngũ hành âm dương khí liền hàng xuống dưới một ít bộ phận, rồi sau đó đem độc nhãn lôi điểu vây quanh ở trong đó. Độc nhãn lôi điểu dãy rủa, lại không thể nơi hà, dần dần độc nhãn lôi điểu trên người lôi đỉnh lực càng thêm rất thưa thớt, giới châu bên trong lôi đỉnh lực đuổi dần tăng nhiều, độc nhãn lôi điểu cũng dần dần mỏng manh xuống dưới. Tới rồi cuối cùng, độc nhãn lôi điểu bị luyện hóa xong, cơ hồ toàn bộ hóa thành lôi đỉnh lực. Duy nhất kỳ quái chính là, độc nhãn lôi điểu bị luyện hóa lúc sau để lại một đạo cùng loại phù triện gì đó. Vương Thần nhìn đến thứ này, ánh mắt đó là biến đổi. Huyền ảo phù triện. Lĩnh ngộ nhiều như vậy huyền ảo, Vương Thần tự nhiên nhìn ra được đến đây là một cái huyền ảo phù triện, có thể nói chỉ cần luyện hóa này phù triện có thể lĩnh ngộ phù triện đại biểu huyền ảo. Vương Thần không có do dự, giới châu trung thế giới lực nháy mắt liền đem này huyền ảo phù triện vây quanh, rất nhanh phù triện liền ẩn vào giới châu bên trong biến mất không thấy. Sau một lúc lâu lúc sau, Vương Thần ở một chỗ bí ẩn lôi vụ bên trong mở hai mắt. Lôi chi huyền ảo, thiên chi nộ. Chương 392, ngũ ngục cầu long công. Lôi chi huyền ảo, thiên chi nộ. Vương Thần một trận kinh hỉ, không thể tưởng được này lôi thú luyện hóa đến mức tận cùng lúc sau, thân hình thế nhưng trở thành một đạo huyền ảo hóa thân, cũng hoặc là nói này bất tử bất diệt lôi thú vốn là huyền ảo hóa thành. Có thể bang nhân lĩnh ngộ huyền ảo, này lôi thú quả thực là một bút thật lớn hấp dẫn, có thể so với tuyệt thế thiên tài địa bảo. Bất quá ở thiên địa lôi nguyên bên trong, đây chính là một bút yếu nhân mệnh hấp dẫn. Có thể bang nhân lĩnh ngộ huyền ảo gì đó, theo Vương Thần biết đạo chỉ có lưỡng chủng, một loại là vô tận tinh hà trùng kỳ dị trái cây, Vương Thần cũng từng được đến mấy mai, nơi đó mặt thần bí dị thường, có thể nói là đoạt thiên địa chi tạo hóa, đệ nhị loại đó là trăm vạn năm linh tài, bất quá Vương Thần cũng không biết rốt cuộc dùng như thế nào. Chính là nghe lão quỷ nói qua trăm vạn năm linh tài có tương đối lớn tỷ lệ khiến cho tu sĩ lĩnh ngộ huyền ảo. Bất quá trăm vạn năm linh tài na như vậy thông thường, cả thiên nguyên đại lục cũng không nhiều, chỉ có ở tiên giới mới được cho là bình thường chân quý vật phẩm. Có thể nói này lôi thú bí mật nếu truyền ra đi, khẳng định sẽ khiến cho tu sĩ điên cuồng. Dù sao Vương Thần đi vào Lôi Nguyên Thành lúc sau nhìn thấy phân thần kỳ tu sĩ cũng không thiếu, cơ hồ tất cả phân thần kỳ tu sĩ đều là lĩnh ngộ một loại huyền ảo. Lĩnh ngộ một loại huyền ảo lúc sau, lĩnh ngộ này đệ nhị loại huyền ảo khó khăn hội tăng đại không ít. Rất nhiều phân thần kỳ tu sĩ căn bản lĩnh ngộ không được đệ nhị loại huyền ảo, cho nên đem trải qua đều tập trung tới rồi một loại huyền ảo mặt trên, dù sao chỉ cần lĩnh ngộ một loại huyền ảo tới cực điểm, lĩnh ngộ đệ nhị loại huyền ảo liền đã không có lớn như vậy khó khăn. Từ giữa có thể nhìn ra được lĩnh ngộ huyền ảo khó khăn có bao nhiêu đại. Chính là, huyền ảo lĩnh ngộ càng sớm, nội tình càng sâu, cùng giai trong lúc đó chênh lệch càng lớn, bởi vậy, tu sĩ mới có thể tranh cùng nhiều lĩnh ngộ vài loại huyền ảo. Bằng không Vương Thần thực lực hội như vậy viễn siêu cùng giai, cơ hồ không nhìn cùng giai tu sĩ tồn tại. Giới châu thôn phệ này lôi chi huyền ảo, hoặc là nói này lôi chi huyền ảo dung nhập này phương thiên địa bên trong lúc sau, giới châu rốt cục lại đã xảy ra biến hóa. Giới châu trung lúc trước tích lũy lôi đình lực nhanh chóng vinh dự giới châu trong hư không, rồi sau đó giới châu trung thiên địa nhanh chóng phát sinh biến hóa. Hư không càng thêm biến ngưng thật, hơn nữa một tia thiên địa vị cũng hiển hiện ra. Thiên chi nộ. Một vạn 2000 lý thổ địa thượng, một cái cự hùng hí, cả người hơi thở đạt tới một cái đỉnh, bốn phía kịch liệt linh khí mãnh liệt mà đi, rồi sau đó một tia lôi đỉnh lực đã ở cự hùng đỉnh đầu hình thành. Lôi kiếp. Không sai đồng thời, thanh linh thần thân gỗ đến mấy chục ly thước cao thân hình cũng lặng lẽ dài cao tất ngứa, lá cây phía trên lại tản mát ra thản nhiên hơi thở. Giới châu cùng Vương Thần cùng một nhịp thở, Vương Thần thậm chí có thể khống chế được này một tia độc đáo thiên kiếp, chẳng qua thân là này một mảnh thiên địa chúa tể Vương Thần có thể cảm giác được, nếu là chính mình đem này một tia thiên kiếp trừ khử liệu, kia này cự hùng sẽ không có thể đi vào giai vi yêu thú. Giới châu thiên địa cùng ngoại giới hoàn toàn bất đồng, giá thú tiến giai vi yêu thú đều cần trải qua một cái tiểu thiên kiếp. Đây là Vương Thần này phiến thiên địa độc đáo quý củ, chính là hiện giai đoạn Vương Thần còn không có thể sửa đổi, bởi vì giới châu hiện tại có khả năng thừa nhận cao nhất cấp bậc cũng chỉ là luyện khí sơ kỳ yêu thú. Nay cự hùng giá thú vốn liền đạt tới giá thú đỉnh, khoảng cách tiến giai yêu thú gần là nhất bước xa, bằng không cũng sẽ không nhanh như vậy liền tiến giai. Dựa theo giới châu nội hiện tại điều kiện, giá thú nghĩ muốn tiến giai khó khăn không phải bình thường đại. Giới châu lần này biến hóa làm cho Vương Thần không khỏi một trận kinh hỉ, giới châu không gian tiến thêm một bước củng cố xem ra không chỉ có yếu lĩnh ngộ huyền ảo, hơn nữa đúng huyền ảo cũng có yêu cầu. Ngũ hành huyền ảo lĩnh ngộ không ít, kế tiếp chính yếu chính là lĩnh ngộ phong lôi băng này ba loại huyền ảo. Thiên địa lôi nguyên là một cái cơ hội, Vương Thần đấy lòng nhìn này khôn cùng lôi nguyên nhịn không được sinh khí một cố vọt vào đi xúc động, chỉ cần tiếp tục bắt giữ lôi thú trấn áp luyện hóa, kia Vương Thần giới châu có thể tiến thêm một bước hoàn thiện. Chính là Vương Thần cũng không có xúc động, hơn nữa không tất yếu xúc động. Lôi thú tuy rằng là lôi thuộc tính huyền ảo hóa thành, nhưng có thể phát hiện này một chút tu sĩ khẳng định không nhiều lắm, hoặc là hội sở Vương Thần là người thứ nhất. Nếu như vậy, làm gì sốt ruột đâu. Vương Thần hiện tại là tối trọng yếu là hấp thụ lôi đình lực, tiếp tục hoàn thiện giới châu, hơn nữa thiên địa lôi bên trong còn có rất cao cấp lôi thú, thậm chí liên Vương Thần đều không thể trêu vào tồn tại. Không đổi, về sau thời gian còn lớn lên thực, có khi gian đi tìm mấy con lôi thú. Đuổi theo độc nhãn lôi điểu lâu như vậy, Vương Thần hiện tại đã muốn tới Lôi Nguyên góc ở chỗ sâu trong, bốn phía lôi đỉnh lực đã muốn tương đương lợi hại, cho dù là Vương Thần hiện tại thân hình cũng cảm giác được nhẹ nhẹ áp lực. Lôi đỉnh lực đã muốn cũng đủ lớn, tái hướng bên trong sẽ không tốt lắm, ngay tại nơi này rèn luyện thân hình đi. Vương Thần tìm kiếm đến một cái đông đúc lôi vụ, rồi sau đó đứng thẳng ở trong đó, cả người pháp lực mãnh liệt mà ra, đem bốn phía lôi đỉnh lực bao vây tiến vào. Két két. Từng đạo cường đại lôi đỉnh lực dũng tiến Vương Thần thân hình bên trong, Vương Thần chỉ cảm thấy đến toàn thân từng đợt đau đớn, chẳng qua ở đau đớn lúc sau tê dại cảm giác rất nhanh liền trải rộng toàn thân. Lôi đỉnh lực tiến vào Vương Thần thân hình, rất nhanh liền nhỏ đi, tiến vào thân hình các bộ vị, khiến cho Vương Thần các bộ vị đều được đến thật lớn rèn luyện. Cứ như vậy Vương Thần ở thiên địa Lôi Nguyên tu luyện kiếp sống bắt đầu rồi. Theo ngay từ đầu, Vương Thần cũng chưa nghĩ đi Lôi Nguyên thành trung kiếm thủ linh tài hoặc là giết người đoạt bảo linh tinh, không phải không thể, mà là không nghĩ. Trên thế giới tối khó lường chớ quá vu lòng người, Vương Thần càng nguyện ý dốc lòng khổ tu, cảm giác được thực lực của chính mình chậm rãi gia tăng, thực lực chậm rãi tăng cường. 3 tháng sau, Vương Thần rời đi này chỗ lôi vụ, bởi vì này chỗ lôi vụ cấp chính mình rèn luyện đã muôn quá nhỏ. Phải tìm một chỗ lôi đình hội tụ chỗ, bằng không này luyện thể khi nào thì là cái cuối, hơn nữa giới châu cũng muốn thu lôi đình lực luyện hóa, dùng để hoàn thiện tự thân. Vương Thần thân mình cần linh khí tuy rằng nhiều, nhưng có không chọn vẹn tiên khí lúc sau, này mà căn bản không phải vấn đề, hơn nữa giới châu thôn phệ lúc sau, tràn ra dĩ nhiên là rất cao một bậc nguyên khí. Có sung túc nguyên khí, Vương Thần tu luyện lại đơn giản rất nhiều. Thậm chí nếu là mới có thể, Vương Thần hy vọng tài năng ở thiên địa lôi nguyên bên trong tìm được càng nhiều tàn phá tiên khí, tu luyện đến hợp thể kỳ đỉnh ở đi ra ngoài. Hợp thể kỳ phía trước, Vương Thần đã muốn tái vô bình cảnh. Nếu là có thể đi vào giai đến hợp thể kỳ đỉnh, kia chín nguyên anh phun ra nuốt vào tinh thuần nguyên khí sẽ đạt tới một cái đỉnh, vô luận là thân hình hóa tiên, vẫn là thần kiếm tiến giai đều đơn giản rất nhiều, cần thời gian sẽ đại lượng giảm bớt. Giá kiếm quang bay ra, Vương Thần bắt đầu rồi tái lôi lên bên trong du đãng tiếp sống. Còn đừng nói, lần này Vương Thần vận khí cũng không tệ lắm, mỗi cách mấy tháng Vương Thần biến có thể phát hiện giá trị xa xỉ lôi thuộc tính linh tài, sau đó toàn bộ bị Vương Thần ném vào giới châu bên trong luyện hóa. Chính là này số lượng vẫn là quá ít, Vương Thần không tới đầy một chỗ, liền phải dừng lại. Rèn luyện thân hình đồng thời dùng giới châu đem lôi đỉnh lực thu. Cứ như vậy thời gian một ngày thiên quá khứ, Vương Thần tu vi cũng đột phá tới rồi phân thần trung kỳ. Một năm lúc sau, một đạo kiếm quang ở lôi vụ trung xuyên qua. Gì? Có quen thuộc hơi thở. Kiếm quang bên trong Vương Thần tính lầu 2 xuống dưới, rồi sau đó thoáng một cảm giác liền chuyển qua phương hướng hướng tới tranh đấu địa phương chạy quá khứ. Mà ở bên kia trừ bỏ bùn bùn thanh âm ở ngoài, một tiếng thanh giống giận cũng truyền hướng tứ phương. Câu Long, không cần quá phận, này thất phẩm lôi đỉnh thạch ngươi lấy đi còn chưa tính, nhưng này lôi nguyên thảo chính là chúng ta ba người trước được đến. Ngươi không cần vọng tưởng. Hắc hắc, phải không? Ta đây thật muốn nhìn các ngươi này ba người thực lực cao bao nhiêu, có bản lĩnh hay không cầm này ba chu lôi nguyên thảo. Cầu Long cười lạnh thanh âm truyền đến, rồi sau đó thân hình trướng đại, hóa thành 3-4 trượng cao người khổng lồ, hướng tới ba người vọt quá khứ. Cầu Long tiến lên đồng thời ba người sắc mặt đó là đại biến, ngay sau đó một lần lui về phía sau biến đổi tế khiêng linh cứu đi khí công kích, này ba người đều là phân thần kỳ tu sĩ, cùng Cầu Long tương đương, thậm chí trong đó hai người vẫn là phân thần hậu kỳ, so với Cầu Long tu vi phải cao thượng một ít. Chính là ngay cả như vậy, Cầu Long vẫn như cũng là đè nặng ba người đánh, liền đem ba người có liên tiếp lui về phía sau, không hề hoàn thủ lực. Vương Thần kiếm quang càng ngày càng gần, bốn người cũng đều cảm nhận được, chiến đấu cũng hơi chút ngừng kinh doanh xuống dưới. Đương Vương Thần thân ảnh hạ xuống thời điểm, Cầu Long đầu tiên là phát hiện rồi sau đó đạo, nga, không thể tưởng được đạo hữu đã ở nơi này. Vương Thần gật gật đầu, nhìn về phía này ba người, Cầu Long đạo hữu, đây là có chuyện gì? Không có việc gì, chính là đã xảy ra một chút tiểu tranh chấp mà thôi, bằng thực lực của ta còn ứng phó đến, Cầu Long cực kỳ khách khí nói. Ngựa khí cùng lần đầu tiên gặp mặt so sánh với tốt lắm đầu chỉ gấp đôi. Đối diện ba người gặp Vương Thần đã đến, đầu tiên là có chút kinh dị, rồi sau đó nhìn đến Vương Thần sau lưng thần kiếm, sắc mặt đó là có chút tái nhợt, rồi sau đó nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau liền ném hai chu linh thảo rời đi. Hừ, Cầu Long, xem tại đây vị đạo hữu mặt mũi thượng, lần này chúng ta nhận thức tài, ba chu lôi nguyên thảo lưu lại hai chu, còn lại một gốc cây chúng ta cầm đi, nếu là không phục, tận có thể đến truy. Ba người trung đầu lĩnh tu sĩ nói xong, giá độn quang như vậy rời đi. Cầu Long cũng chỉ là ha ha cười liền cầm lấy hai chu lôi nguyên thảo, hơn nữa đem trong đó một gốc cây đưa cho Vương Thần. Này hai chu linh thảo là bởi vì cho ngươi mới được đến, phân ngươi một gốc cây xem như thù lao. Vương Thần lắc lắc đầu, không có nhận. Này lôi nguyên thảo tuy rằng có thể luyện chế ra tăng thọ nguyên năng dược, giá trị xa xỉ, nhưng đúng ta tác dụng không lớn. Nhưng thật ra có mặt khác một sự kiện cần Cầu Long đạo hữu hỗ trợ. Thấy vậy, Cầu Long cũng không do dự trực tiếp thu hồi lôi nguyên thảo, rồi sau đó vỗ bộ ngực đạo, đạo hữu có cái gì mời nói, Cầu Long ta quyết không chối từ. Vương Thần gật gật đầu. Giá thiên địa lôi nguyên ta tới không lâu sau, không biết làm sao có lôi vụ nồng đậm chỗ, tốt nhất là ngưng tụ thành lôi hà cái loại này, ta cần lôi đỉnh lực tu luyện. Lôi đỉnh thành hà. Cầu Long ánh mắt tĩnh lưu viên, khuyên giải an ủi đạo, đạo hưu có thể bổn sự bất phàm, khả tốt nhất vẫn là không cần đi lôi đỉnh chi hà bên kia. Cầu Long ta luyện thể thực lực coi như là bất phàm, ít nhất cùng giai khó gặp địch thủ, một thân đắc tự thượng cổ thời kỳ ngũ ngục Cầu Long công uy lực khó lường. Nói xong Cầu Long hoảng động liệu nhất hạ thân hình, vốn bình thường thân hình nháy mắt liền thành lớn, một cỗ dày đặc uy áp cũng theo Cầu Long thân hình phía trên truyền đi ra. Ta này ngũ ngục Cầu Long công tuy rằng gần thị tiểu thành, vừa vặn khu cường độ đã muốn đạt tới trung phẩm linh khí đỉnh trình độ, nếu là có thể đem ngũ hành huyền ảo lĩnh ngộ vài loại, luyện thành thân thể thần thông, kia nhưng thật ra uy lực lại khủng bố thực, chỉ sợ cũng xem như các ngươi kiếm tu kiếm cũng không khả nơi hà. Vương Thần gật gật đầu, nhìn thấy cầu long thân hình, Vương Thần chỉ biết này công pháp không đơn giản, thế nhưng có đối ứng thần thông, hơn nữa xem tình hình uy lực thập phần khủng bố. Khả cho dù là như thế này, ta cũng không dám đến lôi đỉnh chi giữa sông rèn luyện thân hình, không phải không chịu nổi lôi đỉnh chi hà đại lượng lôi đỉnh lực, mà là không dám đi. Lôi đỉnh chi giữa sông lôi thú rất khủng bố, bất tử bất diệt, đáng ghét thực, căn bản không thể tĩnh hạ tâm đến tu luyện. Không có việc gì nhân, ta chỉ phải đi nhìn xem. Bất quá cầu long đạo hữu như vậy vừa nói ta nhưng thật ra đúng đạo hữu công pháp có chút hứng thú, không biết đạo hữu có không đem ngũ ngục cầu long công luyện thể bộ phận cho tại hạ nhất bộ phân vi tham khảo. Vương Thần cười ha hà đạo, cái này nhưng làm cầu long cấp năn ở. Ngũ ngục cầu long công là cầu long trên người lớn nhất bí mật, hắn có thể lấy tán tu thân phân tung hoành thiên nguyên đại lục đến nay, này nhóm công pháp có thể nói là chính yếu nguyên nhân. Nếu người khác, cầu long xác định vững chắc không muốn, cho dù chính là trong đó nhất bộ phân. Nhưng này là Vương Thần, một năm trước nghe đồn có thể đuổi giết lôi thú tồn tại, mấy ngàn năm không ra thế thượng cổ kiếm tu, tiềm lực thật lớn, nếu là có thể tốt hơn, tất nhiên là một hồi tốt đầu tư. Hơn nữa Vương Thần rõ ràng là đi thượng cổ kiếm tu một đường, cho dù chính mình ngũ ngục cầu long công bất phàm, hắn cũng sẽ không nên tu. Nếu đạo hữu nói như vậy, kia này công pháp toàn bộ cho ngươi cũng không vương, chính là hy vọng đạo hữu không cần đem công pháp truyền ra đi, bằng không người khác đều biết đạo khuyết điểm, ta đây liền nguy hiểm. Cầu Long cắn răng một cái, liền đem công pháp cùng lôi đỉnh chi hà vị trí khắc ở ngọc giản bên trong giao cho Vương Thần. Khởi điểm tiếng trung vóng vê đút vê đút vê đút. Kỳ Địa ẩn. Con hoan nên quảng đại thư hữu quang lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, tối hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở khởi điểm nguyên sang. Chương 393, 40 năm. Đệ 393 chương 40 năm. Cầu Long cũng không có tàng tư, đem cho tới nay mới thôi chính hắn có thể nhìn đến ngũ ngục cầu long công toàn bộ khắc ở ngọc giản thượng. Đương nhiên, cầu long cũng không có giống nói như vậy lo lắng, bởi vì cầu long thức hải bên trong, một pho tượng hư ảo đại đỉnh đứng vững, năm sừng đều tự phát ra kỳ dị quang mang. Này hư ảo đại đỉnh đúng là cầu long chính mình cơ duyên, ngũ ngục cầu long công cũng là này đại đỉnh bên trong truyền ra đến đây. Theo ngũ ngục cầu long công thượng ghi lại, nếu là đem ngũ ngục cầu long công tu luyện đến mức tận cùng, liền có thể diễn biến ra một pho tượng đồng dạng đại đỉnh, uy lực khó có thể tưởng tượng. Lấy cầu long hiện tại tu vi, có thể được đến ngũ ngục cầu long công cũng chỉ là đến đại thừa kỳ mà thôi, ở sau này liên cầu long chính mình cũng không biết. Bởi vậy, cầu long không lo lắng công pháp bị Vương Thần nhìn thấu. Tiếp nhận ngọc giản, Vương Thần nhìn nhìn, trên mặt liền lộ ra một tia sắc mặt vui mừng, này ngọc giản người đại lý thiệu luyện thể thần thông thập phần tinh diệu không nói, chính là chủ cột lôi đình lực nồng đậm địa phương đều đại khái dấu hiệu đi ra. Thứ này lôi lên thành trung khả cùng rất ít bán ra, nhiều là một ít tu sĩ chính mình bản ghi chép xuống dưới kinh nghiệm. Đa tạ đạo hữu, Vương Thần vừa chắp tay, rất là cao hứng, cầu long thấy vậy cũng là cười hắc hắc. Này lôi đỉnh lực nồng đậm nơi ở thiên địa lôi nguyên ở chỗ sâu trong có rất nhiều, thậm chí đạo hữu tái hướng bên trong đi cơ hồ khắp nơi trên đất chính là, không tính là cái gì bí mật, này mặt trên dấu hiệu đi ra mấy địa điểm đều là ta đi quá, bất quá bên trong đều có lôi thú, cho dù là đi cũng muốn cẩn thận một chút. Cầu Long làm cường đại luyện thể tu sĩ tự nhiên biết Vương Thần muốn mượn dùng nồng đậm lôi đỉnh lực luyện thể tính toán, bất quá nhưng không có ngăn trở. Cầu Long cũng đi quá, kia mấy địa phương lôi đỉnh lực quả thật càng thêm nồng đậm, thậm chí đều hội tụ thành con sông hồ nước, nhưng Cầu Long không có ngốc bao lâu liền ly khai. Một là nơi đó lôi thú quá một đoạn thời gian sẽ dây dưa một đoạn thời gian, tuy rằng đúng cầu long mà nói này không nguy hiểm cho sinh mệnh, nhưng cũng cực kỳ phiền toái. Hai là lôi đỉnh lực quá mức nồng đậm, luyện thể thời điểm cần tiêu hao kim đan nguyên khí lại càng nhiều, tiêu hao pháp lực cũng càng nhiều. Một chốc hoàn hảo, nếu là thời gian dài tại nơi, cầu long đỉnh không được. Nếu là kiên trì không được, chính hắn sẽ ra tới, cũng không dùng lo lắng. Hắc hắc, bất quá lần này xem như kiếm được, giao cho như vậy một cái tiềm lực thật lớn, thực lực phi phàm tu sĩ. Cầu long nhìn thấy Vương Thần rời đi thân ảnh, hắc hắc một tiểu, trong lòng vui tươi hớn hở. Ở cầu long trong mắt, Vương Thần thực lực không tồi, nhưng là giới hạn vu không tồi mà thôi, vu cầu long chính mình so sánh với, còn kém xa, dù sao y theo ngũ ngục cầu long công cường hãn, cầu long thực lực thậm chí có thể cùng hợp thể kỳ tu sĩ giao chiến, chính là thắng không được thôi. Cầu long cũng có thể đè nặng xuất khiếu kỳ lôi thú đánh, thậm chí đuổi theo, điểm này tuyệt không nhược vu Vương Thần, đương nhiên, cầu long sẽ không đoán được Vương Thần thật sự đem lôi thú cấp chấn áp thôi. Ly khai cầu long, Vương Thần trong lòng mừng rỡ, lần này không chỉ có chiếm được lôi đỉnh dày đặc địa điểm, còn phải tới rồi một môn cực kỳ mạnh mẽ công pháp. Này công pháp cấp bậc cực cao, thậm chí trong đó rất nhiều đồ vật này nọ đều có thể làm tham khảo, đến hoàn thiện chính mình giới quyết. Vương Thần tự nghĩ ra công pháp, kiến thức khả viễn siêu bình thường tu sĩ, tự nhiên nhìn ra được đến này công pháp bất phàm, ngũ ngục cầu long công, luận công pháp tu luyện thần thức cường độ cùng pháp lực nội tình, đều so với giới quyết kém không quá nhiều, hơn nữa mấu chốt là này nhất bộ pháp quyết bên trong có quan hệ vu luyện thể bộ phận trình bày thập phần rõ ràng. Ngoại bộ, lấy ngũ hành thuộc tính huyền ảo hỗn hợp thành văn, luyện nhập thân hình, tiến tới rèn luyện thân hình, bên trong, tới đại thừa tu vi, pháp lực huyền ảo dung hợp vi năm ngục cầu long đỉnh, trấn áp căn cơ. Này công pháp quả thực là hoàn mỹ không sức mẻ, vô luận là phương nào mặt đều không hề khuyết điểm, bất quá duy nhất khuyết điểm ngược lại là không có quá lớn ưu điểm. Vương Thần sau khi xem xong, trong lòng sinh ra đủ loại hiểu ra, đúng ngũ ngục cầu long công cũng có một ít nhận thức. Ngũ ngục cầu long công tuy rằng cường đại, đáng tiếc uy lực vẫn là gầy yếu, nếu là thượng cổ kiếm tu, lĩnh ngộ kiếm đạo cảnh giới cùng huyền ảo cũng đủ nhiều, kia một kiếm có thể đem ngang nhau tu vi ngũ ngục cầu long công tu sĩ chém giết. Bất quá bình tĩnh mà xem xét, này công pháp tuyệt đối là Vương Thần gặp qua công pháp trung số một số 2, Chu Thiên tinh thần luyện thể tuy rằng mạnh mẽ, khả dù sao cũng là không trọn vẹn, hơn nữa phi tinh thần thân thể tu luyện đứng lên khó khăn hội lớn rất nhiều, ngược lại là ngũ ngục cầu long công có vẻ khó khăn bình thường, cũng không có quá lớn gông cùm xiềng xiếc. Một bên lĩnh ngộ này công pháp trung luyện thể huyền diệu, Vương Thần thân hình cũng cấp tốc hướng cầu long đi qua lôi đỉnh chi hà chạy qua khứ. Lần này trên đường, Vương Thần đến lúc đó gặp không ít lôi nguyên thâm chỗ tu sĩ, trong đó lôi thuộc tính tu sĩ rất ít, đại bộ phận không phải ở luyện trong bảo khố, chính là thể tu ở rèn luyện thân hình. Vương Thần một đường lực quá, cũng không tiếp cận, thật cũng không có phát sinh cái gì tranh chấp. Bất quá lôi vụ bên trong rốt cuộc còn ẩn tàng rồi nhiều ít tu sĩ, vậy không biết. Nay một chạy đi chính là 3 tháng thời gian, dần dần ào ào tiếng nước cũng theo xa xa truyền đi ra, thậm chí thanh âm so với lần trước nghe đến lớn hơn nữa. Dần dần đi vào, Vương Thần thân ảnh theo kiếm quang xa suốt xuống dưới. Thật lớn một cái lôi đỉnh chi hà. Vương Thần không khỏi tán thưởng, này lôi đỉnh chi hà chừng vài chục trượng quan, về phần chiều dài không thể đo, có thể nói cho dù giới châu thôn phệ 100 năm cũng vậy là đủ rồi. Là trọng yếu hơn là nơi này vô cùng vô tận lôi đỉnh lực, cũng đủ Vương Thần tu luyện sử dụng. Có này đó lôi đỉnh lực, về sau tu luyện sẽ không là vấn đề, ta đến chính là dốc lòng tu luyện, sớm ngày tiến giai đến hợp thể kỳ đỉnh. Cho dù trong lòng nóng bỏng, Vương Thần vẫn như cũ không có vọng động, mà là thật cẩn thận chém ra một đạo ngũ sắc thần quang. Quả nhiên ngũ sắc thần quang rơi đến lôi đỉnh chi hà phía trên, nhanh chóng khơi dậy lôi đỉnh lực phản vệ. Két két. Gần hai tức trong lúc đó, ngũ sắc thần quang liền bị lôi đỉnh lực đánh nát. Ngũ sắc thần quang tuy rằng là thượng cổ vô thượng thần thông, uy lực cường đại, đối với ngươi thực lực còn quá kém không thể phát huy ra một thành uy lực. Về phương diện khác, giá thiên địa lôi nguyên bất đồng vu ngoại giới, trừ bỏ lôi thuộc tính huyền ảo ở ngoài, mặt khác huyền ảo đều đã bị thật lớn suy yếu, uy lực không kịp bình thường một thành. Vương Thần trong lòng cũng hiểu được trong đó nguyên do, thật cũng không như thế nào thất vọng. Thu ước chừng một phủng lôi đỉnh chi thủy, giới châu liền thôn phệ đứng lên. Sau một lát, lôi đỉnh chi thủy bị dần dần thôn phệ, một cỗ càng thêm tinh thuần lôi đỉnh lực cũng tán giật đi ra. Ít bộ phận lôi đỉnh lực đều bị xâm nhập giới châu bên trong, biến mất vô tung, còn thừa bộ phận còn lại là bị Vương Thần tiếp dẫn đến thân hình bên trong. Nhất thời, Vương Thần thân hình phía trên liền hiện ra ra két két lôi quang. Mỗi một tấc làn da bên trong đều muốn khởi đau triệt nội tâm đau đớn, Vương Thần lại tập mãi thành thói quen, sắc mặt đều không có liền. Sau một lúc lâu, lôi đỉnh lực tiêu tán, Vương Thần thân hình cũng bị này lôi đỉnh lực đả kích vết thương buồn thiu. Ngay sau đó Vương Thần chín nguyên anh liền phun ra nuốt vào ra tinh thuần nguyên khí, thân hình thượng thương thế rất nhanh liền khỏi hẳn, một lần nữa khôi phục đến đỉnh. Siêu. Chỉ một lát thần, lại là một đạo ngũ sắc thần quang bay ra. Vương Thần tiếp tục lúc trước hành động, đi bước một rèn luyện thân hình. Luyện thể tu sĩ, kỳ thật là thập phần thống khổ cùng nhàm chán, mỗi ngày trải qua đau triệt nội tâm đau khổ, chỉ vì đạt được lớn hơn nữa lực lượng, bởi vậy, thể tu sĩ cũng không ít. Thiên Nguyên đại lục luyện thể tu sĩ cũng không nhiều, trong đó ba thành đô tụ tập đến tiên địa lôi nguyên phụ cận. Này tự nhiên là bởi vì thiên địa lôi nguyên bên trong thích hợp luyện thể tu sĩ tu luyện duyên cớ. Bằng không, Vương Thần sao có thể nhìn thấy ngươi sao nhiều luyện thể tu sĩ? Thời gian một ngày ngày qua khứ, Vương Thần mặc dù có chút lo lắng luyện thể tốc độ tương đối thong thả, nhưng là năm khoảng người hà, chỉ phải chậm rãi tu luyện, mà về phương diện khác, 9 nguyên anh bên trong 8 nguyên anh đều bắt đầu chuyên chú vu pháp lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày tiến đến giai. Dù sao đối với luyện thể mà nói, một cái nguyên anh cùng 9 nguyên anh khác biệt không lớn. Chính là, Vương Thần không biết các luyện thể tu sĩ tu luyện tốc độ, bằng không cũng sẽ không nghĩ như vậy. Đầu tiên, luận công pháp, Vương Thần giới quyết luyện thể bộ phận thủ tự Chu Thiên tinh thần luyện thể, cấp bậc thượng cơ hồ dẫn đầu tất cả luyện thể tu sĩ. Đệ nhị, Vương Thần chín cường đại nguyên anh phun ra nuốt vào nguyên khí không chỉ có số lượng khủng bố, hơn nữa tinh thuần tới rồi cực điểm, bởi vậy, chữa trị thân hình hiệu quả liền vô cùng thật là tốt. Bình thường luyện thể tu sĩ, luyện thể thời điểm sợ nhất chính là hao phí vô số linh dược, bởi vì không có hồi phục thân hình linh dược trợ giúp, chỉ dựa vào chính mình nguyên anh phun ra nuốt vào nguyên khí là xa xa không đủ. Cuối cùng, giới châu có thể cung cấp cấp Vương Thần xung tốc linh khí, cung cấp Vương Thần tu luyện. Tu sĩ tu luyện cuối cùng mục đích là phi thăng tiên giới, bởi vậy, tu vi mới là cuối cùng phải nguyên nhân, nếu là tu vi cao một ít, luyện thể tiến độ tự nhiên cũng sẽ nhanh hơn vài phần. Nhưng là luyện thể nhiều một chút, thực lực rất cao, được đến linh tài càng nhiều, tu luyện tự nhiên cũng càng dễ dàng, bởi vậy, rất khó nhận người nào rất tốt một chút. Vì thế, đại bộ phận luyện thể tu sĩ cho dù có sung túc đan dược, tu luyện trong chốc lát lúc sau sẽ gặp dừng lại, chuyên cung tu vi, đúng vậy tu vi không rơi hạ rất nhiều. Giống Vương Thần như vậy luyện thể tốc độ nhất lưu, tốc độ tu luyện lại khủng bố thể tu quả thực là lông phượng và sừng lân. Thời gian cứ như vậy chậm rãi chạy tới, Vương Thần cũng đứng ở Lôi đỉnh chi hà bên cạnh ước chừng 40 năm thời gian, 40 thâm niên gian lý, không phụ nhờ vã, Vương Thần từng bước một cái dấu chân, tu vi gia tăng đến phân thần trung kỳ, thân hình cường độ cũng gia tăng đến trung phẩm linh khí đỉnh trình độ. Này tốc độ còn hơn khác tu sĩ nhanh có mấy chục lần, bất quá ngẫm lại một chút Vương Thần sở có được tài nguyên, này tốc độ một chút cũng không mau, thậm chí có chút chậm. Bất quá, căn cơ nhưng thật ra thực vững chắc. 40 năm lý, lớn nhất biến hóa phải kể tới Vương Thần giới châu. Lôi đỉnh lực thôn phệ càng nhiều, giới châu càng thêm hoàn thiện. Không gian càng thêm củng cố, mang đến thật là tốt chỗ cũng là không cần nói cũng biết, các phương diện tăng lên gần gấp đôi có thừa. Giới châu luyện hóa tốc độ nhanh, giới châu hư ảnh cũng có lôi đình lực, nhân tiện lôi đình lực thối thể hiệu quả cũng tăng lên không ít, còn có Vương Thần có thể khống chế thế giới lực cũng trên diện rộng độ gia tăng. Tổng hợp lại mà nói, Vương Thần thực lực lại để cao hai chủ. Duy nhất khuyết điểm chính là tại đây cái địa phương đúng ngũ hành thuộc tính huyền ảo cơ hồ không có gì lĩnh ngộ, nhưng thật ra lôi thuộc tính huyền ảo có điểm đột phá, cũng kém không nhiều lắm, tuy rằng tu vi tạm thời cũng chỉ có thể như vậy, Vương Thần trong lòng có so đo, giới châu không đột phá, giới quyết luyện thể bộ phận còn có gông cùm xiềng xiếp, hiện tại rèn luyện thân hình một tia không lớn. Còn thừa thời gian sẽ tìm một chút, tranh thủ tái trấn áp vẫn lôi thú, đến lúc đó giới châu tái hoàn thiện một chút thì tốt rồi, bằng không tại đây dạng đi xuống cũng vô dụng. Vương Thần tu luyện rất nhanh đồng thời, trong lòng cũng có chút hai thán. Tuy rằng vô luận phương nào mặt, Vương Thần đều viễn siêu cùng giai, khả đồng dạng cũng có một ít cùng giai không thể lý giải buồn rầu chỗ. Trong lòng có tính toán, Vương Thần liền đình chỉ tu luyện, bắt đầu dọc theo lôi đỉnh chi hà tìm kiếm kỳ lôi thú đứng lên. Khởi điểm tiếng trung vóng vê đút vê đút vê đút. Kỳ địa ẩn. Con hoan nên quảng đại thư hữu quang lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, tối hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở khởi điểm nguyên sang. Chương 394, cửu kích lôi mục. Màu trắng kiếm quang dọc theo lôi đỉnh chi hà du đãng, Vương Thần vẫn tìm kiếm, lại thủy chung không có nhìn đến lôi thú tung tích, cũng không biết lôi thú rốt cuộc đi nơi nào. Khôn cùng thiên địa lôi lên bên trong, tràn ngập một cỗ cổ lôi vụ, Vương Thần ngay tại này trong đó cẩn thận xuyên qua. Két két. Lôi đỉnh lực không ngừng lóe ra, đánh vào Vương Thần thân hình phía trên, Vương Thần liên trốn đều không có trốn, trực tiếp mạnh kháng, rồi sau đó bay khỏi mà đi. Sao lại thế này? Cầu Long nói nơi này lôi thú tương đương nhiều, ít nhất hơn 10 con, như thế nào hiện tại đều không có, không nên a. Vương Thần trong lòng âm thầm nói thầm, nơi này Cầu Long chính là ngây người vài thập niên, đúng nơi này lôi thú tự nhiên là thập phần quen thuộc, sẽ không sinh ra cái loại này ô long. Khả hiện tại thế nhưng một con lôi thú đều phát hiện không được, quả nhiên là thần kỳ. Vương Thần cứ như vậy một đường tìm kiếm mà đi, dần dần dọc theo lôi đỉnh chi hà hướng ở chỗ sâu trong đi đến, này vừa đi chính là 3 tháng thời gian. Một đường phía trên, Vương Thần thu linh tài cũng không ít, tu luyện cũng xuống dốc hạ, cũng không tính cái gì trì hoãn thời gian. Hưu. Làm như một đạo cột sáng sinh ra, Vương Thần ngẩng đầu vừa thấy, đó là có chút ngây dại. Xa xa, một đạo lôi đỉnh ánh sáng dâng lên, ngang không trung, kia cột sáng trường phạm vi hơn 10 lý, theo lôi nguyên thâm trô vẫn vọt tới bên ngoài. Chỉ sợ vừa mới tiến lôi nguyên tu sĩ đều có thể phát hiện đi. Vương Thần trong lòng âm thầm thầm nghĩ, loại này đoán là chính xác. Ngay tại Vương Thần phát hiện đồng thời, một đám thiên địa lôi nguyên trung tu sĩ cũng phát hiện này dị trạng, rồi sau đó sắc mặt khác nhau. Tối bên ngoài tu sĩ nhìn đến lúc sau có chút lo lắng, lại không thể nơi hà, bằng bọn họ tu vi căn bản không dám tiến vào. Tu vi đạt tới phân thần kỳ đại đô nhanh chóng hướng tới cột sáng phương hướng tiến lên, chỉ có số ít nhìn đến này tình huống lắc lắc đầu. Này dị trạng nhất định là tuyệt thế thiên tài địa bảo, không phải người bình thường có thể tránh được đến, vẫn là quên đi, miễn cho chôn vùi chính là tánh mạng. Phóng lên cao cột sáng bên ngoài, vài tên xoay quanh đến tận đây đã muốn thời gian rất lâu tu sĩ sắc mặt cũng không như thế nào đẹp. Đáng chết, này dị trạng quá chút đi. Chỉ sợ trêu chọc nhân nhiều lắm thật đúng là không dễ làm. Không dễ làm. Bên cạnh Hắc Y tu sĩ cười nhạo một tiếng, có cái gì không dễ làm, không phát hiện bên kia có nhiều như vậy lôi thú sao không, nhiều tới điểm nhân cũng tốt. Còn lại nhân nhìn thấy cột sáng một khắc mặt, sắc mặt cũng tốt rất nhiều. Cũng là, bằng thực lực của bọn họ, phải theo nhiều như vậy lôi thú chung cướp được này bảy đánh lôi mục vẫn là rất có khó khăn. Cột sáng bên kia, một cái lôi đỉnh chi hà bên cạnh, 3-40 con lôi thú chính phát ra lôi đỉnh bản tiếng hô, gắt gao nhìn chằm chằm này cột sáng, giống như cột sáng bên trong vật phẩm đúng bọn họ thập phần trọng yếu bình thường. Bên kia, Cầu Long nhìn đến này cột sáng cũng là thần sắc biến đổi, này dị tượng tuyệt đối là cao nhất thiên tài địa bảo, ở đại lục phía trên đều thập phần hiếm thấy, hắc hắc, tuy rằng không chiếm được thứ này, nhưng quá khứ nhìn xem, thuận tiện đục nước béo cò cũng là tốt. Thiên địa lôi nguyên bên kia, lôi nguyên thâm chỗ. Một cái khổng lồ lôi đỉnh chi trong hồ gian, một thanh niên tu sĩ chính nhắm chặt hai mắt, bốn phía lôi đỉnh lực hình thành hồ nước chính xoay quanh ở thanh niên bốn phía. Một cỗ cổ huyền diệu hơi thở đang từ thanh niên trên người xuất hiện, thanh niên thân hình bốn phía két két thanh âm cũng không đoạn thoáng hiện, này lôi đỉnh chi hồ bên trong lôi đỉnh lực mãnh liệt dựng lên, cung nên này thanh niên. Thanh niên thân ảnh cũng chậm rãi lên cao, cả người hơi thở càng thêm huyền diệu. Thậm chí thanh niên sau lưng, một tòa lôi đỉnh cung điện hư ảnh cũng chậm rãi xuất hiện, uy áp tứ phương, lệnh lôi đỉnh chi hồ tất cả lôi đỉnh lực cũng không dám vọng động. Phải biết rằng này lôi đỉnh chi trong hồ lôi đỉnh lực chính là cực kỳ cường đại, cho dù là hợp thể cấp tu sĩ cũng không dám thời gian dài tiếp xúc, mà này thanh niên tu sĩ thế nhưng thị chi nếu không có gì, này rất bất khả tư nghị. Cột sáng dâng lên ngay mắt, thanh niên tu sĩ cũng mở hai mắt, rồi sau đó lôi đỉnh chi trong hồ hồ nước nâng thanh niên chậm rãi lên cao. Ân, thật lớn dị tượng, xem ra này lôi thuộc tính bảo vật quả thật bất phàm. Ân, trên người pháp bảo cũng nên chậm rãi, không dùng được bao lâu nên độ thiên kiếp, làm điểm chuẩn bị cũng tốt. Thanh niên thì thào tự nói, rồi sau đó thân hình một tòa một đạo lôi đỉnh ánh sáng, nháy mắt biến mất không thấy, kia tốc độ thế nhưng so với Vương Thần còn muốn khoái thượng mấy lần. Thần thông độ thuật. Đáng tiếc, ai cũng không có phát hiện. Cột sáng càng ngày càng thịnh, thẳng đến 3 ngày lúc sau đạt tới một cái cực hạn, lôi đỉnh cột sáng cơ hồ đem bách lý nội lôi đỉnh lực toàn bộ thôn phệ. Lúc này, tất cả tu sĩ trên cơ bản cũng đến đông đủ, đều tự đứng thẳng ở cột sáng bên ngoài cho dù trong phạm vi. Vương Thần khống chế người độn quang cũng lặng yên tới, tìm một chỗ mới hạ xuống, theo sau hơi hơi vừa thấy liền hướng tới Cầu Long phương hướng đi đến. Cầu Long cũng rất nhanh phát hiện Vương Thần liền đi lên. Chỉ biết đạo hữu cũng kiềm chế không được, cũng tới. Cầu Long ha ha cười, dẫn Vương Thần tìm cái bí mật địa phương bắt chuyện lên. Lần này mười mấy lôi nguyên thành trung cao thủ cơ hồ đều đến đây, này vẫn là thiên địa lôi nguyên đưa tin ngọc giản không thể sử dụng, rất nhiều cao thủ không biết tin tức duyên cớ, bằng không trường hợp hội lớn hơn nữa. Vương Thần gật gật đầu. Nay phụ cận có bao nhiêu tu sĩ, phóng nhãn nhìn lại chừng mấy vạn, đều tự trên người tản mát ra hơi thở cũng không nhược Vu Vương Thần, thậm chí đại bộ phận đều cao hơn một ít. Trong đó kém coi nhất cũng là phân thần kỳ tu sĩ, hợp thể kỳ tu sĩ lại chiếm 2-3 thành. Bất quá, đạo hữu chờ một chút tốt nhất không cần đi tranh đoạt, phương diện này cao thủ nhiều lắm, đi vào thì phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hung hiểm vạn phần, ngươi xem tận cùng bên trong mấy tu sĩ, kia một cái không phải hợp thể hậu kỳ đỉnh tu vi, nếu không không có năm chắc vượt qua thiên kiếp, đã sớm tiến giai hợp thể kỳ. Tài năng ở thiên địa lôi nguyên tôi luyện lâu như vậy thể tu, mỗi một cái là kẻ yếu. Cầu Long đều bị cảm thán đến, Vương Thần nhưng thật ra lắc lắc đầu, này đến không nhất định, những người này tuy rằng lợi hại, bất quá theo ý ta đến cũng bất quá như thế, nếu là đan đúng đan chống lại, Cầu Long đạo hưu chỉ sợ cũng không thua cùng bọn chúng nhiều ít đi. Cầu Long cười hắc hắc, trên mặt lộ ra đắc ý vẻ. Nếu như bị bình thường tu sĩ khen ngợi, Cầu Long tự nhiên là khinh thường một cố, nhưng là bị thượng cổ kiếm tu Vương Thần khen ngợi, vậy không giống với. Cầu Long kỳ thật cũng là thực kiêu ngạo nhân, có thể tu luyện đến loại này cảnh giới, kia một người nội tâm không có một loại kiêu ngạo. Đặc biệt Cầu Long, thân mình ngũ ngục Cầu Long công liền cực kỳ bất phàm, nếu là tu vi tới hợp thể kỳ, hôm nay một trận chiến này cũng có cơ hội cướp lấy đến này bảo vật. Thậm chí, nếu là có thể hoàn toàn lĩnh ngộ năm loại ngũ hành thuộc tính huyền ảo, kia cũng có thể vượt cấp giết địch, lại uy phong lẫm lẫm. Bởi vậy, tuy rằng trong miệng khen ngợi này đó tu sĩ thực lực bất phàm, khả Cầu Long trong lòng vẫn là có chút xem thường bọn họ, chỉ cần quá một đoạn thời gian, vượt qua bọn họ cũng không là nan đề. Tuy là như thế, Cầu Long nhưng không có nói cái gì nữa, chính là cùng Vương Thần lặng lặng nhìn thấy trung gian của sáng. Dần dần, cô sáng từ cường chuyển nhược, ánh mắt mọi người đều chuyển rời đến này mặt trên. Két két. Lôi đỉnh lực bắt đầu theo cổ sáng bên trong tràn ra, này cũng đại biểu cho này bảo vật đã muốn hình thành, lôi đỉnh lực bắt đầu thong thả tiêu tán. Ha ha, không thể tưởng được lại loại này cơ hội, lão phu đi vào trước. Lôi đỉnh lực vừa mới tiêu tán một ít, một gã hợp thể kỳ đỉnh tu sĩ đó là thân ảnh cấp tốc bay đi vào, chỉ một thoáng, cổ sáng bên trong lôi đỉnh lực đó là mãnh liệt tới. Bùm bùm. Lôi đỉnh lực đi đến hợp thể kỳ tu sĩ trên người, tuy rằng tạo thành một ít thương tổn, khả hợp thể kỳ tu sĩ hiển nhiên thực lực không tầm thường, lại vẫn đang ngạnh kháng xuống dưới. Rồi sau đó hợp thể kỳ tu sĩ tiếp tục hướng bên trong đi. Mọi người vừa thấy, đó là trong mắt lửa nóng, lập tức liền lại nhất bộ phân nhân đều tiến vào cột sáng bên trong. Quả nhiên, này cột sáng bên trong lôi đình lực tuy rằng cường đại, khả đại bộ phận tu sĩ còn có thể khiêng xuống dưới. Hơn nữa đại bộ phận tu sĩ cũng phát hiện, tiến vào tu sĩ càng nhiều, mỗi danh tu sĩ chia sẻ áp lực ngược lại càng nhỏ. Cơ hội tốt, chạy nhanh đi vào, bằng không bảo vật bị người khác đoạt đi rồi. Phần đông tu sĩ đều mãnh liệt mà vào, chỉ có ít bộ phận tu sĩ tiếp tục quan vọng, hoặc là không có đánh tính tiến vào. Nhưng vào lúc này, một đạo màu tím lôi đình lực phun dũng mà ra, tuy rằng thật nhỏ, lại tốc độ cực nhanh, phát ra một cỗ làm cho người ta tim đập nhanh hơi thở. Đây là cái gì? Một gã hợp thể kỳ tu sĩ thoáng có chút nghi hoặc, tuy rằng bản năng cảm giác được bất an, muốn né tránh, lại vẫn như cũ bị màu tím lôi đình lực đánh trúng. Giang giác. Hợp thể kỳ tu sĩ nháy mắt hóa thành bụi phi, tán nhập không gian biến mất không thấy. Trong nháy mắt, đang ở hướng bên trong chạy vội tu sĩ thấy trợn mắt há hốc mồm, rồi sau đó xoay người ra bên ngoài mặt chạy. Mà lúc trước có vài tên tu vi cao thâm tu sĩ nhìn đến này màu tím lôi quang lúc sau đó là sắc mặt đại biến, dẫn đầu rời đi. Tử Tiêu Thần Lôi, thật sự là biến thái, này thiên tài địa bảo còn có thứ này bảo hộ. Vô số tu sĩ chửi bậy, chính là phía sau màu tím lôi đình lực cũng không lưu tình chút nào, một cái, hai cái. Trong nháy mắt gần 1000 danh tu sĩ liền hóa thành bụi phi, biến mất không thấy. Ly khai cột sáng phạm vi, đại bộ phận tu sĩ còn lại là lòng còn sợ hãi ngừng lại, mà phía sau màu tím lôi đình lực cũng chậm rãi tiêu tán. Từ đó, tái vô tu sĩ dám vào nhập trong đó. Cầu Long còn lại là đứng ở đám người bên trong hắc hắc nở nụ cười. Hắc hắc, không biết sống chết, lần này thiên tài địa bảo dị tượng như thế to lớn, khẳng định không phải ngày xưa có thể sánh bằng, cứ như vậy lô mang thất thất đi lên, không phải chịu chết sao không? Vương Thần nhưng thật ra có chút hiếu kỳ nói, này màu tím lôi quang nhưng thật ra là cái gì đồ vật này nọ? Uy lực thế nhưng như thế to lớn. Cầu Long nhưng thật ra có chút kinh ngạc, sau đó hồi đáp, này màu tím lôi quang nếu sở liệu không lầm nói, hẳn là uy danh hiển hách Tam Tiêu Thần Lôi chúng tử Tiêu Thần Lôi, uy lực thật là khủng bố. Vương Thần gật gật đầu. Không ở ngôn ngữ chính là nhìn thấy cột sáng muốn nhìn xem này cột sáng bên trong rốt cuộc là cái gì bảo vật. Chính là trong lòng có chút phán đoán, này không chọn vẹn đại lục tin tức vẫn là quá ít, rất nhiều đồ vật này nọ tìm một cơ hội cần bù lại một chút, bằng không về sau không dễ làm. Vương Thần biết đến tin tức ở không chọn vẹn đại lục xem như liên bác, khả bắt được chủ đại lục thượng, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tựa như lôi đình lực thông thường có mấy ngàn loại, Vương Thần cơ hồ cũng không biết. Lôi đình cột sáng tuy rằng cường hãn, uy lực lại càng ngày càng thấp, rốt cục lại qua nửa ngày thời gian, phốc điệu một tiếng tiêu tán. Mà ở lúc này cột sáng bên trong gì đó tái vô che giấu, bạo lộ ở mọi người trong mắt. Một viên màu tím cây cối cận có 3 thước cao, cây cối thượng lại lóe ra màu tím lôi đình ánh sáng, càng kỳ lạ chính là cây cối đỉnh, lập một khối 2 thước lớn lên đầu gỗ. Này đầu gỗ thoạt nhìn thực tinh tế, lại lóe ra màu tím lôi đình lực. Cửu kích lôi mục, Tử Tiêu Thần Lôi. Chương 395, hỗn loạn tranh đoạt. Đệ 395 chương hỗn loạn tranh đoạt. Cửu kích lôi mục. Không biết là ai nhẹ giọng nói một câu, rồi sau đó tất cả tu sĩ nháy mắt sắc mặt liền trở nên nóng bỏng tham lam. Vương Thần cũng là hướng tới này kỳ quái đầu gỗ nhìn lại, này đầu gỗ nhìn như một khối bất quá nhìn kỹ đến, mỗi cách mấy tấc vị trí nhan sắc liền lại một chút bất đồng. Giống như cây cối niên kỷ luân bình thường. 1, 2. tổng cộng là 9 khối. Cái gì là cựu kích lôi mục? Vương Thần ẩn ẩn có chút đoán, thần thức truyền âm, Cầu Long vốn thấy như vậy một màn có chút kích động nghe vậy nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều. Này lôi mục đạo hữu hẳn là nghe nói qua, kim đan kỳ tu sĩ hay dùng có thể dùng lôi mục luyện chế pháp bảo, uy lực cũng coi như không tồi, đặc biệt đúng ma tu uy lực trọng đại, bất quá này lôi mục gần là một kích lôi mục thôi, ở lôi đỉnh lực hội tụ nơi, đưa mục chất linh tài tiến giai chính là sẽ có lôi đỉnh hạ xuống, mỗi trải qua một lần, đó là một kích lôi mục. Nghe xong một chút, Cầu Long bình tĩnh một chút suy nghĩ, mới nói tiếp. Này khối lôi mục xem chừng có 9 khối, thì phải là nói là cựu kích lôi mục, hơn nữa uy lực vô cùng lớn tử tiêu thần lôi, kia này lôi thân gỗ thân chính là nhất kiện cực phẩm linh khí. Hơn nữa, Cầu Long nhìn thấy bốn phía tu sĩ càng thêm phát cuồng thần sắc, thanh âm có chút trầm thấp. Hơn nữa này cựu kích lôi mục giá trị thân mình liền vượt qua bình thường tiên khí, bởi vì hợp thể kỳ tu sĩ tiến giai đại thừa kỳ trong lúc đó, phải được lịch thiên kiếp, giá thiên kiếp chung khó nhất triển chính là lôi kiếp, nếu là có này cựu kích lôi mục, na thiên kiếp thập chi 89 sẽ không vấn đề, này quả thực có thể nói là tất cả tu sĩ nguyện ý lâm vào liều mạng. Vương Thần nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Nay cựu kích lôi mục đến đây thế nhưng như thế to lớn, hơn nữa đúng hợp thể kỳ tu sĩ mà nói thế nhưng như thế trọng yếu, kia lần này tranh đấu tất nhiên là tương đương thảm thiết. Đang ở Vương Thần kinh dị thời điểm, bốn phía tu sĩ động. Đầu tiên là trước nhất mặt tu sĩ nhằm phía cựu kích lôi mục, rồi sau đó mặt sau tu sĩ cũng mãnh liệt tới, từng đạo độn quang bên trong mang theo tràn ra sát khí, giống như là không muốn sống nữa bình thường. Hưu. Một đạo hồng sắc ánh lửa dâng lên, không biết là người nào tu sĩ ra tay. Nháy mắt nhằm phía cựu kích lôi mục, tất cả tu sĩ đều lẫn nhau công kích đứng lên. Căn bản không có mục tiêu, chính là bị động phòng ngự, sau đó phát ra công kích. Có chút vận khí không tốt thậm chí ở trong chớp mắt gặp đến mấy chục danh tu sĩ công kích, rồi sau đó thân hình nháy mắt bị tê thành mảnh nhỏ, vô cùng thê thảm. Càng nhiều tu sĩ còn lại là ở một sóng ra tay lúc sau an tĩnh lại, cẩn thận phòng ngự. Có thể sống xuống dưới mới là mới có thể được đến cựu kích lôi mục. Mà này một sóng lúc sau, từng đạo lôi đình bản tiếng hô cũng chém giết tới, 5-60 con lôi thú, hình dạng khác nhau, hóa thành từng đạo lôi quang giết lại đây. Này đó lôi thú, không tốt, chúng nó cũng là phải tranh đoạt cựu kích lôi mục. Còn có nhiều như vậy lôi thú, lần này càng khó làm. 5-60 con lôi thú tương đối vu tu sĩ số lượng quả thực nhìn không ra có ưu thế, nhưng lại không ai dám khinh thị chúng nó, bởi vì bất tử bất diệt lôi thú nhất định dưới tình huống so với tu sĩ càng đáng sợ. 5-60 con lôi thú chạy trồm mà đến, quần quần nổi lên đầy trời lôi đình lực. Ầm vang long, giang rắc. Chạy trồm lôi đình chi âm gào thét tới, tuyệt cường lôi đình lực làm cho Mưu Toan tiếp cận cựu kích lôi mục tu sĩ sắc mặt đại biến. Tất cả tu sĩ trong lúc nhất thời đều toàn lực phòng ngự đứng lên. Ầm vang long, lôi đình lực chạy trồm hiểu rõ, giống như thủy triều bình thường đánh tới tất cả tu sĩ trên người, cá biệt tu vi gì hào vị thấp một chút, hoặc là chuẩn bị không nguyên vẹn tại đây lôi triều bên trong nháy mắt liền hóa thành cho tàn. Mà còn lại nhân cũng là sắc mặt có chút tái nhợt, miệng phun máu tươi, rất nhiều người cũng tốt là vội vàng nuốt phục đan dược. Rất khủng bố. Rất nhiều tu sĩ bắt đầu lui về phía sau, cũng có chút tu sĩ chỉ điểm tiền tranh đoạt cửu kích lôi mục, nhất thời trường hợp có chút hỗn loạn đứng lên, mà lôi thú dũng mãnh bảo, lại làm cho trường hợp càng thêm hỗn loạn. Lôi thú đụng vào trong đó một người trên người, người này thân hình nháy mắt còn có chút vỡ ra, ở một chút thế nhưng nứt ra thành hai nửa, trong đó Nguyên Anh muốn chạy trốn, lại bị một đạo lôi quang đánh thành bụi phi. Nay tình hình không có lúc nào là không ở đã xảy ra. Hơn nữa không sai đồng thời, một ít tu sĩ cũng tâm tư lung lay đứng lên, thu thập khởi ngã xuống tu sĩ chữa vật thủ trạc cùng chữa vật đai lưng. Thậm chí một ít tu sĩ cũng hướng bên cạnh tu sĩ ra tay. Trường hợp hoàn toàn hỗn loạn đứng lên. Dần dần thời gian lặng yên quá khứ, tử vong tu sĩ càng ngày càng nhiều, trường hợp đích tình hình cũng có chút mặt mày. Trung gian mấy ngàn danh tu sĩ hôn chiến cùng một chỗ, đã vì tử vong tu sĩ chữ vật thủ trạc chờ đánh nhau đứng lên, dù sao nếu thật sự nghĩ muốn vọt vào đi tranh đoạt cửu kích lôi mục cũng không sự thật, không bằng đắc chút lợi ích thực tế có điều so sánh hảo. Mà ở bên trong cùng lôi thú hôn chiến tu sĩ tắc có 2-30 nhân, này 2-30 nhân còn lại là một người bị 2-3 con lôi thú vây quanh vẫn như cũ giấu giếm bại thái. Một người độc đấu 2-3 con hợp thể kỳ lôi thú, thực lực có thể nghĩ. Cho dù là bên ngoài tu sĩ nghĩ muốn đi vào, hãy nhìn đến này tình hình lúc sau, da đầu có chút run lên, cũng không dám vọng động. Sợ chọc giận trong đó một ít nhân, vậy không tốt. Ha ha, chính là mấy lôi thú còn muốn ngăn lại ta, nếu tất cả mọi người không hãy đi trước, kia lão ma ta trước hết đi. Tận cùng bên trong đám người bên trong một gã hắc y tu sĩ đột nhiên nói, rồi sau đó thân hình chợt thành lớn, thân hình phía trên xuất hiện một khối khối long lân, mà chính xác cánh tay lại dữ tợn vô cùng, giống vậy ác long mở ra tối bình thường. Người này dĩ nhiên là ma tu. Lôi thuộc tính nhất khắc chế chính là dơ bẩn vật, trong đó đúng ma tu cũng có tương đối lớn khắc chế, nhưng này nhân dĩ nhiên là ma tu ở thiên địa lôi nguyên tu luyện lâu như vậy. Người này biến thân lúc sau, giữ tận thân ảnh nháy mắt liền bỏ ra bên người hai lôi thú bay về phía bên trong. Bên cạnh lôi thú muốn ngăn trở lại bị ma tu cường ngạnh phá khai, ma tu lại vẫn còn vô áp lực. Vương Thần ở bên ngoài đã muốn thấy trợn mắt há hốc mồm. Người này hẳn là tu luyện cao đẳng cấp ma công, bắt trước ma giới ma tu biến thân, vốn thân thể cường độ chính là thượng phẩm linh khí, hiện tại lại đạt tới thượng phẩm linh khí đỉnh, khoảng cách cực phẩm linh khí cũng chỉ là một tia chênh lệch. Bất quá để cho Vương Thần kinh ngạc chính là người này đẳng phách, một cái ma tu thế nhưng ở thiên địa lôi nguyên tu luyện, không chút nào sợ nơi này cường đại lôi đình lực. Ma tu hướng đói bụng đi vào, còn lại tu sĩ cũng không ở che giấu, 2-30 dư danh tu sĩ đều tự phát ra đủ loại bí pháp, trên người uy áp nhất thời thành lớn, rồi sau đó liền xông ra ngoài. 20-30 danh tu sĩ nhằm phía Cửu Kích Lôi Mục, Cửu Kích Lôi Mục nhưng cũng không phải không có phản ứng. Giống như thông linh bình thường, Cửu Kích Lôi Mục bên trên một khối răng rắc một tiếng bay lên, cùng phía dưới thoát ly, rồi sau đó Cửu Kích Lôi Mục mặt trên tản mát ra màu tím lôi đình lực. Két két. Nháy mắt, bốn phía bảng bạc lôi đình lực đó là mãnh liệt tới, thậm chí đang ở đánh nhau chung lôi thú cũng phấn đấu quên mình bay ra, hóa thành một đạo lôi quang, thế nhưng phát sau mà đến trước tới Cửu Kích Lôi Mục bên cạnh. Không sai đồng thời, xa xa lại truyền đến từng trận lôi đình bản tiếng hô, khổng lồ lôi đình lực dũng mãnh vào Cửu Kích Lôi Mục bốn phía. Cửu Kích Lôi Mục bốn phía màu tím tử tiêu thần lôi càng thêm nồng đậm bằng bạc, cơ hồ đạt tới một cái đỉnh, hóa thành một đạo lôi đình nhà giam, giống như rậm rạp đại vong đem Cửu Kích Lôi Mục vây quanh ở trong đó. Này, Vương Thần thấy ánh mắt đều sợ ngây người, này Cửu Kích Lôi Mục thế nhưng sinh ra mỏng manh linh trí, thao tác lôi đình lực, xem ra năm chính là không ngắn. Mà ở đây là, lúc trước biến thân ma tu còn lại là cười ha ha đứng lên. Một cái chính là vật chết cũng dám ngăn đón ta, nghĩ muốn ta ở Lôi Liên bên trong rèn luyện ma khu 3000 năm, trải qua đủ loại khó khăn, nhiều lần sinh tử, sớm không ý kỵ lôi đình lực. Vượt qua lôi kiếp đã không phải khó khăn, hôm nay ta thật muốn nhìn này Tử Tiêu Thần Lôi rốt cuộc có gì đặc thù chỗ. Lão ma không chút nào sợ hãi, mặt khác mấy người còn lại là mặt lộ vẻ kinh ngạc. 20-30 danh tu sĩ bên trong tuy rằng đại bộ phận đều là luyện thể tu sĩ, nhưng không có một cái là ma tu, thậm chí ở Lôi Liên thành trung ma tu đều ít ỏi có thể đếm được, nhưng này lão ma thế nhưng đứng ở nơi này 3000 năm, có thể thấy được này lão ma cường hãn chỗ. Lão ma lập tức bay về phía Cửu Kích Lôi Mục, thân hình rất nhanh cùng kia lôi vong gặp nhau. Két két. Xuy suy. Lôi quang lóe ra, rồi sau đó là ma tu thân hình phía trên giống như bị đánh bại bình thường, phát ra suy suy thanh âm. Bất quá mấy tức lúc sau, lão ma tuy rằng sắc mặt tái nhợt, lại vẫn như cũ đĩnh xuống dưới. Ha ha, Tử Tiêu Thần Lôi, không gì hơn cái này. Ma tu nói xong, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng xanh, sau đó bay ngược mà ra, hoặc đến một đạo độn quang biến mất ở lôi vụ bên trong. Ha ha, nơi này trải qua Tử Tiêu Thần Lôi, ma thể đại thừa, độ kiếp tái vô đau buồn âm thầm, 10 năm trong vòng Ngô Tất tiến giai đại thừa kỳ, lão phu đi cũng. Ma tu thanh âm truyền đến, càn rỡ đắc ý. Rất nhiều tu sĩ ai cũng cảm thán mê muội tu cường đại, về phương diện khác, nhưng cũng yên lòng, thiếu như vậy ma tu, tự nhiên thiếu rất lớn cạnh tranh lực. Ma tu vừa mới rời đi, còn thừa 20-30 danh tu sĩ ánh mắt cũng nóng bỏng đứng lên, nếu ma tu có thể ngăn cản Tử Tiêu Thần Lôi, bọn họ hẳn là cũng không thành vấn đề. Siêu siêu. Còn lại tu sĩ mặt giãn ra trong lúc đó cũng tiến vào lôi quang bên trong, ngay sau đó, Tử Tiêu Thần Lôi buông xuống, tất cả tu sĩ đều ngăn cản ở, sau đó tiếp tục về phía trước. Chính là, một tức, hai tức, ba tức lúc sau, lôi vong bên trong tất cả tu sĩ sắc mặt đại biến. Rồi sau đó lặng yên lui về phía sau. Phốc phốc. Liên tiếp vài tiếng, cường đại vô cùng hợp thể kỳ đỉnh tu sĩ dây lát gian hóa thành cho phi, biến mất không thấy, chỉ có 5 người sắc mặt tái nhợt trốn thoát. Đáng chết, kia lão ma gạt chúng ta, hắn căn bản là ngăn cản không được Tử Tiêu Thần Lôi, mới chạy trốn. 5 người liếc nhau, liền đã biết nội tình, trong lòng đúng vừa mới xuất hiện Tử Tiêu Thần Lôi lại kinh hồn tăng đảm, chỉ là bọn hắn có thể thế nào, bị ma tu xiêm áo một đạo không giả, khá vậy trách bọn họ chính mình. Nếu là sớm nhìn ra được ma tu lúc gần đi kia tình hình, sẽ phát hiện trong đó không ổn, cũng sẽ không tùy tiện đi vào. Tham niệm làm cho bọn họ sơ ý đại ý, lại đoán được ai đâu. 5 người hướng Cửu Kích Lôi Mục nhìn thoáng qua, rồi sau đó một lần hóa thành đột quang, biến mất ở lôi liên bên trong. Xôn xao. Lôi liên bên trong tu sĩ nháy mắt liền sôi trào đứng lên, này hình thức biến hóa là ở là rất hí kịch tính, vốn gặp được bảo vật xuất thế, ai ngờ tu sĩ quá nhiều, không có cơ hội. Ngay sau đó đại hôn chiến qua đi, 20-30 danh tu sĩ tiến vào, sau đó ma tu rút đi, còn thừa tu sĩ chết thảm trọng, tu sĩ nháy mắt biến mất không thấy. Trường hợp thay đổi rất nhanh, làm cho tất cả tu sĩ đều trợn mắt há hốc mồm. Cầu Long, có phải hay không mỗi lần bảo vật xuất thế đều có này tình hình? Vương Thần hơi nghi hoặc hương vị, Cầu Long còn lại là khó được hắc nghiêm mặt đạo, như thế nào có thể, bảo vật như thế nào sẽ có như vậy cường đại tu vi, quả thực giống độ kiếp kỳ tu sĩ giống nhau, rất không bình thường. Bình thường bảo vật xuất thế cũng có quá, thậm chí linh tính đại cũng có, nhiều lắm có chút thần dây, khả uy lực tái đại cũng sẽ không vượt qua kim đan kỳ, na hội khoa trương như vậy. Nhưng thật ra nghĩ muốn một ít ma đạo tu sĩ dùng bảo vật phụ nữ đích tình hình. Vương Thần không khỏi không nói gì. Bất quá nhưng không có rời đi, mà là lẳng lặng nhìn thấy xa xa lôi vong bên trong Cửu Kích Lôi Mục. Chương 396, quen thuộc độ kiếp kỳ tu sĩ. Đổi mới thời gian, 2013 năm 9:20:30:10, số lượng tử 3142. Cửu Kích Lôi Mục thế nhưng đem hợp thể kỳ đỉnh tu sĩ đánh cho bại lui, thật sự là làm cho tất cả tu sĩ đều chấn động. Bất quá này cũng càng thêm kích phát rồi tu sĩ nóng bỏng chi tâm. Nay Cửu Kích Lôi Mục khẳng định không giống tầm thường, so với bình thường Cửu Kích Lôi Mục so sánh với tốt hơn không ngừng một bậc, nếu là có thể được đến kia tiến giai đại thừa kỳ thời điểm lôi kiếp tất nhiên không là vấn đề. Chính là như thế nào thoát khỏi kia khổng lồ Tử Tiêu Thần Lôi, cũng làm cho tất cả tu sĩ cũng không biết làm sao. Đương nhiên, cũng có một ít tu sĩ cấp tốc thối lui, muốn đến bên ngoài thông chi môn trung tiền bối, cũng hoặc là đem này Cửu Kích Lôi Mục tin tức buôn bán đi ra ngoài tranh thủ một bút linh thạch. Những người này tính toán tất nhiên là không cần phải nói, Vương Thần cũng là ánh mắt nóng bỏng nhìn thấy lôi vong bên trong Cửu Kích Lôi Mục. Phía dưới rễ cây. Này số lượng có thể trải qua 9 lần lột xác, sinh ra Cửu Kích Lôi Mục, kia bản thể nhất định thực đặc thù. Thậm chí thực có thể cùng Tử Tiêu Thần Lôi có quan hệ hệ, nếu là có thể di tải đến giới châu bên trong, khẳng định có trọng dụng chỗ. Nói không chừng, giới châu có năng lực bởi vậy lột xác. Chính là, ngay cả như vậy, Vương Thần cũng không có vận động, tuy rằng phía trước đánh nhau thập phần kịch liệt, thậm chí hợp thể kỳ tu sĩ cũng có ra tay. Nhưng Vương Thần lại vẫn như cũ cảm giác được một cỗ thản nhiên nguy hiểm cảm giác phiêu đãng ở bốn phía. Bởi vậy, Vương Thần cũng là an mại trụ trong lòng xúc động. Bằng không, mặc dù đang ở thiên địa lôi bên trong, huyền ảo lực lượng đã bị áp chế, khả Vương Thần cũng là có biện pháp chém giết hợp thể kỳ tu sĩ, như thế nào hội tiếp tục che giấu đi xuống đâu. Quả nhiên, còn không đến một nén nhang thời gian, ba gã tu sĩ đó là phiêu nhiên tới. Trong đó một người là trung niên đại hán, trên người uy áp rất nặng, cả người tản ra hỏa lôi hơi thở, bùm bùm, ánh lửa cùng lôi quang đan vào ở bốn phía, thậm chí đem bốn phía lôi đình lực đều áp chế không thể nhúc nhích, giống như ma thần hạ phàm bình thường, từng bước mấy chục trượng, đi hướng Cửu Kích Lôi Mục. Tên còn lại là một gã nữ tu, thấy không rõ lắm khuôn mặt, bốn phía sấm gió lực lại quần quần dựng lên, lôi mẫu bình thường, gào thét tiếng gió cùng tiếng sấm, ngay lập tức tới. Này hai người trên người uy áp đều là viễn siêu hợp thể kỳ tu sĩ, thậm chí một cỗ kỳ dị hơi thở cũng phát ra, bất đồng vu phàm nhân. Độ kiếp kỳ tu sĩ. Vương Thần thì thào tự nói, trong ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng. Độ kiếp kỳ tu sĩ quả nhiên bất đồng, vượt qua thiên kiếp lúc sau, tiên giới sẽ gặp đánh xuống tiên khí, thay đổi thể chất, toàn thân đều có tiên nhân khí chất, chờ ba lượt tiên kiếp lúc sau, đó là phi thăng chi kiếp, đến lúc đó nếu là vượt qua, đó là có thể trở thành đại thừa kỳ tiên nhân, phi thăng tiên giới. Này hai người rõ ràng là đã muốn trải qua quá một lần thiên kiếp, nói cách khác là độ kiếp sơ kỳ tu sĩ. Hơn nữa nhất cử nhất động trong lúc đó, một cỗ không hiểu vận luật phát ra, mang theo đủ loại huyền diệu, hiển nhiên là lĩnh ngộ không ngừng một loại huyền ảo, thực lực khó lường. Với có thể vượt qua thiên kiếp, người nào đều lĩnh ngộ vài loại huyền ảo, bằng không chính là khắc thường trong bảo khố hộ thân. Ba người chung cuối cùng một vị cũng một vị hòa thượng, so sánh với góc tiền hai người, cái đó và thượng thoạt nhìn lại giống như già nua không chịu nổi, gần đất xa trời bình thường. Làn da nếp hốn, thân hình sinh cơ cực nhược. Chính là không ai dám tiểu khu bọn họ, bởi vì tiền hai gã độ kiếp kỳ tu sĩ nhìn người nọ, sắc mặt đó là biến đổi, có chút lẫn nhau tới gần, cùng chung mối thủ ý tứ hàm xúc. Vương Thần nhìn người nọ, lại thần sắc có chút biến hóa. Bởi vì này nhân thân thượng có rất quen thuộc hơi thở, này hơi thở không phải khác, đúng là ở không trọn vẹn trên đường lớn, Vương Thần từng nghe cổ Phật tự chủ trì giảng quá đại điệu tàng kinh. Người này tu luyện chính là công pháp này, chẳng lẽ cùng cổ Phật tự có cái gì quan hệ có thể nào? Vương Thần trong lòng có như vậy đoán cũng không phải không có căn cứ, lúc trước cổ Phật tự chủ trì từng nhắc tới quá, môn trung có tiền bối ở chủ đại lục tu hành. Thực có thể, người này chính là cổ Phật tự tiền bối. Vương Thần đứng ở tại chỗ bất động, mà trường hợp đích tình hình cũng đã xảy ra biến hóa. Cổ Phật tự độ kiếp kỳ hòa thượng vừa xuất hiện, hai gã độ kiếp kỳ tu sĩ liền có liên thủ ý tứ hàm xúc, theo sau cổ Phật tự hòa thượng đó là mở miệng đạo. Hai vị đạo hữu, nay Cửu Kích Lôi Mục lão nạp sẽ không tranh đoạt, hai vị cũng không dùng như thế lo lắng, chính là lao tăng muốn tiến vào trong đó thu một ít tử tiêu thần lôi dùng để tu luyện. Cổ Phật tự hòa thượng nói xong, đó là đi hướng Cửu Kích Lôi Mục phương hướng. Mặt sau hai người liếc nhau, theo sau đều tự lấy ra hai kiện linh khí công hướng về phía lao hòa thượng. Nhất kiện là truy hình cực phẩm linh khí, mặt trên ánh lửa cùng lôi quang đan vào cùng một chỗ, nháy mắt trướng lớn đến vài chục trượng dài rồi sau đó phun ra mạnh mẽ hỏa lôi, giết đi ra ngoài. Một khắc kiện là một phen cây quạt, đồng dạng là nhất kiện cực phẩm linh khí, mặt trên mãnh liệt sấm gió lực, một phía dưới, sấm gió lực đó là hóa thành dị thú bộ dáng giết quá khứ. Độ kiếp kỳ tu sĩ công kích có bao nhiêu cường, tu sĩ kính sợ dị thường lôi đình lực tại đây một khắc cũng đều tránh ra đường, không gian đều tại đây công kích hạ có điểm nếp ốn. Phải biết rằng nơi này chính là thiên địa lôi huyền, không gian củng cố cùng bên ngoài so với khả tuyệt không kém, nếu ở bên ngoài, này công kích cũng ẩn ẩn có thể khiến cho không gian vỡ tan. Hai gã độ kiếp kỳ tu sĩ vừa ra tay liền không lưu tình, dùng ra cực phẩm linh khí cấp bậc vốn tên là pháp bảo, phát ra cường đại công kích. Mà cổ Phật tự hòa thượng cũng không có làm cái gì, gần là thấp giọng tụng đạo, A Di Đà Phật. Theo sau thân hình biến tiến nhập lôi vong bên trong. Bùm bùm. Lôi vong bên trong tử tiêu thần lôi phát ra tuyệt cường công kích, này công kích làm cho lúc trước hợp thể kỳ tu sĩ đều hóa thành bụi phi, có thể thấy được công kích mạnh. Mà ở phía sau, sấm gió lực cùng hỏa lôi lực đồng thời giết, hai gã độ kiếp kỳ tu sĩ công kích cũng chút không kém gì này tử tiêu thần lôi. Ầm vang long. Két két. Lôi thuộc tính lực lượng tùy ý phun dũng, trong đó hỗn loạn phong thuộc tính cùng hỏa thuộc tính lực lượng, này lượng chủng lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, ngược lại là đem tử tiêu thần lôi uy lực tăng mạnh không ít. Lôi quang nháy mắt liền đem độ kiếp kỳ hòa thượng cấp vây quanh, thân ảnh biến mất ở lôi quang bên trong. Hừ. Nhìn thấy hạ ngươi còn như thế nào khiêng được, chỉ cần ngươi chết, ta đây còn có một nửa xác suất được đến này Cửu Kích Lôi Mục, về sau vượt qua thiên kiếp xác suất liền tăng đại không ít. Hai gã tu sĩ trong lòng mừng rỡ, lúc này đây công kích lúc sau, hai người khoảng cách đó là như có như không rất ra, rồi sau đó cẩn thận phòng bị. Lôi liên bên trong lôi đình lực trải rộng, ở chỗ sâu trong có thể so với thiên kiếp, thậm chí so với thiên kiếp bên trong lôi đình lực còn đáng sợ lôi đình, bởi vậy, có một chút không nắm chắc vượt qua thiên kiếp tu sĩ liền ở trong đó tôi luyện, kỳ vọng vượt qua thiên kiếp. Này hai người đúng là trong đó hai người, cũng tốt tại đây vài năm đại lục một lần nữa dung hợp, thế cục đại biến, rất nhiều tu sĩ vượt qua thiên kiếp xác suất tăng nhiều, rất nhiều người cũng ly khai nơi này. Bằng không hôm nay tranh đoạt cũng không đơn giản như vậy. Cho dù như vậy, hai người cũng là khẩn cấp, bởi vì bên ngoài 12 tòa lôi nguyên thành trung, từng trong thành ít nhất đều có một gã độ kiếp kỳ tu sĩ hộ vệ, nếu thời gian dài một chút, chờ này tu sĩ tới rồi, vậy không dễ làm. Tốt lắm, nếu lao đạo đã chết, kia chạy nhanh thủ đi Cửu Kích Lôi Mục, tìm một chỗ tốc tốc luyện hóa, miễn cho đêm dài lắm mộng, đồ thắng khúc chiết. Hai người liếc nhau, đều tự cẩn thận đề phòng, sau đó thân hình nhanh chóng nhằm phía lôi vong bên trong. Chính là ngay sau đó, lôi vong bên trong bị hai người cực kỳ lôi đình lực tiêu tán rất nhiều, một gã tăng nhân thân ảnh cũng hiện hiện ra, bốn phía vẫn đang là tràn ngập nồng đậm tử tiêu thần lôi. Chỉ thấy này tăng nhân mở ra miệng, một cỗ cổ tử tiêu thần lôi biến mãnh liệt mà vào, tiến vào tăng nhân thân hình bên trong, đồng thời thân hình bên ngoài, khổng lồ tử tiêu thần lôi chạy trồm, phảng phất điên cuồng. Điều này sao có thể, này tăng nhân đã vậy còn quá cường đại, chẳng lẽ sẽ như thế buông tha cho sao không? Hai người nhìn thấy như thế cảnh tượng không khỏi kinh hãi đứng lên, trong lòng có chút chần chờ, bất quá rất nhanh này chần chờ lại bị quyết đoán sở thay thế, mặc kệ thế nào, này cửu kích lôi một phải được đến. Này hai người ở đều tự môn phái chung cũng là lao tổ cấp bậc tồn tại, đáng tiếc cùng đại môn phái một so với, kém liền hơn. Nếu là bằng vào môn phái lực, kia này một đời là không có biện pháp vượt qua thiên kiếp. Này cửu kích lôi một xuất thế đó là tốt nhất vài vị, vạn năm không gặp. Đại bộ phận độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không ở, chỉ còn lại có ba người, cạnh tranh áp lực đặc biệt tiểu, nếu tái buông tha cho, vậy thật sự thương tiếc cả đời. Cho dù này tăng nhân ở ban đầu mấy chục danh độ kiếp kỳ tu sĩ chung cũng thuộc loại cực mạnh mấy người, khả vi nay chi kế, cũng đáng đắc liều mạng một bác. Nếu là không tranh, mấy ngàn năm sau nhất định chết vào thiên kiếp dưới, thi cốt vô tổn, nếu là một bác, còn có một tia hy vọng. Cùng với kéo dài hơi tàn, không bằng liều chết một bác. Hai gã độ kiếp kỳ tu sĩ tu luyện đến nay, trải qua chuyện tình không biết có bao nhiêu, tự nhiên kia sẽ không kiếp được, ở khẩn cấp thời điểm không có do dự, nháy mắt liền làm ra quyết định. Chính là lúc này, lôi vong bên trong tăng nhân vừa mới nuốt vào tảng lớn tử tiêu thần lôi, sau đó chậm rãi từ từ đạo. Lao tăng chỉ vì này tử tiêu thần lôi mà đến, nay cửu kích lôi một hai vị tự rước đó là, chớ để cùng lao tăng tái sinh sự tình, bằng không lão tăng cũng không khách khí. Lao hòa thượng nói xong, lại mở ra mồm to, bốn phía tử tiêu thần lôi lại mãnh liệt mà vào, tiến vào lao tăng thân hình bên trong. Hai gã độ kiếp kỳ tu sĩ nghe vậy, tuy rằng không lớn tin tưởng, hãy nhìn đến này lao tăng theo bắt đầu tiến vào đó là phun ra nuốt vào tử tiêu thần lôi, đó là kinh hách vài phần. Tử tiêu thần lôi uy lực bọn họ cũng là biết đến, tuy rằng không đến mức diệt hai người, nhưng cũng là không ai thao tác nguyên nhân, hai người trong lòng không kiêng kỵ, đó là giả. Này lao tăng có thể khẩu nuốt tử tiêu thần lôi, hai người chính là vô cùng kinh cụ. Mặc kệ như thế nào, cũng không xa tái trêu chọc. Hai người hóa thành một đạo hỏa lôi ánh sáng cùng sấm gió ánh sáng đều tự sát hướng về phía cửu kích lôi mục, không bao giờ nữa bận tâm nuốt vào tử tiêu thần lôi hòa thượng, sát hướng về phía cửu kích lôi mục. Cửu kích lôi mục tuy rằng bất phàm, vẫn như cũ thông linh, nhưng linh trí còn rất kém cỏi, cận là bằng vào bản năng dùng tử tiêu thần lôi phòng ngự thôi, như thế nào có thể ngăn cản trụ hai gã độ kiếp kỳ tu sĩ công kích? Hai gã độ kiếp kỳ tu sĩ công kích áp đảo xuống dưới, cửu kích lôi mục đó là không ngừng trốn tránh, công liên tiếp đánh đều không kịp phát ra. Như vậy đi xuống, này cửu kích lôi mục bị hai người cướp lấy chính là chỉ khoảng nửa khắc công phu thôi. Mà Vương Thần còn lại là ở xa xa nhìn thấy khẩu nuốt tử tiêu thần lôi lao tăng, vẻ mặt hâm mộ loại tình cảm. Nay đại điệu tàng kinh quả nhiên là bất phàm, đáng tiếc giới quyết luyện thể bộ phận cùng chi phân biệt dị, vẫn chưa từng dung nhập, hôm nay nhìn thấy lao tăng tu luyện, ngược lại là có chút hiểu được, chờ việc này quá khứ, nhất định phải tinh tế hiểu được. Vương Thần nhìn thấy này lão tăng tu luyện, ngược lại là có hiểu được, trong lòng vui mừng dị thường. Chính là ai cũng không có chú ý tới, lao tăng khẩu nuốt tử tiêu thần lôi thời điểm thì thảo tự nói một câu, hai vị thí chủ, tham niệm hại nhân a, cũng không nên quái lao tăng không có nói tỉnh các ngươi, này cửu kích lôi một không phải các ngươi có thể được. Chương 397, Tiên Thiên Lôi Thể. Thứ 397 chương Tiên Thiên Lôi Thể. Đổi mới thời gian, 2013 năm 12 giờ 37 phút 28 giây, số lượng tử 3043. Hai gã độ kiếp kỳ tu sĩ áp bách cửu kích lôi một, muốn đem này chế phục. Chính là cửu kích lôi một tuy mạnh, khả dù sao linh trí không sâu, căn bản không biết như thế nào sử dụng lực lượng của chính mình, bởi vậy, dần dần rơi vào hạ phong. Xem ra này cửu kích lôi một yếu rơi vào trong đó một vị độ kiếp kỳ tu sĩ trong tay. Vương Thần thầm nghĩ trong lòng, nhưng không có ra tay, nếu chỉ có hai người này, Vương Thần ra tay trong lời nói, này cửu kích lôi một Vương Thần lấy đi vấn đề còn không lớn. Khả sự thật tình huống không có khả năng đơn giản như vậy. Vương Thần cũng không dám như vậy hành động thiếu suy nghĩ, cùng lúc, hắn phải tin tưởng cổ chùa hòa thượng thật sự hảo tâm như vậy, ngay cả cửu kích lôi một cũng chứng mắt. Về phương diện khác, Vương Thần muốn chính là cửu kích lôi một rể cây, mà không phải cửu kích lôi một thân mình, này hai người cũng không xung đột. Cửu kích lôi một không ngừng tránh né lấy, tản mát ra tử tiêu thần lôi, chính là tử tiêu thần lôi càng ngày càng yếu, nếu không phải hai người phòng trường đối phương, cửu kích lôi một đã bị ngăn chặn. Chính là đây là dị trạng đã xảy ra. Phồn Thịnh, lôi đỉnh lực không biết làm sao vậy, mạnh bắt đầu rung động đứng lên, sau đó động tĩnh càng lúc càng lớn, tựa như trời sụp đất nứt bình thường, lôi đỉnh lực sôi nổi ngưng tụ thành các loại dị thú bộ dáng. Ngay sau đó các loại dị thú sôi nổi phát ra tiếng hô, sau đó phủ phục trên mặt đất, giống như cung nên vương giả đã đến bình thường. Hai gã độ kiếp kỳ tu sĩ cũng chú ý tới này dị tượng, sắc mặt tự nhiên là đại biến, dừng công kích, đem cửu kích lôi mục vây vào giữa cẩn thận đề phòng. Giang giác, vang ầm ầm, xa xa lôi đình lực chạy trồm, một đạo lôi độn ánh sáng cũng từ giữa hiển hiện ra, lôi độn mặt trên tản mát ra một cỗ huyền diệu hơi thở, dĩ một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ bay lại đây. Bên cạnh nhắm mắt rèn luyện thân hình hòa thượng cũng mở hai mắt ra, lẩm bẩm nói, này biến thái có đến đây, may mắn không ra tay tranh đoạt. Nói xong, tăng nhân tiếp tục tu luyện, không hề phản ứng. Lôi độn tán đi, một thanh niên tu sĩ thân ảnh cũng từ giữa hiện ra. Thanh niên sắc mặt lãnh đạm, ánh mắt đảo qua Tư Tang, liền dừng lại ở Cửu Kích Lôi Mục mặt trên. "Gì? Không sai, dĩ nhiên là Tử Tiêu Thần Lôi, này Cửu Kích Lôi Mục ta lấy đi, vừa lúc hoàn thiếu một món đồ pháp bảo, dùng để luyện chế vừa vặn." Thanh niên khẽ vươn tay, kia Cửu Kích Lôi Mục thế nhưng đột nhiên bộc phát ra một đạo Tử Tiêu Thần Lôi, rồi sau đó dãy xuất hai gã độ kiếp kỳ tu sĩ phạm vi, bay đến thanh niên trong tay. Hai gã độ kiếp kỳ tu sĩ vốn đang kinh cụ người này vì thế, khả mới xuất hiện, liền đem Cửu Kích Lôi Mục lấy đi, hai người tự nhiên là giận dữ. Hơn nữa, vẫn là Cửu Kích Lôi Mục chính mình dãy hai người khống chế. "Các hạ rất bá đạo, nay Cửu Kích Lôi Mục hai ta nhân tranh đấu nửa ngày, ngươi cứ như vậy lấy đi, chẳng lẽ thị hai ta nhân như không có gì mạng?" Tiên tử nói không sai, nếu muốn lấy đi này Cửu Kích Lôi Mục, không thiếu được phải làm quá một hồi, lưu lại điểm đại giới. Hai người ít có nhất trí đối ngoại, tuy rằng kinh cụ không sai nhân lúc trước xuất hiện thời điểm như thế, nhưng không có như vậy dừng tay, mà là đầu tiên truy hỏi. Dù sao, nay Cửu Kích Lôi Mục là bọn hắn phi thăng tiên giới hy vọng. "Nô danh Lôi Vân, nay Cửu Kích Lôi Mục ta muốn, các ngươi đi thôi." Người này kêu Lôi Vân thanh niên tu sĩ thập phần hờ hững, nhìn hai người liếc mắt một cái, liền nhẹ giọng đạo, đồng thời cẩn thận luyện hóa bắt tay vào làm trong đích Cửu Kích Lôi Mục. Lúc trước cương quyết bất tuân, liều mạng muốn dạy hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ Cửu Kích Lôi Mục, lúc này dịu ngoan đứng ở thanh niên trong tay, tản mát ra thản nhiên Tử Tiêu Thần Lôi, tiến vào thanh niên thân hình. Hai gã độ kiếp kỳ tu sĩ nghe vậy trong lòng giận dữ, hai kiện bổn mạng linh khí dĩ nhiên tế ra, căn bản không có chú ý tới này mỏng manh khâu nhỏ. Ngược lại là Vương Thần thấy như vậy một màn, trong lòng có đó không yên, này, chẳng lẽ là tiên thiên lôi thể, làm sao có thể? Cách đó không xa lão tăng ngay cả mắt cũng chưa mở ra, chính là thấp giọng tụng nói, A Di Đà Phật. Hai kiện bổn mạng linh khí, nhất thị phong lôi phiến, nhất thị hỏa lôi truy, uy lực tự không cần phải nói, hai người dùng hết toàn lực dưới, mấy chục trượng trong vòng đó là đan vào cùng một chỗ phong hỏa lôi lực. Thậm chí Vương Thần cũng không hoài nghi, chính mình tại đây một kích dưới tuyệt đối thị trọng thương. Trừ phi thân hình đạt tới thượng phẩm linh khí nông nỗi, tuyệt đối không thể ngăn kháng, chỉ có tránh thoát đi, hoặc là dụng thần thông hoặc là linh khí ngăn cản này công kích. Mà đối diện thanh niên tu sĩ gần thị ngẩng đầu, khẽ cười một tiếng nói, thật đúng là liều lĩnh. Theo sau đó là tay phải chìa, sau đó nhẹ nhàng một lòng tay. Thiên phạt chỉ. Một tiếng quát nhẹ theo thanh niên trong miệng truyền ra, rồi sau đó nháy mắt, thiên địa lôi lên bên trong lôi đỉnh lực đó là cuồng bạo đứng lên, giống như nổi điên dũng mãnh vào thanh niên một lòng tay bên trong. Trong nháy mắt, hai gã độ kiếp kỳ tu sĩ công kích liền bị này mãnh liệt mà đến lôi đỉnh lực quấy đến thất lẻ tám tán, thoạt nhìn thật giống như báo táp trung lung lay sắp đổ hai thuyền nhỏ bình thường. Vô cùng vô tận lôi đỉnh lực dùng để, rất nhanh, một cái mấy trượng lớn lên ngón tay ở thanh niên phía trước hình thành. Này ngón tay cả vật thể có lôi quang tạo thành, giống như thực chất, thoạt nhìn trong suốt sáng, mặt trên nổi lên không hiểu luật tơ, làm cho người ta nhìn thấy liền sinh lòng tính sợ loại tình cảm. Vương Thần mở to hai mắt, nhìn thấy hôm nay phạt chỉ, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Trích một lòng tay bên trong đựng huyền ảo không dưới hơn 30 loại, hơn nữa trong đó đại bộ phận đều đã muốn lĩnh ngộ tới đại thành, không hổ là tiên tiên lôi thể. Vương Thần trong lòng nhịn không được tán thưởng. Vương Thần tư chất coi như là bất phàm, thậm chí cho dù là không có nhập ngộng đại pháp, cũng lĩnh ngộ hơn 10 loại huyền ảo, khả cùng người này nhất so với, kém không phải cực nhỏ. Này Lôi Vân không biết tuổi phần lớn, cũng đã lĩnh ngộ ít nhất 30 loại huyền ảo, hơn nữa đều tới đại thừa cảnh giới, còn lại không có đạt tới đại thừa cảnh giới không biết có bao nhiêu. Này thực lực, tuyệt đối thị tuyên cổ khó gặp. Hơn nữa lúc trước chứng kiến tình hình, Tử Tiêu Thần Lôi dịu ngoan tiến vào thanh niên thân hình bên trong, vậy xác định không thể nghi ngờ, người này sự trong truyền thuyết tiên tiên lôi thể. Linh căn có 37 loại chi phân, cao nhất trở thị đan linh căn. Nhưng những này thị căn cứ hấp thu linh khí hiệu suất đến tính, tại đây phía trên, dựa theo nhận thức mà nói, còn có rất nhiều thể chất biến thái tồn tại. Thật giống như yêu tộc bên trong tiên thú, nhân loại tu sĩ bên trong cũng có so với tiên thú xuất hiện xác suất canh tiểu nhân cực hạn thân thể, tiên thiên thân thể. Cực hạn thân thể, đối bình thường tu sĩ mà nói liền thị trăm vạn năm có gặp, thượng cổ thời kỳ cũng là rất ít xuất hiện, lại hướng lên liền thị tiên thiên thân thể. Cực hạn thân thể, đã muốn thực biến thái, tốc độ tu luyện ngàn vạn lần lần cùng thường nhân, hiếm thấy trình độ giống như tiên thú. Khả cao hơn mặt tiên tiên thân thể, cũng càng thêm biến thái. Tỷ như nói này tiên tiên lôi thể, phòng trừng không nhiều lắm, liền lĩnh ngộ hơn 30 loại đại thành huyền ảo. Khả vừa nói phi thăng tiên giới thị thập thành chuyện tình, thật sự là làm cho người ta ghen tị. Bất quá Vương Thần nhưng thật ra nháy mắt đem loại ý nghĩ này phao lại ở sau đầu, bởi vì so sánh với mà nói, này tiên tiên đạo đề tuy mạnh, lại vẫn là có chỗ thiếu hụt. Người này trung thân chỉ có thể tu hành lôi thuộc tính công pháp, lĩnh ngộ lôi thuộc tính huyền ảo, mặt khác huyền ảo tắc không có một tia có thể. Lôi Vân kia một lòng tay đi xuống, hai gã độ kiếp kỳ tu sĩ đó là sắc mặt trắng bệnh, rồi sau đó cái gì không nói, tế lên linh khí, thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Chính là, kia một lòng tay phía trên sinh ra một cỗ đáng sợ áp lực, hai người tốc độ thế nhưng không mau được nhiều ít. Mà kia một lòng tay tốc độ lại tuyệt không biến, cấp tốc hướng hai người giết đã qua. Không. Vừa mới kịp phát ra hét thảm một tiếng, hai người liền bị hôm nay phạt chỉ một lòng tay tử, sau đó mãnh liệt lôi đình lực đảo qua, hai người thân hình biến mất không thấy. Tốt lắm, không có chuyện. Lôi Vân mỉm cười, giống như cái gì đều không có phát sinh bình thường, xoay người lại hướng đi ngồi ngay ngắn nửa ngày lao tăng. Mà ở phía dưới còn thừa tu sĩ cầm rất nhất đích, thiếu chút nữa sợ choáng váng. Đạo hữu, như thế nào đã ở nơi này, vừa mới như thế nào không thấy đạo hữu tranh đoạt a? Lôi Vân nhưng lại lộ ra nếu không ý cười, nhập định trong đích lao tăng mở hai mắt, vẻ mặt cười khổ vẻ, Lôi đạo hữu tội gì trêu đùa lão nạp lai giả, này cửu kích lôi mục ta vốn là không có tranh đoạt ý niệm trong đầu, chính là muốn dùng kia tử tiêu thần lôi luyện thể thôi, nhưng thật ra đạo hữu thiên phú của ngươi, làm cho lão nạp đấu kỵ không thôi. Lão tăng nói xong, cũng không có chút nào đấu kỵ vẻ. Ha ha. Lôi Vân cười, hóa thành một đạo độn quang nhanh chóng rời đi. Ai? Cuối cùng đã đi, bị tiểu tử này khi dễ, thật sự là khổ, đáng tiếc tại đây cùng Lôi Liên bên trong cũng không có biện pháp, nếu ở bên ngoài hoàn hảo một chút. Lão hòa thượng thì thào tự nói, vẻ mặt khổ đại cửu thâm vẻ, lập tức hai ba bước biến mất không thấy. Hai người đi rồi, xa xa đang xem cuộc chiến tu sĩ chính là sôi trào đứng lên. Độ kiếp kỳ tu sĩ của ta thiên, nguyên lai này thiên địa Lôi Liên bên trong quả nhiên có độ kiếp kỳ tu sĩ, hơn nữa thực lực còn không phải bình thường cường. Nay cửu kích lôi một cuối cùng thế nhưng bị một gã thần bí vừa người kỳ tu sĩ đoạt đi rồi, nhưng lại không hề tranh luận. Kia thần bí thanh niên là ai? Đã vậy còn quá lợi hại, một thân lôi thuộc tính thần thông tại đây Lôi Liên bên trong quả thực không thể địch nổi, ai có thể ngăn cản? Ở đây tu sĩ tu vi cũng không thấp, thấp nhất cũng là phân tâm kỳ tu sĩ, tự nhiên biết này thanh niên khủng bố. Tuy rằng trong đó đại bộ phận cũng không biết Lôi Vân lĩnh ngộ nhiều ít huyền ảo, khá vậy biết số lượng cảm thấy được không ít, vượt quá tưởng tượng. Chỉ sợ là vạn thú tôn giả lúc sau, lại một cái tuyệt thế thiên tài ba. Trong đó một người cảm thán nói, những người khác cũng là gật gật đầu, ngược lại có chút trầm mặc không nói. Cửu kích lôi một chuyện tình cứ như vậy chấm dứt, tu sĩ cũng chậm rãi tán đi, mà Vương Thần cũng đứng ở tại chỗ không có rời đi. Vương đạo hữu còn không rời đi mạn. Rồng có sừng có chút kinh ngạc, tùy ý hỏi, Vương Thần gật gật đầu, này cửu kích lôi một tuy rằng không có, khả nó căn còn tại, bên trong còn có nồng đậm tử tiêu thần lôi, dùng để luyện thể thị cực kỳ không sai. Rồng có sừng gật gật đầu, bất quá nhìn nhìn bốn phía còn thừa hơn 10 người tu sĩ, đã có lắc lắc đầu. Quên đi, kia cửu kích lôi một căn quả thật có chút tác dụng. Bất quá những người khác là muốn dùng nó tử tiêu thần lôi luyện chế một ít pháp bảo linh tinh, ngươi rèn luyện thân hình cũng không cần phải. Dùng bình thường lôi đình lực cũng là giống nhau. Rồng có sừng nói có đạo lý, tử tiêu thần lôi uy lực vô cùng lớn, chỉ liền luyện thể mà nói, nhưng không có gì đặc thù chỗ, cùng này mười mấy người tranh đoạt cũng không cần phải. Không có chuyện, ngươi đi vội ba, nếu không được, ta thì sẽ rời đi. Rồng có sừng thấy vậy, cũng không có cưỡng cầu, đạo thanh cẩn thận, liền nhanh chóng rời đi. Vương Thần lực chú ý cũng tập trung đến cửu kích lôi một căn phía trên. Khởi điểm tiếng trung vang vút vút vút. Kỳ đi ẩn. Con hoan nên rộng lớn thư hữu quang lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, tối hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở khởi điểm nguyên sang. Chương 398, mạnh hơn thủ. Thần bí thanh niên Lôi Vân, nhất chỉ thần thông kinh thiên địa, gạt bỏ hai gã độ kiếp kỳ tu sĩ, rồi sau đó thu cửu kích lôi mục rời đi. Lúc trước thần bí lao tăng cũng theo sát sau đó, rất nhanh biến mất không thấy. Đông đảo tu sĩ không nghĩ tới thị loại này tình hình, rất nhanh rời đi. Lần này chuyện tình chấn động thật sự là quá lớn, thần bí thanh niên, không hiểu lao tăng, đều là tột cùng cao thủ, trước kia nghe cũng chưa nghe nói qua. Cuối cùng tiếp nhận thật là vừa người kỳ thần bí thanh niên thắng lợi, lại làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Tuyệt đại đa số tu sĩ xem hết một trận chiến này, thần sắc khác nhau, có nhiệt huyết sôi trào, có vẻ vải trầm thấp, có thần sắc giận dào, có hưng chí thiếu thiếu. Vương Thần ở rồng có sừng sau khi rời khỏi, cũng là lặng lẽ hướng đi cửu kích lôi một nơi đó. Vốn lôi đỉnh lóe ra địa phương, hiện tại đã muốn lặng yên không một tiếng động, thực hiển nhiên vừa rồi bị thần bí thanh niên kia kinh thiên nhất chỉ cho hao hết. Vương Thần lực chú ý tập trung đến cửu kích lôi một căn thời điểm, cũng có mười mấy tu sĩ đồng dạng chú ý tới. Cơ hồ trước đây sau hướng tới cựu kích lôi một căn đã đi tới. 17 danh tu sĩ rất nhanh liền đem này cựu kích lôi một chi căn vây quanh lên. Không ai động thủ trước, bởi vì không nghĩ trở thành chim đầu đàn, đối mặt còn thừa tu sĩ công kích. Chư vị đạo hữu, một gã trung niên tu sĩ đi lên phía trước từng bước, người này mặc quần áo áo xanh, trên quần áo có từng phiến phiêu đãng thanh phong, đây là Lôi Châu thanh phong môn dấu hiệu. Nay cựu kích lôi một đã muốn rời đi, nay cựu kích lôi một căn tất cả mọi người biết giá trị không phải rất lớn, không bằng bán ta thanh phong môn một cái mặt mũi, này lôi căn do ta thanh phong môn mang đi ba. Trung niên nam tử nói vài vị khách khí, bất quá đổi lấy cũng những người còn lại cười lạnh. Hắc hắc, Thanh Phong môn thật lớn khí phách, nếu Thanh Phong môn cảm thấy được này cựu kích lôi một căn giá trị không lớn, vậy không cần cái nữa, cho chúng ta những người này quên đi. Không sai, muốn lấy đi này cựu kích lôi một căn cũng không phải không thể, chỉ cần trả giá điểm đại giới. Nói chuyện tu sĩ cũng là cười hắc hắc, không có chút nào giấu giếm ý của mình. Còn lại tu sĩ nghe vậy cũng là đồng dạng diễn cảm. Muốn cho lão tử không tranh, chỉ cần cấp điểm ưu đãi là được. Những người này đều là Lôi Liên thành trung luyện thể tu sĩ. Có thể sở hữu tài nguyên trừ bỏ luyện thể ở ngoài liền thị tăng tiến tu vi, trên người quả thật thực cùng. Trong đó một số người căn bản là không phải vì thưởng này cựu kích lôi một căn bản thân, chính là tưởng lấy thứ này đổi lấy điểm linh thạch thôi. Thật sự là một đám thô nhân. Thanh Phong môn tu sĩ trong lòng thầm mắng, này củ cựu kích lôi một căn quả thật tác dụng không lớn, nhiều lắm phối lên một ít chân quý linh tài luyện chế linh khí, nhưng ngoài thân mình giá trị cũng không lớn. Cựu kích lôi một thân mình đã muốn đem trong đó tinh hoa đều mang đi. Thanh Phong nhóm vị này trưởng lão muốn này cựu kích lôi một căn tự nhiên cũng là có ý tưởng. Bởi vì môn trong có một cái cổ trận, có thể tiếp đón trong thiên địa lôi đình lực tu luyện, kiến thành tương tự Lôi Liên thành trung lôi thất bình thường. Đương nhiên, điều kiện thập phần hà khắc, trừ bỏ đủ loại tài liệu, còn cần một cái thiên nhiên có thể tụ tập lôi đình lực linh vật. Này linh vật hay là muốn sống, đối Thanh Phong nhóm mà nói này cựu kích lôi một căn thật giống như một cái hội đẻ trứng gà mái, hàng năm mệt nguyệt tích lũy đi xuống, hình thành hiệu quả thị không thể cân nhắc. Nay đại trận nhất kiến thành, kia môn phái nội tình liền gia tăng rồi không ít, môn trung tu sĩ tu luyện cũng có tiến bộ rất lớn. Không cần có chút linh thạch bỏ chạy đến Lôi Uyên thành trung, tiến vào Lôi Thất tu luyện, tiêu phí đại giới không phải bình thường cao. Thanh Phong môn có 3 gã tu sĩ, đều là vừa người kỳ, tại đây mười mấy người trung xem như thế lực lớn nhất, chính là muốn cướp lấy này Cửu Kích Lôi Mục, kém xa. Thanh Phong môn 3 gã vừa người kỳ tu sĩ bên trong, chỉ có một người thị thể tu, hơn nữa tu vi thị vừa người kỳ lúc đầu, ở mười mấy người bên trong xem như kém cỏi nhất. Bởi vậy, Thanh Phong môn tuy rằng đối Cửu Kích Lôi Mục căn ngấp nghé không thôi, cũng không dám cứng rắn thưởng. Lặng lẽ thần thức truyền âm, lúc trước nói chuyện thể tu như mày, theo sau cũng là truyền âm trở về, sau một lát, Thanh Phong môn tu sĩ xuất ra một cái hộp ngọc thấp đã qua, thể tu thấy thế gật gật đầu, dưới chân khẽ nhúc nhích, đứng ở Thanh Phong môn phía sau. Không biết trả giá cái gì lại giới, này thể tu bị Thanh Phong môn tạm thời kéo đến bên ta phe cánh. Tuy rằng này phe cánh thực lười nhác, vừa tu vốn liền đối với Cửu Kích Lôi Mục không có gì cảm giác, chính là tưởng đổi một ít linh tài thôi, hiện tại nếu chiếm được, vậy tốt nhất. Ngay sau đó, Thanh Phong môn tu sĩ liên tiếp xuất ra tam cá hộp ngọc, mượn sức 3 gã thể tu. Sau đó lại dùng không biết tên hứa hẹn mượn sức 2 gã thể tu, như vậy Thanh Phong môn đội hình chung còn có 9 tên tu sĩ, chiếm cứ tu sĩ số lượng một nửa còn muốn nhiều. Chính là không đợi Thanh Phong môn tu sĩ thanh hán, còn thừa thể tu cũng động thủ. Hưu. Một đạo độn quang bay ra, lập tức hướng Cửu Kích Lôi Mục căn bay đi, rồi sau đó nhanh chóng thu hồi Cửu Kích Lôi Mục căn, muốn rời đi. Còn lại tu sĩ sửng sốt một chút, cũng là cấp tốc chạy đã qua. Đáng chết động thủ, nay Cửu Kích Lôi Mục căn nhất định phải được đến, bằng không Thanh Phong môn không chiếm được, cho các vị hứa hẹn nhất định sẽ giảm bớt. Thanh Phong môn tu sĩ giận dữ, tế lên linh khí liền giết đi ra ngoài. Còn lại tu sĩ cũng là khẽ nhíu mày, tuy rằng không muốn vì Thanh Phong môn bán mạng, bất quá vì linh tài cũng nhịn. Ban đầu ra tay thể tu muốn đối Cửu Kích Lôi Mục căn động thủ, lại phát hiện này Cửu Kích Lôi Mục căn thật sâu cắm rễ đến thiên địa Lôi Nguyên Lôi Thổ bên trong. Như thế nào bạn cũng bạn không đứng dậy. Thể tu trong lúc đó chiến đấu thị vô cùng trực tiếp, thân hình trong lúc đó tiếp xúc, ở trong nháy mắt đã muốn chiến mấy chục chiêu. Chiếm cứ tuyệt đối số lượng ưu thế, Thanh Phong môn rất nhanh liền đem Cửu Kích Lôi Mục căn vây quanh ở trong đó. Chính là lúc trước ra tay vài tên thể tu đã muốn có người bị thương. Các vị đạo hữu, nay Cửu Kích Lôi Mục chi căn hôm nay ta Thanh Phong môn được, các vị vẫn là như vậy rời đi ba. Chiếm được chủ động, Thanh Phong môn tu sĩ rất là cao hứng, một mặt âm thầm thần thức truyền âm, để cao vài tên thể tu thủ lao, một mặt đối với còn lại tu sĩ nói. Còn thừa tu sĩ phần lớn là một người, quay mắt về phía Thanh Phong môn này vì thế, cũng là thực không nói gì. Hắc hắc, Thanh Phong môn hảo tính toán, bất quá nếu đánh không lại các ngươi đã không còn gì để nói, chỉ cần các ngươi có thể lấy đi này Cửu Kích Lôi Mục chi căn, kia Lý Mộ cũng không còn cái gì nói. Lý họ thể tu, cả người thị huyết, sắc mặt tái nhợt, vừa mới hắn trước hết tiếp xúc đến Cửu Kích Lôi Mục căn, đã bị mọi người chú ý cũng nhiều nhất. Người khác không biết kia Cửu Kích Lôi Mục căn lợi hại, hắn chính là rất rõ ràng. Ân. Thanh Phong môn tu sĩ có chút kinh ngạc, cười nói, Lý đạo hữu thu không này Cửu Kích Lôi Mục căn, phải đại biểu ta Thanh Phong môn cũng không thể. Nói xong Thanh Phong môn tu sĩ liền về phía trước đi, rồi sau đó đứng ở Cửu Kích Lôi Mục căn bên cạnh. Lúc này Cửu Kích Lôi Mục căn bốn phía đã muốn một lần nữa hội tụ nổi lên nhẹ nhẹ lôi linh lực. Chỉ sợ không dùng được bao lâu, Tử Tiêu Thần Lôi sẽ gặp một lần nữa xuất hiện. Một đám pháp quyết theo Thanh Phong môn tu sĩ trong tay xuất hiện, rất nhanh một đạo ánh sáng xuất hiện, rớt xuống đến Cửu Kích Lôi Mục trên căn, chính là Cửu Kích Lôi Mục căn không hề phản ứng. Lại thử một lần, không tác dụng. Thay đổi một loại pháp quyết, vẫn là không tác dụng. Rất nhanh, đã muốn thử ngoài loại cũng chưa tác dụng. Thanh Phong môn tu sĩ trên mặt dần dần để lại mồ hôi lạnh, bên cạnh tu sĩ cũng là thờ ơ lạnh nhạt, theo sau Thanh Phong môn tam cá tu sĩ theo thứ tự thử một lần, cũng không có cách nào. Đáng giận. Thanh Phong môn tu sĩ vẻ mặt tức giận, đối không thể nề hà phẫn nộ, mất lớn như vậy nhiệt tình, thế nhưng không có thành công, hơn nữa còn là bởi vì đối Cửu Kích Lôi Mục căn bản thân không thể nề hà. Cái này rất giống trong đám người, vốn định nói hai câu nói, lại đột nhiên phát hiện chính mình không có mặc quần áo. Thanh Phong môn đạo hữu nếu không được, vậy để cho ta thử xem ba. Trong đám người, Vương Thần mỉm cười đạo, những lời này chính là vừa vặn chọc giận này Thanh Phong môn lửa giận, Thanh Phong môn tu sĩ lập tức cười lạnh một tiếng, trắng Vương Thần liếc mắt một cái lúc sau khinh thường nói, chỉ bằng ngươi, một cái phân tâm kỳ tu sĩ mà thôi, cũng đuổi tại đây lấy lòng mọi người, chúng ta tam cá vừa người kỳ tu sĩ đều không thể nơi hà, ngươi một cái phân tâm kỳ tu sĩ lại có thể thế nào? Cho dù là cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không còn biện pháp, không tin trong lời nói, ngươi có thể thử xem. Hảo. Vương Thần lập tức đáp, hướng đi tiến đến, Thanh Phong môn tu sĩ lập tức ha ha cười, mặt lộ khinh thường vẻ, nhưng là không có ngăn trở. Chúng ta đều không được, ngươi một cái phân tâm kỳ có năng lực thế nào? Vương Thần không để ý đến bọn hắn, gần thị hướng đi tiến đến, rồi sau đó tay phải nhẹ nhàng vương. Ngay sau đó một đoàn năm màu hoa quang biến vây quanh ở Cửu Kích Lôi Mục căn. Nay tình hình thực tại ra ngoài sở hữu tu sĩ ngoài ý muốn, năm màu hoa chỉ xem đứng lên không đơn giản, chẳng lẽ thật sự yếu xuất hiện kỳ tích. Chẳng qua ngay sau đó, năm màu hoa quang chậm rãi thối lui, Cửu Kích Lôi Mục căn không hề biến hóa. Vốn có chút kinh dị Thanh Phong môn tu sĩ nhất thời nhạo báng đứng lên. Một cái phân tâm kỳ tu sĩ cũng không tự lượng lực, quả thực là mất mặt xấu hổ. Ngay tại nói chuyện đồng thời, Vương Thần lại ra tay, lần này một cỗ lực lượng kỳ dị theo Vương Thần thân hình phía trên xuất hiện, rồi sau đó nhanh chóng vây quanh trụ Cửu Kích Lôi Mục căn. Nháy mắt, Cửu Kích Lôi Mục căn biến mất không thấy. Hơn nữa Cửu Kích Lôi Mục căn bốn phía lôi thổ cũng biến mất không thấy. Này, Sở Hữu tu sĩ nháy mắt đều sắc mặt đại biến đứng lên, vẻ mặt kinh dị, lúc trước kia ba gã Thanh Phong môn tu sĩ nếu dùng hết phương pháp, tự nhiên sẽ không tới nhà một cước thời điểm dấu rốt. Kia chỉ có thể thị vương thần không giống bình thường. Chính là trong nháy mắt Thanh Phong môn tu sĩ sắc mặt đó là âm hàn đứng lên, mất lớn như vậy lực, cửu kích lôi một căn hy kịch hóa bị người khác đoạt đi rồi, ai cũng sẽ không cam tâm. Tiểu tử, nay cửu kích lôi một căn là ta Thanh Phong môn, còn không mau bắt nó giao ra đây. Được chúng ta Thanh Phong môn đồ vật này nọ, các hạ chẳng lẽ còn chuẩn bị chạy trốn có thể nào? Thanh Phong môn tu sĩ nháy mắt liền tế lên linh khí, đem vương thần vây quanh ở bên trong, một mảnh đằng đằng sát khí bộ dáng. Vương thần còn lại là vẻ mặt hờ hững, trong lòng chiến ý đại thịnh, trên mặt lại nhược yếu đích hỏi, chẳng lẽ các ngươi mạnh hơn thường có thể nào mạn? Ha ha. Thanh Phong môn tu sĩ cười ha ha, vẻ mặt khinh thường bộ dáng. Thế giới này vốn là cường giả vi tôn, nếu là thực lực cường, cái gì đều là của ngươi, nhớ ngươi này phân tâm kỳ tu vi, tại cái khác địa phương coi như không sai, đến nơi này, vẫn là ai ý a so sánh hảo. Nếu như vậy, Vương thần sau lưng thần kiếm hưu một tiếng bay ra, xoay quanh lên đỉnh đầu, ta đây giết hết các ngươi, nhất định phải đi Thanh Phong môn cướp sạch một phen, bằng không như thế nào cô phụ các ngươi những lời này nghi. Khởi điểm tiếng trung vang vút vút vút. Kỳ đi ẩn. Con hoan nên rộng lớn thư hữu quang lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, tối hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở khởi điểm nguyên sang. Chương 399, thoải mái chém giết. Vương thần thần kiếm vừa xuất hiện, đó là tản mát ra kinh người kiếm ý, kiếm kiệu ý cảnh giới vô hạn tới gần đại thừa kỳ, một cỗ uy áp cũng tràn ngập ra đến. Hơn 10 người vừa người kỳ tu sĩ sắc mặt cũng là chợt biến đổi. Các hạ liền thị cái kia thượng cổ kiếm tu. Thanh Phong môn tu sĩ thoáng ngạc nhiên hỏi, ngữ khí lại không thể nghi ngờ, mang theo một tia hối hận ý. Vừa rồi Vương thần xuất hiện thời điểm đó là lưng trường kiếm, chính là lúc ấy mấy người vẫn chưa quá mức chú ý, gần thị một cái phân tâm kỳ tu sĩ mà thôi, ở trong này không tính là cái gì. Cần phải thị thượng cổ kiếm tu, vậy khác làm biệt luận. Đạo hữu thị thượng cổ kiếm tu, so sánh với này cửu kích lôi một căn liền thị lấy được cũng là không có gì dùng là, không bằng kêu cá bằng hữu, bán Thanh Phong môn một cái mặt mũi, về sau nếu có chút cần, Thanh Phong môn nhất định nhớ kỹ hôm nay loại tình cảm. Thanh Phong môn tu sĩ trong lòng ai thán một tiếng, theo sau đó là như thế đạo. Phân tâm kỳ thượng cổ kiếm tu bọn hắn còn không như vậy sợ, mấu chốt thị sợ dẫn kiếm tu thân sau đích sư phó, này độ kiếp kỳ thượng cổ kiếm tu xuất hiện, kia một lần không phải gió tanh mưa máu. Bởi vậy, mấy người mới có thể đối Vương thần như thế khách khí. Ở bọn hắn mở ra, Vương thần thực lực tuy mạnh, chỉ cùng vừa người kỳ so sánh với, hay là muốn yếu hơn một ít. Chư vị không cần hơn nữa, vừa mới trong lời nói đã muốn nói được rất rõ hiểu rõ, hôm nay không thiếu được phải làm quá một hồi, xem các vị thủ đoạn như thế nào, nếu là ta thắng, nhất định muốn đi Thanh Phong môn một lần. Ngươi, kia Thanh Phong môn thể tu giận dữ, không thể tưởng được Vương thần thật không ngờ không biết điều. Bất quá hắn cũng không còn ngẫm lại là ai bắt đầu thời điểm như vậy đối đãi người khác. Bên cạnh Thanh Phong môn tu sĩ trong lòng thở dài, rồi sau đó trong ánh mắt một tia tàn khốc hiện lên, lập tức thần thức truyền âm cho mình hai vị sư đệ, cửu kích lôi một căn chúng ta tình thế bắt buộc, này kiếm tu một khi đã như vậy không biết điều, vậy không nên khách khí, nhổ cỏ không trừ gốc, xuân phong suy hữu xanh. Ba người thần thức truyền âm, Vương thần tuy rằng không biết nói cái gì đó, khả kiếm linh lại hình như cảm giác được trong đó ác ý. Hảo, chỉ sợ các ngươi lùi bước. Vương thần trong lòng mừng rỡ, vừa mới chứng kiến kia thần bí thanh niên tu sĩ thực lực, Vương thần cảm giác nga a chiến ý sôi trào, một cỗ áp lực vô hình xuất hiện ở trong lòng. Có áp lực mới có động lực, Vương thần thực hưng phấn. Người nọ thị tiên thiên lôi thể, lĩnh ngộ nhiều như vậy huyền ảo thị hẳn là. Người nọ thiên phú phi phàm, không sợ lôi đình lực cũng là trời sinh, bị tiên thiên lôi thể vượt qua không tính dọa người. Điều này nhìn như tầm thường ý tưởng chưa từng có tiến vào Vương thần trong óc bên trong, thậm chí Vương thần tuy rằng cảm thấy được chính mình hiện tại so ra kém người nọ, cần phải là ở bên ngoài. Mặt khác thuộc tính huyền ảo không thể đến áp chế, chính mình sẽ không thua hắn nhiều ít. Ngươi đã dĩ vừa người kỳ tu vi, có thể chém giết hai gã độ kiếp kỳ, ta đây cũng có thể làm được dĩ phân thần kỳ tu vi chém giết vừa người kỳ. Vương thần đấy lòng dâng lên một bộ lòng hiếu thắng, không phục. Huyền ảo lĩnh ngộ chính là rất nhiều, còn không đủ tinh thâm, đại bộ phận chính là chút thành tiểu cảnh giới, khoảng cách đại thành còn xa rất. Lần này đi qua nhất định phải hung hăng đoạt lấy linh tài, tranh thủ sớm một chút đem giới châu hoàn thiện, có thể không ngừng lĩnh ngộ huyền ảo. Vương thần nghĩ thầm thời điểm, ba người cũng đã muốn tế lên bổn mạng linh khí, nháy mắt giết tới đây. Tam kiện thượng phẩm linh khí, màu vàng phi kiếm, hóa thành một cái kim long, thế như trẻ tre, màu đỏ hỏa châu nháy mắt trưởng lớn, biến thành mấy trăm trượng lớn nhỏ, giống như một tòa núi lửa, tập hướng về phía Vương thần, cuối cùng một cái thị lôi khâu, hóa thành một đạo lôi quang xuất hiện ở Vương thần bốn phía, muốn đem Vương thần vây tử. Tới hảo. Vương thần nhìn thấy này tam kiện linh khí, trong lòng mừng rỡ vung tay lên, từng đạo năm màu thần quang đó là bắn ra bao vây lấy này tam kiện hàng hóa linh khí. Thậm chí tại đây năm màu thần quang phía trên, còn có một tầng thế giới lực vây quanh, dùng để ngăn cản thiên địa lôi nguyên bên trong kỳ dị suy yếu lực. Chỉ dựa vào kiếm thư tu vi, Vương thần nhiều lắm cùng vừa người lúc đầu tu sĩ đánh cá ngang tay, nếu muốn chiến thắng điều này vừa người hậu kỳ tu sĩ, còn muốn mượn dùng huyền ảo uy lực. Vì thế kinh người tam kiện thượng phẩm linh khí, ở gặp được năm màu thần quang nháy mắt liền biến mất không thấy. Phúc, phúc, phúc. Ba người đồng thời miệng phun máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt, tâm thần cùng bổn mạng pháp bảo liên hệ nháy mắt bị năm màu thần quang tăng dã, thương thế kia hại cũng sâu đậm. Tiểu tử, vốn đang chính là tưởng giáo huấn ngươi một chút, tưởng không đánh ngươi thật không ngờ tâm ngoan, dám đối với chúng ta bổn mạng linh khí hạ ám chiêu. Ngươi đây là muốn chết, mau đưa chúng ta linh khí trả trở về, bằng không hôm nay nhìn ngươi hướng trốn chỗ nào. Vương thần ha ha cười, trốn, vì cái gì muốn chạy trốn, đi vào lôi châu lâu như vậy, ta cũng không còn làm ra sự tình gì, xem ra có người đây là muốn giả bộ đi lên. Hôm nay, tiểu lấy ngươi chờ tính danh đến làm cho người khác nhận thức một chút ta đi. Vương Thần ha ha cười, thần kiếm phía trên xuất hiện một cái thật nhỏ lốc xoáy, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành linh khí ở lốc xoáy bên trong khuấy động, lẫn nhau nhân diệt, một cái nho nhỏ không gian cái khe đã ở trong đó hình thành. Mà ở này lốc xoáy bên ngoài, giới châu thế giới lực cũng bao vây lấy. Ngũ hành thần thông, nhân diệt. Một kiếm ký xuất, một đạo rất nhỏ không gian cái khe liền xuất hiện ở thiên địa lôi nguyên bên trong, phụ cận vốn xem chừng vừa người kỳ tu sĩ đó là sắc mặt đại biến. Làm sao có thể? Gần thị phân tâm kỳ tu sĩ, sao có thể đánh vỡ không gian hạn chế, chỉ có cao thâm độ kiếp kỳ tu sĩ mới có thể làm được. Chơi ạ. Có một yêu nghiệt, trừ bỏ so với vừa rồi vị kia thần bí thanh niên tu sĩ tu vi thấp một chút, thực lực khả không kém là bao nhiêu. Một gã danh tu sĩ trong lòng kinh hãi, ánh mắt trừng tròn. Thanh Phong môn ba gã tu sĩ chứng kiến không gian cái khe sinh ra nháy mắt, đó là cảm giác được hồn đều tan, sắc mặt nháy mắt tái nhợt đứng lên. Chạy, tốc độ chạy. Này kiếm tu quá mức đáng sợ, không thể lẽ thường suy đoán, chạy nhanh trở lại môn phái bên trong trốn đứng lên. Ba người nháy mắt liền muốn chạy trốn, chính là kia tốc độ như thế nào cùng Vương Thần nhân diệt chi kiếm so sánh với, nháy mắt liền bị thần kiếm đuổi theo, sau đó giống như thiết đậu hủ bình thường, ba người thân ảnh liền ngã xuống trên mặt đất. Theo sau, tam cá nguyên anh bắn ra. Vương Thần sớm có chuẩn bị, ra tay thời điểm liền xem trọng nhân diệt trong lúc đó uy lực. Tuy rằng đủ để giết chết ba người, cũng không làm cho ba người thân hình cùng Nguyên Anh hoàn toàn nhân diệt. Ba đạo năm màu thần quang sẽ qua, tam cá Nguyên Anh biến mất không thấy, rồi sau đó Vương Thần nhẹ nhàng khoát tay, một đôi linh khí bàn tay to xuất hiện, đem ba người chữ vật đai lưng cùng chữ vật vòng tay thu lại đây. Đạo hữu, nếu việc này đã xong, chúng ta như vậy sau khi từ biệt, sau này còn gặp lại. Lúc trước đứng ở Thanh Phong môn tu sĩ một bên thể tu sắc mặt thoáng có chút khó coi, nhẹ giọng nói, trong lòng thập phần không yên nhìn Vương Thần. Vương Thần gật gật đầu, thể tu mừng rỡ, muốn rời đi, chính là Vương Thần lại đột nhiên nói, chậm đã. Đạo hữu còn có cái gì yêu cầu mạng? Một gã thể tu thoáng bất an hỏi, tuy rằng không có đối Vương Thần ra tay, nhưng mới rồi dù sao đứng ở Thanh Phong môn tu sĩ bên này, coi như là Vương Thần địch nhân. Thanh Phong môn vị trí các ngươi có hay không, ta rút thì gian đi một chút. Vài tên thể tu hô to một hơi, nhưng lại đây một quả ngọc giản, theo sau xoay người rời đi. Vương Thần cũng không có ngăn trở, tinh thần xâm nhập ngọc giản bên trong, sau một lát, Vương Thần cũng xoay người rời đi. Mà ở một canh giờ lúc sau, 12 cá lôi lên thành trung rất nhiều cao thủ cũng buông xuống nơi đây, Newton tranh đoạt cửu kích lôi mục. Chính là sau lại được đến tin tức, cửu kích lôi mục bị thần bí thanh niên lấy được, ngay cả cửu kích lôi mục căn cũng bị nhất cường đại kiếm tu cấp đi. Chính là, bọn hắn cũng đành phải bất đắc dĩ. Sau đó, Vương Thần đã muốn tiến nhập thiên địa lôi nguyên thâm sử một cái phương hướng, nhiều tử a một mảnh nồng đậm lôi vụ bên trong. Giới châu bên trong, một đạo lôi đỉnh chi thụ cắm rễ ở mặt đất phía trên, rất nhanh, giới châu bên trong lôi đỉnh lực liền bị hấp dẫn mà đến, rồi sau đó ở lôi đỉnh thuật bốn phía đã hình thành một mảnh lôi vụ. Chính là này lôi vụ cùng thiên địa lôi nguyên bên trong bất đồng. Thiên địa lôi nguyên bên trong lôi vụ ngăn cách thần thức, này lôi vụ gần là bởi vì lôi đỉnh thuật duyên cớ hình thành thôi. Bị lôi đỉnh chi thụ hấp thu đến bốn phía, lôi đỉnh lực chậm rãi vây quanh ở cửu kích lôi một căn bốn phía, rồi sau đó nhan sắc dần dần có đó biến hóa. Này lôi một có thể sinh ra tử tiêu thần lôi, đã kêu tử tiêu thần một ba. Vương Thần thầm nghĩ trong lòng, mà không sai đồng thời, tử tiêu thần một chậm rãi cùng giới châu hòa hợp một khối, từng luồng huyền diệu cũng quanh quẩn ở Vương Thần trong lòng. Lôi thuộc tính huyền ảo, tử tiêu, lại lĩnh ngộ một loại huyền ảo, hơn nữa này huyền ảo hội theo tử tiêu thần một lớn dần mà đuổi dần lĩnh ngộ. Vương Thần nhưng thật ra cảm giác lần này tranh đấu thị chính xác. Lại một loại huyền ảo dung nhập đến giới châu bên trong, giới châu không gian càng phát ra ổn định, sinh vật cũng càng thêm sinh sản đứng lên. Nguyên lai có chút hoang vắng đại lục hiện tại thập chi 3-4 đều là cây cối, các loại thực vật cùng động vật sinh hoạt tại trong đó, thai nghén đời sau, sinh sản diệt vong. Vương Thần lúc này cũng lại bắt đầu hấp thu lôi đình lực, không ngừng tu luyện. Chính là lần này, Vương Thần tu luyện đứng lên càng thêm đơn giản. Tử tiêu thần mục tồn tại thiên nhiên đối lôi đình lực có rất mạnh lực hấp dẫn, chỉ cần thả ra tử tiêu thần mục hơi thở, Vương Thần cái gì cũng không cần làm. Lôi đỉnh lực đó là mãnh liệt mà vào. Cứ như vậy ngày từng ngày, giới châu bên trong tử tiêu thần một bốn phía, một cái hơn 10 km ao hồ bắt đầu hình thành, bất quá nói là ao hồ, kỳ thật gần thị nồng đậm tới cực điểm lôi vụ thôi. Mà ở giới châu bên trong, lôi thuộc tính yêu thú cũng đổi dần xuất hiện. Bên ngoài, Vương Thần cũng không có đem Thanh Phong môn tu sĩ linh khí cấp giới châu làm phân, mà là cất chứa lên, sau đó tái luyện hóa điều này, bình thường linh khí chẳng hạn đã muốn tác dụng không lớn. Chỉ có chân quý thiên tài địa bảo, luyện hóa lúc sau mới có thể hoàn thiện giới châu. Điều này bình thường linh tài còn không bằng đổi thành linh thạch. Dùng để thông thường tiêu phí, dù sao Vương Thần về sau đều phải ở chủ đại lục tu luyện, nói không chính xác khi nào thì đều phải dùng đến linh thạch. Tuy rằng chỉ cần thực lực cường cũng không trở ngại, khả cũng không thể đến một chỗ thưởng một chỗ ba. Vương Thần này nhất tu luyện liền lại là 20 năm thời gian. Mà thời gian nhoáng lên một cái mà qua, Vương Thần mới lại tỉnh lại, trong lòng cũng sinh ra một ít bất đắc dĩ. Tới này từng bước, tu vi tiến triển đã đến một cái cực hạn, cho dù thị mau nữa tốc độ cũng cần trăm năm thời gian mới có thể tiến đến giai, mau nữa muốn ảnh hưởng căn cơ. Chính là đối Vương Thần mà nói, lĩnh ngộ huyền ảo thị một món đồ thập phần chuyện khó khăn. Xem ra chỉ cần lại chấn áp lôi thú, thu được lôi thuộc tính huyền ảo. Khởi điểm tiếng trung vong vê đút vê đút vê đút. Kỳ đi ẩn. Con hoan nên rộng lớn thư hữu quang lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, tối hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở khởi điểm nguyên sang. Chương 400, lôi thú chi tổ. Khôn cùng lôi vụ bên trong. Một tiếng lôi đình bản tiếng giống giận dữ nháy mắt truyền ra rất xa, sau đó đó là một đạo lôi quang hiện lên. Sau đó, một thanh niên tu sĩ đang gắt gao đuổi theo, một phen màu trắng thần kiếm phía trên chính lóe ra ngũ sắc quang mang. Còn muốn chạy? Vương Thần trong mắt hiện lên một tia hài hước vẻ, gắt gao truy ở sau đó, có phải hay không dùng ngũ hành nhân diệt trong lúc đó công kích này lôi thú tuy rằng bất tử bất diệt, khá vậy hội bị thương. Không ngừng bị thương, lôi thú thực lực cũng sẽ giảm xuống. Hai canh giờ lúc sau, lôi thú đã muốn trở nên hề bại không phân chấn đứng lên, Vương Thần cũng thở nhẹ một hơi. Liên thị hiện tại, trấn áp. Một mảnh thản nhiên hư ảnh xuất hiện ở Vương Thần bốn phía, rất nhanh tràn ngập đến lôi thú trên người, này giống như cậu bình thường bộ dáng lôi thú không ngừng dãy rủa. Giới châu hư ảnh cũng có chút lay động. Bất quá rất nhanh, cậu hình lôi thú thân ảnh liền càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng biến mất không thấy. Vương Thần cũng yên lòng, không chịu nổi vui vẻ. Quả thế, này lôi thú nếu toàn thịnh thời kỳ trực tiếp trấn áp, dĩ ta tu vi hiện tại cùng giới châu tình hình căn bản không thể thành công, tựa như lần trước giống nhau. Vương Thần khả nhớ rõ lần trước, thật vất vả tìm được một con lôi thú, tiến lên muốn trấn áp luyện hóa. Kết quả, lôi thú không ngừng dãy rủa, lại hội tụ bốn phía lôi đình lực, cuối cùng theo giới châu hư ảnh bên trong đào thoát đi ra ngoài, Vương Thần mất thật lớn kính cũng không tài cán lực. Toàn thịnh thời kỳ lôi thú trấn áp không, kia chỉ có thể đem lôi thú đánh thành bị thương nặng. Vì thế, Vương Thần liền bắt đầu đuổi giết lôi thú quá trình. Thiên địa lôi nguyên bên trong, tuy rằng nguy hiểm, chỉ rất nhiều tu sĩ đều nguyện ý tiến vào, vì cái gì? Bởi vì lôi thú tuy rằng lợi hại, bất tử bất diệt, chỉ đối với thiên địa lôi nguyên không biết bao tuổi rồi diện tích mà nói, lôi thú số lượng thật sự quá ít. Đuổi giết lôi thú đối Vương Thần mà nói thì một món đồ thập phần thống khổ quá trình. Đầu tiên, lôi thú rất khó tìm, 3-4 tháng cũng nói không chính xác có thể hay không gặp được một cái, tiếp theo, gặp cũng không nhất định đánh thắng được, đặc biệt gặp được một đám lôi thú, Vương Thần chỉ có thể nhanh chóng bỏ chạy, cuối cùng, lôi thú muốn chạy trốn, Vương Thần cũng rất khó đuổi theo thượng, đại bộ phận thời điểm, ở thiên địa lôi nguyên bên trong, lôi thú tốc độ so với Vương Thần tốc độ còn muốn khoái thượng một ít. Bởi vậy, 2 năm nay, đây là Vương Thần lần đầu tiên thành công trấn áp một con lôi thú. Rốt cục thành công một lần. Vương Thần đóng chặt lại cùng hai mắt, sau một lát, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh hỉ, lôi thuộc tính huyền ảo, thiên phạt. Thiên phạt chính là lôi thuộc tính huyền ảo trung cực kỳ cao cấp huyền ảo, mượn dùng này lôi thú bị luyện hóa lúc sau thần thông ký hiệu lực lượng, Vương Thần rốt cục nắm giữ. Chính là về sau yếu tiếp tục lĩnh ngộ sẽ rất khó. Giới châu trong có này lôi thuộc tính huyền ảo thiên phạt, không gian cũng trở nên càng thêm củng cố, rất nhiều yêu thú tu vi lại gia tăng rồi một chút nhi. Không sai, tiếp tục tìm lôi thú trấn áp. Vương Thần tiêu hóa này theo thu hoạch, liền bắt đầu lại trấn áp lôi thú hành động. Cứ như vậy, Vương Thần liền vẫn buôn ba ở thiên địa lôi nguyên bên trong, trung quanh tìm kiếm lôi thú. Lôi nguyên thành trung, cựu kích lôi mục, tử tiêu thần lôi xuất hiện tin tức lại khiến cho náo động, dù sao thứ này đã muốn mấy chục muôn đời không có xuất hiện qua. Thậm chí tiến vào thiên địa lôi nguyên tu sĩ số lượng cũng càng phát ra hơn lên. Tuy rằng cựu kích lôi mục xuất hiện lúc sau, lại xuất hiện giống nhau linh tài sát xuất rơi chậm lại, nhưng cũng đưa tới một chút cũng không có sổ tu sĩ ngấp nghé cùng hâm mộ. Vương Thần thân hình cùng lôi thú chưa ở cùng nhau, theo sau liền bay ngược mà ra. Bất quá cùng một thời gian, ngũ sắc thần kiếm cũng là hung hăng đâm vào lôi thú trên người. Này ngũ hành nhân diệt chi kiếm có thế giới lực thêm vào, nháy mắt liền chạm phá lôi thú một góc. Quả đen trạng lôi thú phát ra một tiếng thê lương gầm rú, rồi sau đó nhanh chóng bỏ chạy mà ra, bất quá quả đen bốn phía lại xuất hiện âm hàn thần lôi. Còn muốn chạy, cho ta trấn áp. Vương Thần bất cố thân thượng thương thế, bắn ra, giới châu hư ảnh cũng đồng thời xuất hiện, hung hăng vây quanh trụ này trích quả đen lôi thú, quả đen lôi thú không ngừng giãy giụa, lại chẳng thấm vào đâu. Chậm rãi, quả đen lôi thú thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt. Vương Thần cũng lộ ra vẻ tươi cười. Chính là ở phía sau, một cỗ thản nhiên uy áp đột nhiên xuất hiện, Vương Thần nháy mắt liền cảm giác được một cái cường đại vô cùng đối thủ gắt gao đứng vững chính mình. Giống như bị lấy hết giống nhau, Vương Thần tại đây nhân diện tiền không chỗ nào che thân. Phồn thịnh. Vô số lôi đình ánh sáng rất nhanh bạo động đứng lên, rồi sau đó mãnh liệt tiến vào Vương Thần trấn áp lôi thú trong cơ thể. Ngao, ngao. Phản phất như lôi đình tiếng hô theo lôi thú thân hình trung xuất hiện, lôi thú không ngừng giãy giụa, giới châu hư ảnh bắt đầu xuất hiện vết rách. Vương Thần cùng cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại theo lôi thú thân hình trung xuất hiện. Chấn áp, chấn áp. Vương Thần trên người kiếm y nháy mắt bùng nổ, thân kiếm cũng hóa thành 4-5 trượng dài, vắt ngang ở giới châu hư ảnh bên trong. Vốn sắp sửa dãy lôi thú nháy mắt lại bị lại chấn áp ở chẳng qua lúc này, Vương Thần sắc mặt cũng đại biến, bởi vì ở Vương Thần trước mặt không xa, một màn kỳ dị xuất hiện. Vô tận lôi đình lực giống như nổi điên bình thường, nhanh chóng ngưng tụ đến cùng nhau, rồi sau đó hình thành một người bộ dáng. Người này tuy rằng cả vật thể từ lôi đình lực hình thành, lại đều có một cỗ cường đại vô cùng uy áp hình thành. Lôi đình người khổng lồ nhìn Vương Thần, tuy rằng vi động thủ, từng luồng lôi đình lực cũng ở lơ đãng gian phun dũng mà ra, cặp kia ánh mắt lại bắn ra một đạo lôi quang. Phúc. Vương Thần miệng phun máu tươi, cũng là bị này một tia lôi quang cấp đánh thành trọng thương. Người này quá cường đại, không thể địch lại được, bất quá muốn chạy trốn cũng không có khả năng. Vương Thần trong lòng rõ ràng, người này ngẫu nhiên lộ ra ánh mắt biến ni cá biệt chính mình đánh thành trọng thương, kia thực lực nên có bao nhiêu cường, thậm chí ngay cả một con đầu ngón tay cũng không cần là có thể đem chính mình cấp gạt bỏ điệu. Này thiên địa lôi nguyên bên trong như thế nào sẽ có như vậy khủng bố tồn tại, chỉ sợ ở tiên nhân chúng cũng là cực kỳ lợi hại. Vương Thần trong lòng chua xót, không thể tưởng được lại gặp được loại tình huống này. Trước kia chưa bao giờ nghe nói qua thiên địa lôi nguyên trong có bực này khủng bố tồn tại, có thể trước kia không ai gặp qua, cũng có thể gặp qua mọi người đã chết rồi. Vương Thần tuy nói kiến thức đến người này lợi hại, khá vậy tịnh sẽ không bởi vậy buông tha cho. Cả người phép màu dùng đến lớn nhất, kiếm ý cũng là tùy ý mà ra, ngưng tụ thành vài chục trượng lớn lên huy hoàng kiếm quang cùng thần bí nhân rằng co cùng một chỗ. Cuối cùng, một cỗ độc đáo lực lượng cũng trải rộng ở bốn phía. Đây là Vương Thần ở Thiên Địa Lôi Nguyên bên trong lớn nhất dựa vào, giới châu sở hình thành thế giới lực, có thể triệt tiêu Thiên Địa Lôi Nguyên đối huyền ảo suy yếu hiệu quả, còn có thể tăng cường huyền ảo uy lực. Vốn thần bí nhân chứng kiến Vương Thần trấn áp lôi thú, đã muốn chuẩn bị ra tay, thậm chí cánh tay đều hơi hơi nâng lên, chính là đang nhìn đến Vương Thần thế giới lực lúc sau, thần bí nhân còn lại là hơi hơi ngẩn ra, theo sau ngừng lại. Ân, kỳ dị tiểu tử kia, đã vậy còn quá đã sớm có được lĩnh vực chi lực, chính là rất pha tạp, hơn nữa lực lượng hoàn quá nhỏ, không tính là cái gì. Lôi đỉnh lực tạo thành thần bí nhân huy một chút thủ, rồi sau đó bên cạnh lôi thú đó là biến mất không thấy, mà Vương Thần đã ở lực lượng này dưới ngồi ở đích. Vương Thần cũng không có phản kháng, người này tu vi rất không thể tưởng tượng nổi, nếu đối với chính mình không có sát ý, sẽ không cần phải phản kháng cái gì. Tiền bối cùng này Thiên Địa Lôi Nguyên bên trong lôi thú có quan hệ gì mạng? Vương Thần lặng yên hỏi. Lôi đỉnh lực tạo thành thần bí nhân ánh mắt hơi hơi nheo lại, giật mình nói: "Thiên Địa Lôi Nguyên, tên rất hay, bất quá điều này tiểu tử kia xem như bổn tọa đời sau ba. Ngươi đã hỏi ta một vấn đề, ta đây cũng hỏi ngươi, tiểu tử kia, lĩnh vực của ngươi lực thị như thế nào được đến?" Lôi đỉnh lực thần bí nhân tò mò hỏi, đối với lĩnh vực chi lực hắn cũng biết so với Vương Thần yếu nhiều hơn nhiều, tự nhiên cũng hiểu được lĩnh vực chi lực đặc thủ chỗ. Vạn bối lĩnh vực chi lực thị ngẫu nhiên được đến, chính mình cũng không rõ ràng. Vương Thần ra đầu run lên, bất quá lại như cũ đạo, thần bí nhân nghe vậy nhưng thật ra không có không tin. Ngược lại thì gật gật đầu nói, cũng là tu vi của ngươi kém còn nhiều, tự nhiên không có khả năng đạt tới cái loại này trình độ, lĩnh ngộ huyền ảo cũng không đủ, càng khỏi nói được đến lĩnh vực chi lực. Bất quá tài năng ở này tu vi cảnh giới liền hình thành lĩnh ngộ lực, tiểu tử kia ngươi vẫn là đủ may mắn, ở cả tiên giới, có thể đạt tới trình độ này tu sĩ đều không có nhiều ít. Vương Thần giữ im lặng, nhưng trong lòng vòng vo không biết nhiều ít tâm tư. Nghe Lôi Đỉnh tu sĩ trong lời nói, người này đối tiên giới rất quen thuộc, hẳn là từng tại tiên giới ngốc quá, hơn nữa thì điều này Lôi thú lão tổ, tu vi kỳ cao vô cùng. Tiên giới cao thủ như thế nào sẽ xuất hiện ở nhân giới? Vương Thần không khỏi đáy lòng buồn bực, trong lòng lại nghĩ tới một số người, thần bí huyết y nhân, truy long cốc long tộc tiền bối, cấm kỵ chi đảo thượng tàng kiếm. Trăm vạn năm tiền thật đúng là một cái mê. Vương Thần đáy lòng thầm than, có thể khẳng định trăm vạn năm tiền trận đại chiến kia thật sự ảnh hưởng rất lớn, tiên giới xuống dưới vô số tu sĩ, chết thảm trọng, đại lục cũng bởi vậy nứt vụn, đã hình thành Vương Thần chỗ không trọn vẹn đại lục. Bất quá tiểu tử kia, nơi này lôi thú chính là của ta đời sau, bị ngươi trấn áp thôi không chỉ một cái ba, còn không nhanh đưa bọn hắn phóng xuất. Ta có thể tha cho ngươi một lần. Vương Thần nghe vậy nhịn không được chảy mồ hôi lạnh, chính là khóc mặt nói: "Tiền bối minh giám, Vãn bối tổng cộng trấn áp thôi 5 tiền bối hậu bối, chính là điều này hậu bối Vãn bối đã muốn phóng không được, bọn hắn đã bị Vãn bối luyện hóa." Luyện hóa? Thần bí Lôi đỉnh tu sĩ nghe vậy trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, toàn thân Lôi đỉnh lại phát ra phồn thịnh thanh âm, phảng phất muốn bùng nổ ấn bình thường. Vương Thần lại trong lòng mơ hồ chảy mồ hôi. Đáng chết, sớm biết rằng lôi thú chi tổ khó chơi như vậy, đánh chết cũng không yếu trấn áp luyện hóa lôi thú. Vương Thần trong lòng âm thầm hối hận, ngay sau đó một đôi thật lớn lôi thú đã muốn thị huy lại đây, vô tận lôi đỉnh lực bao vây lấy Vương Thần. Vương Thần không hề sức phản kháng, muốn dãy rủa lại căn bản không thể nhúc nhích. Thân hình bốn phía hiện lên vô số lôi đỉnh lực, Vương Thần nhìn thấy, chỉ cảm thấy đến đủ loại huyền diệu ánh vào chính mình tinh thần ở chỗ sâu trong, lôi thuộc tính đại đạo ở nhất thời khắc rộng mở ở Vương Thần trước mặt. Giống như qua muôn đời, Vương Thần lại tỉnh lại, bốn phía lôi đỉnh lực biến mất không thấy. Nơi này sự một mảnh kéo dài núi non, thần thức quét đi ra ngoài, Vương Thần đó là thoáng vui sướng, đã đến thiên địa lôi nguyên bên ngoài, xem ra kia lôi thú chi tổ cũng không có sát tâm. Nhưng thật ra cho chính mình một hồi cơ duyên. Gần thị trong nháy mắt, lôi thú chi tổ đem Vương Thần tống xuất tới thời điểm, cũng khiến chính mình tiến nhập một loại kỳ diệu thế giới. Vô tận lôi thuộc tính huyền ảo xuất hiện ở trước mắt của mình, không có chút nào giấu giếm, tuy rằng Vương Thần không có lĩnh ngộ vài loại, khả cấp Vương Thần ảnh hưởng cũng không gì sánh kịp. Khởi điểm tiếng trung vang vút vút vút. Kỳ đi ẩn. Con hoan nên rộng lớn thư hữu quang lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, tối hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở khởi điểm nguyên sang. Chương 401, rời đi. Gần thị trong nháy mắt công phu, Vương Thần liền cảm giác được chính mình đối lôi thuộc tính huyền ảo có một cái chỉnh thể hiểu biết. Lôi, không chỉ có lôi pháp, dương cương, cũng có âm hàn, quỷ dị. Thậm chí trong đó hoàn bao hàm mặt khác thuộc tính, tỉ như ngũ hành chi lôi, bao táp, băng lôi từ từ. Tiểu tử kia, có thể lĩnh ngộ nhiều ít chính là ngươi nhìn ngươi chính mình cơ duyên, bất quá từ nay về sau ngươi sẽ không nếu tới nơi này, của ta hậu bối cũng không thể tái giảm bớt. Một tiếng thản nhiên thanh âm truyền hướng Vương Thần hơi hơi sử sốt, theo sau túi người tối đầu. Đa tạ tiền bối. Theo sau Vương Thần liền hóa thành một đạo màu trắng kiếm quang biến mất không thấy. Lần này thiên địa lôi nguyên bên trong thu hoạch cũng không phải là bình thường lớn, tổng cộng trấn áp thôi ngũ trích lôi thú, đã lấy được ngũ loại lôi thuộc tính huyền ảo, giới châu củng cố thật to gia tăng. Vương Thần cũng mượn cơ hội lĩnh ngộ ngũ loại huyền ảo. Chính là, lôi thú chi tổ không cho Vương Thần tiếp tục, này làm càn thức phát triển cũng chỉ đến đó mới thôi. Đã không có loại phương pháp này lĩnh ngộ huyền ảo, Vương Thần kế tiếp cũng chỉ có dùng ngốc nhất phương pháp. Nhận thức chuẩn một cái phương hướng, Vương Thần liền bay nhanh rời đi. Nếu lôi thú chi tổ không cho chính mình tiến vào thiên địa lôi nguyên, kia Vương Thần tự nhiên sẽ không đứng ở Lôi Nguyên thành, yếu mặt khác lựa chọn một chỗ tu luyện. Lôi Châu lớn như vậy, thích hợp tu luyện địa phương nhiều lắm. Thiên địa Lôi Nguyên thị có danh khí nhất, cũng là cả Thiên Nguyên trên đại lục thần bí nhất một trong, không có gì ngoài này Thiên địa Lôi Nguyên, Lôi Châu còn có trăm vạn dặm yêu tộc núi non cùng Lôi Cốc tồn tại. Trăm vạn dặm yêu thú núi non thị Lôi Châu thực nổi tiếng địa phương, bên trong yêu tộc số lượng khủng bố, rất nhiều tu sĩ đều nguyện ý tiến vào trong đó hợp lại hơn một lần. Các loại quý hiếm linh tài, linh thú đản, chỉ cần được đến một cái, tu sĩ còn có tu vi tiến nhanh cơ hội. Đương nhiên, trong đó yêu tộc cũng không phải mỗi người sâu xé, ở yêu thú núi non ở chỗ sâu trong, lại có trong truyền thuyết độ kiếp kỳ yêu tộc tồn tại. Đây mới là tu sĩ cũng yêu tộc vẫn không có nhất phương bị tiêu diệt nguyên nhân. Không có gì ngoài yêu thú núi non cùng thiên địa Lôi Uyên, một người địa phương liền thị Lôi Cốc. Ở thiên địa Lôi Uyên chưa xuất hiện phía trước, Lôi Châu đã bị gọi Lôi Châu, đây là bởi vì Lôi Cốc nguyên nhân, Lôi Cốc ở vào Lôi Châu bắc bộ, kéo dài cũng có trăm vạn dặm. Nghe nói Lôi Cốc thị thiên địa tự nhiên hình thành, có thể hội tụ thiên địa lôi đình lực, kéo dài trăm vạn dặm Lôi Cốc liền thị tràn ngập vô biên vô hạn lôi đình lực. Bất quá đối với thiên địa Lôi Uyên trong đích lôi đình lực, Lôi trong cốc lôi đỉnh càng giống thị một con ngựa hoang, một chút cũng không dịu ngoan. Ở thiên địa Lôi Uyên trung mặc dù có lôi thú tồn tại, có chút nguy hiểm, chỉ lôi thú cực nhỏ, hơn nữa lôi đỉnh lực cường độ thực ổn định, rất ít phát sinh kịch liệt biến hóa. Bên ngoài lôi đỉnh lực yếu kém, bên trong lôi đỉnh lực cường thịnh. Bất quá ở Lôi Cốc sẽ không thị như thế, Lôi Cốc bên trong nguy hiểm tương đối mà nói yếu nhiều hơn nhiều, rõ ràng nhất đúng là Lôi Cốc bên trong có đại lượng lôi thuộc tính yêu thú, không nghĩ qua là còn có rơi xuống nguy hiểm. Trừ lần đó ra, Lôi Cốc bất đồng với thiên địa Lôi Uyên, lôi đỉnh lực quả thực không có cố định cường độ. Trừ bỏ lôi trong cốc bộ lôi đình lực cường đại ở ngoài, bên ngoài lại có phải hay không hội buộc phát ra lôi đình gió lốc. Thậm chí rất nhiều lôi thuộc tính yêu thú cũng chết ở lôi đình lực hạ. Hơn nữa thiên địa Lôi Uyên bốn phía xây dựng nổi lên có thể lợi dụng lôi đình lực tu luyện thất, lôi cốc tác dụng lại thật to giảm bớt. Càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập ở thiên địa Lôi Uyên phụ cận Lôi Uyên thành, mà lôi cốc phụ cận tu sĩ còn lại là thật to giảm bớt. Như vậy mang đến ảnh hưởng thị trăm vạn năm gian, Lôi Châu nguyên lai lớn nhất môn phái, ở vào lôi cốc phụ cận Ngũ Hành Tông, Thanh Phong môn từ đổi dần xuống dốc. Mà mới phát môn phái cùng gia tộc thế lực còn lại là nhanh chóng bành trướng. Thì như nói Tử Vân Các, Lôi Uyên thành 35 gia tộc. Cùng Vương Thần phát sinh xung đột lý ra liền thị Lôi Uyên thành 35 trong gia tộc một cái. Có thể nói, trăm vạn năm tiền đại chiến lúc sau, thiên địa Lôi Uyên xuất hiện, cải biến Lôi Châu thế lực biến hóa, thậm chí cấp cả Thiên Nguyên đại lục đều mang đến thật lớn ảnh hưởng. Thanh Phong môn, mấy chục muôn đời tiền, Thanh Phong môn cũng là hiển hách một thời đại môn phái, thậm chí môn phái tổ tiên cũng là phi thăng tiên giới tồn tại, ở Lôi Châu trùng sau Ngũ Hành Tông. Chính là theo thiên địa Lôi Uyên xuất hiện, lôi cốc dần dần xuống dốc. Đến lôi cốc tu sĩ giảm bớt, lôi cốc bốn phía mấy môn phái cũng chậm chậm điêu linh xuống dưới, đặc biệt Thanh Phong môn đẳng mấy môn phái, đặc biệt rõ ràng. Tuy rằng ở mặt ngoài Thanh Phong môn cùng Ngũ Hành Tông vẫn là Lôi Châu thế lực lớn, khả cùng Tử Vân các đẳng tân duệ thế lực so sánh với, thực lực kém hiển nhiên không chỉ một bậc.